Triệu Tiêm Tiêm nhìn đến hai người động tác cười lạnh một tiếng, ta mang theo lớn như vậy thành ý cùng Tiêu Hồn Động hợp tác, các ngươi có phải hay không cũng nên lấy ra điểm nhi thành ý tới. Cố Đông nhìn Triệu Tiêm Tiêm không nói chuyện, Ngụy Tử Hân nhíu mày, cái gì thành ý? Triệu Tiêm Tiêm duỗi tay chỉ hướng Sở Du Ninh, ta muốn nàng chết. Sở Du Ninh vừa nghe không khỏi nhướng mày, không chút để ý thưởng thức trong tay quả quýt, nếu chỉ là bình thường quả quýt, Triệu Tiêm Tiêm hẳn là sẽ không như vậy kiêu ngạo, nghĩ đến nàng nói thăng cấp sau mới phát hiện. Một cây quả quýt thụ có thể kết quả yêu cầu bao lâu? Chẳng lẽ nàng không gian giống tiểu thuyết giống nhau có thể khống chế thời gian tốc độ chảy? Như vậy xem, này thanh ý thật đúng là không nhỏ. Ngụy Tử Hân cười lạnh một tiếng, nếu như thế, kia Triệu tiểu thư vẫn là rời đi đi, tuy rằng bên ngoài thực vật đã biến dị, nhưng ai nói biến dị thực vật không kết quả đâu. Triệu Tiêm Tiêm biểu tình càng thêm kiêu ngạo, ta trái cây nhưng không giống nhau. Lúc này vẫn luôn trầm mặc Cố Đông mở miệng, có nghĩ muốn cái không gian dị năng. Lời này là đối Sở Du Ninh nói. Quả nhiên, vẫn là đại lao ác hơn chút. Triệu Tiêm Tiêm sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng cho rằng Lý Tiến Sĩ đã chết, hắn cướp đoạt dị năng kỹ thuật liền không có, chẳng lẽ. Sở Du Ninh thong thả ung dung đẩy ra quả quýt chính mình ăn một mảnh, dư lại nhét vào Ngụy Tử Hân trong tay nếu vào Tiêu Hồn Động, liền làm tốt ngươi nên làm sự, kiêu ngạo có thể, nhưng muốn xem đối tượng. Dứt lời, nàng không nhanh không chậm xoay người, tính toán hồi thư viện sửa sang lại tư liệu. Triệu Tiêm Tiêm khỏe miệng không chịu khống chế nhếch lên, hướng về phía Sở Du Ninh hô to đến, nếu nguyện vọng này thỏa mãn không được, vậy nhiều bồi thường ta mấy cái nam sùng đi, khó coi ta cũng không nên. Sở Du Ninh cũng cười, nhưng nàng không quay đầu lại tìm ta muốn cái gì, tìm Hân tỷ đi, ta lại không dưỡng nam sủng. Ngụy Tử Hân hơi hơi một đốn nói, giống như ta dưỡng nam sủng giống nhau. Cố Đông quay đầu lại nhìn Sở Du Ninh bóng dáng, biết nàng biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Lúc này mới bao lâu Sở Du Ninh liền cấp Tiêu Hồn Động đảo tới cái đắc lực can tướng. Vẫn là cái kia hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn Triệu Tiêm Tiêm. Nàng lại như thế nào làm được? Ngươi an bài hạ đi. Cố Đông cũng không thấy Triệu Tiêm Tiêm, lạnh lùng đối Ngụy Tử Hân phân phó, theo sau xoay người rời đi. Ngụy Tử Hân nhìn Triệu Tiêm Tiêm nhướng mày, thật sự có thể bông. Một hai phải tích cực nói, chính là Sở Du Ninh đem nàng làm hại thảm như vậy. Triệu Tiêm Tiêm trầm mặc một lát, ta biết, nàng có rất nhiều thứ cơ hội có thể giết ta, nhưng là nàng không có, ta cũng biết, ngày đó nếu không phải nàng đã cứu ta, ta liền chết ở Lý Tiến Sĩ trong tay. Nghĩ nghĩ, từ trước tựa hồ đều là ta ở nhằm vào nàng, nàng lại trước nay cũng chưa để ý quá. Nhưng nàng càng không để bụng, ta liền càng hận, hận không thể thực này thì uống này huyết. Nhưng, nàng nói không sai, nhân sinh trừ bỏ nam nữ hoan ái hẳn là còn có khác, hà tất vì những cái đó không đáng nam nhân hủy hoại chính mình cả đời đâu. Triệu Tiêm Tiêm biểu tình vẫn là có chút cô đơn, rốt cuộc. Nàng là thật sự để ý Lôi Dịch tiểu đội những cái đó nam nhân, nàng từng cho rằng bọn họ chính là nàng ra. Ngụy Tử Hân nhìn Triệu Tiêm Tiêm thật lâu. Cứ việc biết nàng chưa nói lời nói dối, nhưng nàng vẫn là nhịn không được cảnh cáo đến, không cần vọng tưởng thương tổn Ninh Ninh, bằng không ta sẽ làm ngươi biết, chết kỳ thật là hạnh phúc nhất kết cục. Triệu Tiêm Tiêm nhìn Ngụy Tử Hân ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ngươi. Ngụy Tử Hân dường như không có việc gì xoay người, về sau ngươi liền ở tại sòng bạc đi, không có việc gì không được bước vào chợ đen. Đến nỗi nam sủng, Tiêu Hồn Động dưỡng không ít xinh đẹp tiểu nam hài, nếu là không có thích, cũng có thể thượng bên ngoài tìm, chỉ cần thân phận không có phiền toái. Tùy tiện chơi, có việc nhi ta bọc. Triệu Tiêm Tiêm đi theo Ngụy Tử Hân phía sau, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Ngụy Tử Hân đối Sở Du Ninh thái độ có phải hay không có chút quái quái. Sở Du Ninh lại lần nữa đi vào ca tiến sĩ phòng thí nghiệm, ngoài ý muốn nhướng mày, hắn thế nhưng tạm thời buông cải tạo tế bào nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu khởi nàng nguyên hạch. Lúc này ca tiến sĩ trước mặt màn hình thượng chính là Sở Du Ninh nguyên hạch ra quét hình ảnh, thật khi, nói cách khác, từ nàng tiến vào phòng thí nghiệm kia một khắc khởi, cái này cổ quái kim loại phòng thí nghiệm cũng đã ở ra quét nàng. Sở Du Ninh theo bản năng hướng bốn phía nhìn nhìn, lại cái gì cũng không thấy được, cũng không biết những cái đó máy giả quét đều giấu ở nơi nào. Ngươi đối với ngươi dị năng hiểu biết nhiều ít. Ca tiến sĩ như cũ trong mắt chỉ có màn hình, đầu cũng chưa hồi trầm giọng hỏi. Chính là căn cứ tình huống biến hóa cái gì, tạm thời giữ được tánh mạng. Sở Du Ninh nhàn nhạt nói. Ca tiến sĩ kinh ngạc quay đầu lại. Rốt cuộc bố thí Sở Du Ninh một ánh mắt, người này cũng coi như là dị năng giả sao. Sở Du Ninh nhướng mày, có phải hay không đều không sao cả, ta không phải rửa cái này ăn cơm. Ca tiến sĩ cổ quái nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, ngươi biến thành những người khác thời điểm có thể có được bọn họ dị năng sao. Sở Du Ninh kinh ngạc nhìn ca tiến sĩ liếc mắt một cái, đương nhiên không thể. Ca tiến sĩ nhìn Sở Du Ninh trầm mặc một lát, cuối cùng trầm giọng nói, trong tình huống bình thường, biến hình dị năng sắc thật thực vô dụng. Bởi vì bọn họ vô pháp phục chế biến thành chi vật năng lực, đó là bởi vì bọn họ dị năng số lượng dự trữ vô pháp duy trì gấp đôi dị năng tiêu hao, nhưng là ngươi không giống nhau. Nói nó gõ gõ màn hình thượng nguyên hạch hình ảnh ngươi có thể. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nàng cân nhắc một chút, đánh cái cách khác, nàng biến thành Triệu Tiêm Tiêm bộ dáng, biến hóa thời điểm yêu cầu tiêu hao một phần dị năng, mà sử dụng Triệu Tiêm Tiêm không gian dị năng tắc còn cần một khác phân dị năng, giống nhau biến hình dị năng giả trong thân thể dị năng số lượng dự trữ chỉ đủ duy trì biến hóa, cho nên cũng không cụ bị biến hình vật năng lực. Nhưng là bởi vì Sở Du Ninh nguyên hạch đủ đại, cho nên nàng có năng lực này. Sở Du Ninh cau mày lắc lắc đầu, nhưng ta thử qua, ngay cả biến cái lao thử cũng không cụ bị nó đem coi năng lực. Ca tiến sĩ gật gật đầu, đó là bởi vì ngươi không đủ hiểu biết ngươi sở biến hóa sự vật. Nói hắn bắt đầu thao tác màn hình tìm ra một cái lao thử hình ảnh biến hình dị năng là thông qua dị năng giả đại não chung ký ức hình ảnh tiến hành biến hóa, ngươi chỉ biết lao thử bộ dáng, lại không biết nó đem coi nguyên lý, cho nên vô pháp chính xác biến hóa ra nó thị giác thần kinh. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nói cách khác, ta nếu hiểu biết dị năng vận hành nguyên lý, ta đây ở biến hóa trong quá trình liền có khả năng phục chế đối phương dị năng. Cũng không được đầy đủ là, nếu ngươi biến thành Cố Đông, kia chỉ có thể phục chế ra hắn tứ giai thời điểm thực lực. Ca tiến sĩ trầm giọng nói, bởi vì nàng cấp bậc là tứ giai. Trên thực tế hiện tại tứ giai dị năng thực phổ biến, cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình, nhưng nàng lại có thể toàn hệ phục chế. Kia, ta nếu trực tiếp ở trong thân thể phục chế dị năng mạch là đâu? Như vậy chỉ dùng một phần dị năng là đủ rồi. Ca tiến sĩ gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, nếu là cái này thiết tưởng thành lập, kia biến hình dị năng liền không phải dâu dịa. Kia bước đầu tiên chính là trước hiểu biết dị năng mạch lạc. Nhưng thứ này hẳn là cũng không phải như vậy hảo trải vớt, chúng ta yêu cầu đại lượng thực nghiệm số liệu. Sở Du Ninh nhìn về phía ca tiến sĩ. Ca tiến sĩ hơi hơi một đốn, không nghĩ tới Sở Du Ninh một cái người ngoài nghề thế nhưng có thể đem vấn đề nói đến trọng điểm thượng. Hắn đồng nhiên có chút lý giải Cố Đông vì cái gì coi trọng nàng. Người phòng thí nghiệm máy giả quét nếu có thể giả quét đến nguyên hạch, vậy hẳn là có thể giả quét đến dị năng ở trong cơ thể vận hành quỹ đạo. Có cái này ta liền có cơ hội phục chế người khác dị năng, Sở Du Ninh có chút kích động nói. Lời nói là nói như vậy, nhưng là... Ca tiến sĩ bấm tay gõ cái bàn, như suy tư gì nhìn Sở Du Ninh. Hắn xác thật không thích có người tiến vào phòng thí nghiệm cùng hắn chặt chẽ tương liên, với hắn mà nói là tư mật nhất không gian. Cho tới bây giờ có thể tiến vào người một cái tay đều số đến lại đây. Nếu là muốn giúp Sở Du Ninh trở thành toàn hệ dị năng giả, kia hắn cần thiết đem mỗi một loại dị năng giả đều lộng tới phòng thí nghiệm tới tiến hành số liệu thu thập, cái này làm cho hắn có chút bực bội. Nhưng là, trước mắt nữ nhân này phảng phất là trời sinh vật thí nghiệm, trên người nàng có thể tìm tòi nghiên cứu bí mật quá nhiều, như vậy vật thí nghiệm không thể ra một chút sai lầm, cho nên hắn mới tạm thời buông cải tạo tế bào nghiên cứu, trước tới giúp nàng tăng lên thực lực. Để tránh nàng một không cẩn thận đem chính mình chơi đã chết. Trên thực tế hắn càng có khuynh hướng đem nàng nhốt ở phòng thí nghiệm, bởi vì chỉ có đem nàng đặt ở mí mắt phía dưới hắn mới nhất yên tâm. Nghề Hà Cố Đông như thế nào cũng không chịu. Nghĩ đến đây, ca tiến sĩ mày nhăn càng khẩn, thật là phiền toái. Vấn đề này ta tới nghĩ cách, ngươi hiện tại yêu cầu làm chính là lớn nhất hạn độ tăng lên chính mình dị năng. Sở Du Ninh dị năng mới tứ giai, như vậy liền tính thành toàn hệ dị năng giả cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Trong chốc lát ta sẽ làm Cố Đông cho ngươi đưa một ít cao cấp tinh hạch. Nghe đến đó Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cái gì cao cấp tinh hạch so Diệp Thần còn hữu dụng. Nhưng lời này nàng lại không thể cùng ca tiến sĩ nói. Sở Du Ninh gật gật đầu tốt. Ai sẽ ghét bỏ cao cấp tinh hạch nhiều đâu. Sở Du Ninh rời đi phòng thí nghiệm trở lại phòng, Diệp Thần vừa lúc bưng một chén mì đã đi tới, từ phát hiện chính mình trong thân thể có cải tạo tế bào sau, Sở Du Ninh đã thật lâu không cùng Diệp Thần làm. Nàng rất tò mò. Nàng trong thân thể cải tạo tế bào rốt cuộc thuộc về chính mình, vẫn là thuộc về Diệp Thần. Nếu là thuộc về chính mình nói, kia nàng vì cái gì gặp được Diệp Thần về sau thân thể mới bắt đầu có biến hóa, nhưng nếu là thuộc về Diệp Thần, kia như thế nào giải thích, mỗi lần cùng nàng làm xong về sau, Diệp Thần đều sẽ có trình độ nhất định tiến hóa. Nghĩ đến đây Sở Du Ninh tầm mắt rơi xuống kia chén mì thượng, hắn hiện tại liền mặt đều sẽ làm. Như thế nào? Diệp Thần thấy Sở Du Ninh không ăn, nghi hoặc nhìn lại đây, hắn lại khi dễ ngươi. Nói Diệp Thần trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Hắn có thể ở tiêu hồn động quay lại tự nhiên, lại không thể tiến vào ca tiến sĩ phòng thí nghiệm. Mỗi lần Sở Du Ninh đi phòng thí nghiệm thời điểm, hắn đều thực táo bạo. Sở Du Ninh lắc lắc đầu, dựa sát vào nhau tiến Diệp Thần trong lòng ngực, ngươi bao lâu không đi xem ngươi bạn gái. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Trước kia Sở Du Ninh ở Diệp Thần trước mặt cũng không cần ngụy trang, nhưng mắt thấy hắn càng ngày càng nhân tính hóa, Sở Du Ninh cũng không thể không đánh lên tinh thần, đặc biệt. Diệp Thần còn cùng nàng cải tạo tế bào có quan hệ. Cả tiến sĩ nói, này cải tạo tế bào ở cải tạo xong thân thể của nàng sau bắt đầu cải tạo cốt cách, nàng cũng phát hiện chính mình cốt cách tỷ lệ có rất lớn biến hóa, cùng với nói là cải tạo không bằng nói là ưu hóa, hắn làm thân thể của nàng càng ngày càng hoàn mỹ. Nếu đúng như ca tiến sĩ theo như lời, về sau hắn còn có khả năng ưu hóa nàng dị năng. Kia Diệp Thần thật đúng là đại cái bà bối, mặc kệ như thế nào nàng đều không thể làm hắn rời đi. Nghe Sở Du Ninh nghe được bạn gái, Diệp Thần hơi hơi một đốn, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, nàng thân thể hư thối càng ngày càng lợi hại. Bình thường tang thi nếu là không tiến giai, kia cuối cùng vẫn sẽ hóa thành một bãi thi thối. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nếu không ta không có gì bất ngờ xảy ra nói, Sở Du Ninh hẳn là có làm tang thi tiến hóa năng lực, trước kia nàng không biết bạn gái vì cái gì thích liếm nàng âm tinh, hiện tại đã biết, bởi vì bên trong đựng cải tạo tế bào. Không cần. Diệp Thần bỗng nhiên bực bội gầm nhẹ một tiếng, dọa Sở Du Ninh nhảy dựng, hắn chưa bao giờ hùng qua nàng. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng có khi sẽ cảm thấy, Diệp Thần không phải không có chiếm hữu dục, chỉ là, hắn chiếm hữu dục cận tồn ở chỗ tang thi chi gian, mặc kệ cái kia tang thi là nam hay nữ, tưởng tiếp cận nàng đều không được. Sở Du Ninh cười cười, ôm lấy Diệp Thần trấn an ở hắn cái chán in lại một nụ hôn hảo, dù sao nàng chính là ý tứ. Diệp Thần gắt gao vòng Sở Du Ninh eo, Sở Du Ninh trấn an nửa ngày mới thả lỏng lại. Lúc sau, hai người lại quá nổi lên không biết xấu hổ sinh hoạt. Sở Du Ninh đang ở thư viện sửa sang lại tư liệu, là đáng khinh nam đưa về tới, tư liệu phân loại thực đầy đủ hết, có các căn cứ cơ bản tình huống, có căn cứ cầm quyền thế lực tin tức, còn có tất cả dị năng giả kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Trừ bỏ này đó, thế nhưng còn có nhân vật mạng lưới quan hệ. Cái này đáng khinh nam thật là có điểm nhi ý tứ. Có thể nói, này đó tư liệu tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Đương nhiên, nay chỉ là đưa về tới đệ nhất bộ phận, hẳn là đáng khinh nam đầu danh trạng, thực hảo. Ngụy Tử Hân cho nàng tìm hai người kia đều thực dùng tốt. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là đáng khinh nam đơn độc phong ấn một phần tư liệu, có quan hệ với Ngụy Tử Hân muội muội. Mới vừa nhìn đến mở đầu Sở Du Ninh liền đem tư liệu tắt trở về, đừng nhìn nàng có thể đi bái cô đông bí mật, nhưng nàng lại không nghĩ nhìn trộm Ngụy Tử Hân sự tình. Đang lúc nàng muốn đem này phong thư cấp Ngụy Tử Hân đưa đi khi, có người gõ vang lên thư viện môn. Sở Du Ninh cúi đầu hướng theo dõi nhìn lại, đúng vậy, từ lần trước bị cố đông nghe xong góc tường, nàng liền ở cửa trang theo dõi. Ngoài cửa đứng một cái trong tay phủng mâm đựng trái cây nam nhân, Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, có thể làm ra như thế xa hoa mâm đựng trái cây, kia khẳng định là Triệu Tiêm Tiêm không thể nghi ngờ. Sở Du Ninh phóng nam nhân tiến vào sau mới phát hiện này nam nhân. Có chút tao nha. Nam nhân thu thập sạch sẽ, hạ thân là một cái màu đen hưu nhàng quần, thượng thân là một kiện thấp lánh hồng áo sơ mi. Cổ áo là thật thấp, hận không thể chạy đến rốn, theo hắn đi lại. Nàng thậm chí có thể xuyên thấu qua cổ áo nhìn đến bên trong núm vú. Sở Du Ninh nhướng mày, lười biếng dựa vào ghế trên. Tới phía trước Triệu Tiêm Tiêm cấp nam nhân đánh quá dự phòng châm, nói Sở Du Ninh phi thường xinh đẹp, làm hắn nhất định không cần xem choáng váng cho nàng mất mặt, nghề hà. Một câu phi thường xinh đẹp thật sự không cách nào hình dung Sở Du Ninh Mỹ, nam nhân vẫn là xem choáng váng. Sở Du Ninh cũng không nhắc nhở, liền lặng lặng nhìn đối phương, chờ đợi hắn hoàn hồn, qua hơn nửa ngày nam nhân mới lấy lại tinh thần, nhưng lại hai mắt tỏa ánh sáng Ninh tỷ nam nhân thanh âm nhộn nhạo, hận không thể quải thượng 18 cái con nhi, nhìn Sở Du Ninh đôi mắt đều có thể tràn ra thủy tới, nhất chủ yếu chính là hắn ngạnh. Cùng mảnh khảnh dáng người bất đồng, hắn kia địa phương tựa hồ rất lớn, chủ yếu cũng là hưu nhàn quần quá mỏng, dẫn tới hắn ngạnh thực rõ ràng, không thể không nói. Trước mắt người nam nhân này sắc thật tú sắc khả san, Triệu Tiêm Tiêm ánh mắt không tồi. Buông đi. Sở Du Ninh quét mâm đựng trái cây liếc mắt một cái. Theo sau cầm lấy một cái tư liệu kẹp. Tựa hồ cũng không có bị nam nhân ảnh hưởng. Nam nhân kiểu mị cắn cắn môi, có chút không cam lòng, buông mâm đựng trái cây sau cầm lấy một cái quả nho đưa tới Sở Du Ninh bên môi, tới phía trước Tiêm Tiêm tỷ cố ý cấp Ninh tỷ băng quá, ngươi nếm thử ngọt không ngọt. Sở Du Ninh ngước mắt nhìn lại, liền nam nhân tay đem quả nho ăn luôn, trong lúc nam nhân tựa hồ muốn dùng ngón tay làm bộ vô tình đụng vào nàng môi, lại bị Sở Du Ninh tránh thoát. Nam nhân trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Nhìn Sở Du Ninh hồng nhuận đôi môi, hạ thân khó nhịn cọ cọ cái bàn. Sở Du Ninh đem một màn này xem ở trong mắt, nói thật, người bình thường làm như vậy chuyện này, khẳng định sẽ làm người cảm thấy ghê tởm, nhưng trước mắt nam nhân làm như vậy lại làm người cảm thấy có chút gợi cảm. Sở Du Ninh thong thả ung dung đem quả nho nuốt xuống, theo sau đối nam nhân nói trở về nói cho người Tiêm Tiêm tỷ, tưởng bỏ ta Sở Du Ninh giường, trừ bỏ lớn lên xoáy bên ngoài, còn phải có quyền, có thế, có thực lực. Nam nhân sắc mặt biến đổi, có quyền thế có thực lực. Tao nam nhân bị đuổi đi, cứ việc hắn nhìn qua tú sắc khả san, nhưng thưởng thức thì tốt rồi, loại này không mục đích tính thuần chơi đối nàng tới nói không có ý nghĩa. Sở Du Ninh tầm mắt rơi xuống mâm đựng trái cây thượng, Triệu Tiêm Tiêm trong không gian trái cây xác thật cùng mặt khác trái cây không giống nhau, bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, so cao giai tinh hoạch còn thuần túy, chính yếu chính là không có dị năng chủng loại cùng cấp bậc hạn chế, thứ này phóng tới bên ngoài cũng đủ làm dị năng giả điên cuồng, mà Triệu Tiêm Tiêm lại trực tiếp tặng một mâm lại đây. Sở Du Ninh cười cười, bưng mâm đựng trái cây cùng tư liệu đi tìm Ngụy Tử Hân. Ngụy Tử Hân nhìn mâm đựng trái cây nhướng mày, Triệu Tiêm Tiêm cho ngươi. Sở Du Ninh gật gật đầu, đem tư liệu đưa cho Ngụy Tử Hân phía dưới đưa về tới, ngươi muội muội tin tức. Ngụy Tử Hân hơi hơi một đốn, tiếp nhận tư liệu lại không sốt ruột xem, Triệu Tiêm Tiêm đối với ngươi thật đúng là hào phóng, nàng mỗi ngày chỉ cấp chợ đen cung ứng một cân lượng, còn chỉ giới hạn trong bình thường nhất quả táo. Sở Du Ninh nhún vai không có biện pháp, ai làm ta là nàng chỉ lộ đèn sáng đâu. Nói cầm lấy một viên anh đào nhét vào Ngụy Tử Hân trong miệng, đừng nói, trừ bỏ tinh thuần năng lượng, này trái cây hương vị là thật tốt. Ngụy Tử Hân nhai anh đào cười cười, túi đầu mở ra tư liệu, lại ở nhìn đến bên trong nội dung khi sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Sở Du Ninh sắc mặt biến đổi, làm sao vậy? Ngụy Tử Hân mím môi, đem tư liệu đưa cho Sở Du Ninh. Sở Du Ninh vừa thấy khẽ to mày, nguyên lai Ngụy Tử Hân muội muội Ngụy Tử Vi không cùng nàng trở về là vì nàng chiến đội một người nam nhân, nhưng nam nhân kia thích chính là trong đội một nữ nhân khác, đại khái là ghen ghét khiến người điên cuồng. Ngụy Tử Vi thế nhưng ở một lần nhiệm vụ chung đem kia nữ nhân đẩy hướng về phía tang thi. Nếu là nữ nhân trực tiếp đã chết có lẽ liền chết vô đối chứng, nhưng Ngụy Tử Vi vận khí không tốt, nữ nhân cũng không có lập tức chết, chỉ là cảm nhiễm tang thi virus, cứ như vậy nàng hành động liền bại lộ, cuối cùng nữ nhân vẫn là đã chết. Nam nhân muốn giết Ngụy Tử Vi vì nữ nhân báo thù, lại bị những người khác ngăn cản xuống dưới, lý do rất đơn giản, Ngụy Tử Vi tỷ tỷ là Ngụy Tử Hân, bọn họ đắc tội không nổi. Cuối cùng nam nhân không có sát Ngụy Tử Vi, không phải bởi vì đắc tội không nổi, mà là hắn không thể làm nàng chết nhẹ nhàng như vậy. Ngụy Tử Vi bị nam nhân đánh thành trọng thương ném tới sóng nghèo, nam nhân tận mắt nhìn thấy những cái đó dơ bẩn nam nhân bài đội luân gian Ngụy Tử Vi, thẳng đến sóng nghèo mỗi một người nam nhân đều chơi qua mới ném xuống nàng rời đi. Theo lý thuyết có người dám như vậy đối Ngụy Tử Hân muội muội kia chết một vạn thứ đều không quá, nhưng người nam nhân này thế nhưng là kinh thành đỉnh cấp thế lực, chỉ ở sau Tiêu Hồn Động Bạch Gia người thừa kế. Trước không nói Cố Đông có chịu hay không vì Ngụy Tử Vi cùng Bạch Gia đối thượng, liền tính đối thượng, Bạch Gia sẽ nhìn chính mình người thừa kế chết ở Tiêu Hồn Động trong tay sao? Hung chi này vốn dĩ chính là Ngụy Tử Vi tìm đường chết trước đây. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Ngụy Tử Vi còn chưa có chết, bị đáng khinh nam cứu tới. Ngụy Tử Hân trầm mặc đã lâu, cuối cùng nói ta đi tiếp nàng trở về. Ta bồi ngươi đi. Sở Du Ninh nói. Ngụy Tử Hân lắc lắc đầu, lão bản gần nhất tâm tư đều đặt ở Cố Nam trên người, Tiêu Hồn Động sự tình còn cần có người xử lý. Cuối cùng Sở Du Ninh không có đi theo, nói thật, nhìn đến tư liệu về sau Sở Du Ninh cảm thấy Ngụy Tử Vi quá xuẩn, không phải đối kia nữ nhân xuống tay xuẩn, mà là xuống tay khi không đủ sạch sẽ lưu loát. Bị chính mình âu yếm nam nhân ném cho người khác luân gian. Còn toàn bộ hành trình bị nam nhân kia nhìn. Cũng không biết Ngụy Tử Vi trong lòng có đủ hay không cường đại, nói cách khác. Sở Du Ninh thở dài một tiếng. Ngụy Tử Hân bên kia còn không có trở về, Cố Đông bên này lại đã xảy ra chuyện, Cố Nam cùng Phạm Tuyết bị mang về tới sau, không bị đưa đến Tiêu Hồn Động, cho nên Sở Du Ninh cũng không biết bọn họ tình hình gần đây. Nhưng hôm nay Cố Đông đột nhiên đem Cố Nam lộng tới phòng thí nghiệm, Sở Du Ninh cũng là lúc này mới biết được, vừa tiến vào phòng thí nghiệm cái kia hành lang có rất nhiều cái thang máy. Mỗi cái thang máy đều thông hướng bất đồng địa phương, Cố Nam đã bị một cái khác thang máy đưa đến một cái phòng tạm giam. Cái này phòng tạm giam là ca tiến sĩ quan Tiểu Bạch thử địa phương. Sở Du Ninh nhìn màn hình video giám sát hắn làm sao vậy. Ca tiến sĩ trầm mặc một lát, Phạm Tuyết đã chết. Sở Du Ninh kinh ngạc nhìn về phía ca tiến sĩ đã chết. Tự sát, ca tiến sĩ nhàn nhạt nói. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên nghi hoặc, muốn chết sớm đã chết, như thế nào hiện tại mới chết. Lúc này Cố Đông đi đến Phạm Tuyết muốn gặp Lục Dĩ Minh, gặp qua về sau liền tự sát. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, có thể tưởng tượng, Phạm Tuyết hẳn là thông báo bị cự. Dưới tình huống như vậy, Lục Dĩ Minh chính là Phạm Tuyết cứu rỗi, nếu nàng không gặp Lục Dĩ Minh còn hảo thuyết, nhưng nàng cố tình muốn gặp. Lục Dĩ Minh tên kia không phải người lương thiện, mặc dù biết cự tuyệt Phạm Tuyết sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ không ủy khuất chính mình trước đáp ứng xuống dưới, cứ như vậy. Trên thực tế Cố Đông đoán trước tới rồi như vậy hậu quả. Nhưng hắn muốn chính là Phạm Tuyết hỏng mất, cho nên mới đồng ý làm nàng thấy Lục Dĩ Minh. Phạm Tuyết là ở Cố Nam trước mặt tự sát, Cố Nam tận mắt nhìn thấy Phạm Tuyết cắt ra chính mình yết hầu, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng nàng vạt áo. Cố Nam cầu Cố Đông làm hắn cứu Phạm Tuyết, nhưng Cố Đông chỉ là lẳng lặng nhìn, không cần nói với hắn Phạm Tuyết tội không đến chết, trong mắt hắn, những người này đều đáng chết. Phạm Tuyết sau khi chết, Cố Nam tưởng tự bạo cùng Cố Đông đồng quy vu tận, nhưng tự bạo đến một nửa bị Cố Đông áp xuống đi. Ở Cố Đông trước mặt, tứ giai băng hệ dị năng chính là con kiến. Tuy rằng tự bạo không có thành công, nhưng Cố Nam dị năng lại xảy ra vấn đề, vì làm Cố Nam bất tử, Cố Đông chỉ có thể đem hắn đưa đến phòng thí nghiệm tới. Thế nào? Cố Đông lạnh giọng hỏi. Người là có thể cứu tới, nhưng là dị năng phế đi. Ca tiến sĩ lãnh đạm nói. Không chết được là được. Cố Đông thanh âm bình tĩnh. Sở Du Ninh nhìn màn hình Cố Nam trong lòng không có một tia đồng tình. Cố Đông đến bây giờ đều không nói cho hắn tình hình thực tế, vì chính là làm Cố Nam vĩnh viễn sống ở thống hận chung. Cố Nam càng hận, Cố Đông liền càng thống khoái, tựa như Cố Đông hận Cố Nam, hận chính hắn giống nhau. Ca tiến sĩ đưa cho Sở Du Ninh một cái trưởng thượng màn hình, bên trong có băng hệ dị năng mạch lạc đồ. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, này dị năng đồ không phải Cố Nam đi. Thực mau ca tiến sĩ phải trả lời Sở Du Ninh nghi hoặc, ta phát hiện tự bạo đến một nửa sau, mất đi khống chế bạo liệt dị năng sẽ làm dị năng mạch lạc hoàn toàn biểu hiện ra tới, đây là Cố Nam dị năng mạch lạc, người trước nhớ kỹ. Màn hình là một cái thực phức tạp mạch lạc võng, phân bố ở làn da, cùng cơ bắp bên trong, vì phương tiện Sở Du Ninh ký ức, ca tiến sĩ đem chúng nó tách ra thành mấy tầng, mỗi một tầng liên tiếp điểm đều dùng bất đồng nhan sắc tiêu ra tới, tuy rằng phức tạp, nhưng nhìn kỹ nói cũng không khó lý giải. Đương nhiên, sở dĩ thoạt nhìn rất đơn giản, kia đều là ca tiến sĩ công lao, không thể không nói. Gia hỏa này thật là cái quỷ tài. Đến nỗi Cố Nam. Sở Du Ninh nhìn mạch lạc đồ cười cười, thật đúng là ngàn dặm tặng người đầu nha, mạch lạc đồ chuyện này chính tìm không thấy manh mối đâu, hắn liền tới rồi. Bất quá xác thật thực xảo, rốt cuộc dị năng giả tự bạo lại bị cao giai dị năng giả áp chế xuống dưới tình huống thiếu chi lại thiếu, huống chi còn bị đưa đến phòng thí nghiệm bị ký lục xuống dưới. Cũng không biết là ca tiến sĩ vận khí tốt, vẫn là Sở Du Ninh vận khí tốt. Phục chế mạch lạc sách tranh lên đơn giản, nhưng làm lên cũng không dễ dàng, Sở Du Ninh thất bại. Đúng vậy, mặc dù ở ca tiến sĩ dưới sự trợ giúp cũng không có thể thành công, ca tiến sĩ trầm mặc nhìn màn hình, cuối cùng đối Cố Đông nói cho ta tìm băng hệ dị năng giả, từ linh giai đến tam giai. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, hắn không phải là tưởng. Cố Đông hiệu suất rất cao, ngày hôm sau liền đem kia mấy cái dị năng giả đưa tới. Từ linh giai bắt đầu, ca tiến sĩ trước dùng sóng âm buộc cái kia dị năng giả tự bạo, sau đó lại làm Cố Đông đem này áp chế xuống dưới, cuối cùng vẽ ra dị năng mạch lạc đồ. Không thể không nói, ca tiến sĩ ý nghĩ là đúng, linh giai dị năng giả mạch lạc đồ rất đơn giản, Sở Du Ninh thực mau liền đem này phục chế xuống dưới. Sau đó theo nếp bào chế, nhất giai, nhị giai, tam giai. Mấy người phát hiện theo mỗi một lần tiến giai, dị năng mạch lạc đồ đều sẽ nhiều ra một tầng. Này cùng ca tiến sĩ phân tích ra tới kém rất nhiều, cho nên Sở Du Ninh vô pháp phục chế. Đương Sở Du Ninh phục chế xong đệ tam giai sau lại đi coi chừng đông tứ giai băng hệ, thực mau liền phục chế ra tới. Lệnh Sở Du Ninh ngoại ý muốn chính là, ca tiến sĩ thế nhưng căn cứ này tứ giai dị năng mạch lạc đồ quy luật, họa ra ngũ giai, lục giai, thậm chí là thất giai băng hệ mạch lạc đồ. Hắn đầu góc rốt cuộc như thế nào lớn lên, vì cái gì nàng liền không có phát hiện những cái đó quy luật đâu. Sở Du Ninh cũng không lòng tham. Nàng phục chế xong tứ giai băng hệ mạch lạc đồ sau liền bắt đầu không ngừng tan đi lại vẽ, vẽ xong lại tan đi, theo vẽ thuần thục độ đề cao, nàng vẽ tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng có thể giống chính mình dị năng giống nhau nháy mắt phát ra. Đương nhiên, băng hệ dị năng cũng không phải vẽ xong mạch lạc đồ là có thể có được, nàng còn phải biết băng hệ dị năng vận hành phương thức. Kia như thế nào mới có thể biết đâu? Cố Đông đôi mắt cũng chưa chớp một chút, trực tiếp đem phía trước kia mấy cái băng hệ dị năng giả bạo thành huyết nục. Sau đó lại tìm mấy cái băng hệ dị năng giả lại đây, lần này những người này đều bị kim loại bịt mắt, bọn họ ở phòng điều khiển chung không ngừng sử dụng các loại dị năng, ca tiến sĩ liền ở bên cạnh quan sát ý ký lục phân tích. Sở Du Ninh cũng đang xem, nhưng nàng không thấy hiểu. Thẳng đến ca tiến sĩ phân tích xong cho nàng giảng giải qua đi, nàng mới lộng minh bạch. Vứt bỏ những cái đó lung tung rối loạn vận hành quỹ đạo không xem, ca tiến sĩ tìm được rồi dị năng vận hành chủ tuyến lộ. Đương Sở Du Ninh dựa theo kia đường bộ vận hành dị năng, lần đầu tiên ngưng kết ra băng truy sau, Sở Du Ninh kích động tay đều run lên. Đúng vậy, nàng muốn cho chính mình chấn định điểm nhi, nhưng nàng làm không được, nàng ở dị năng thượng ăn nhiều ít mệnh chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng. Nếu từ lúc bắt đầu liền thức tỉnh rồi băng hệ dị năng, nàng còn dùng ở nam nhân dưới thân luyện chuyển thừa hoan sao. Cái này quá trình lại nói tiếp thực đoạn, nhưng Sở Du Ninh ở phòng thí nghiệm qua gần một tháng, nhưng ca tiến sĩ đối Sở Du Ninh ngộ tính phi thường vừa lòng. Bởi vì ở hắn tính toán chung, Sở Du Ninh học được sử dụng băng hệ dị năng ít nhất muốn 3 tháng lớp nền. Kia phê bịt mắt băng hệ dị năng giả cũng chưa chết, mà lại an toàn rời đi. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng nắm giữ tin tức vong Sở Du Ninh biết, những cái đó chết đi băng hệ dị năng giả đều không phải cái gì người tốt, trong tay dính không ít mạng người. Mà sống rời đi này mấy cái tương đối tới nói vẫn là tương đối bổn phận. Không phải nói bọn họ chưa từng giết người, rốt cuộc mặt thế, ai trong tay còn không có mấy cái mạng người, nhưng bọn hắn ít nhất có thể bảo trì bản tâm, không chủ động làm ác. Cố đông người này nha. Sở Du Ninh không khỏi thở dài một tiếng. Sở Du Ninh học xong băng hệ dị năng, vui mừng nhất thế nhưng là ca tiến sĩ, bởi vì hắn rốt cuộc có thể tiếp tục nghiên cứu cải tạo tế bào. Đúng vậy, so với Sở Du Ninh nguyên hoạch, hắn đối cải tạo tế bào càng có hứng thú. Vốn dĩ Ngụy Tử Hân hôm nay trở về, Sở Du Ninh tính toán đi ngoài thành tiếp nàng, ai biết ca tiến sĩ một đốn đoạt mệnh liên hoàn cổn, thẳng đến đem nàng gọi vào phòng thí nghiệm, nhìn đến quen thuộc giải phẫu giường Sở Du Ninh có loại dự cảm bất hảo. Nhanh lên nhi, ta thời gian thực quý giá. Thấy Sở Du Ninh đứng ở bên cạnh không lên giường, ca tiến sĩ khẽ to mày. Thật đúng là quen thuộc hương vị. Thấy Sở Du Ninh bất động, ca tiến sĩ trực tiếp thao tác móng vuốt lại lần nữa đem nàng ném tới giải phẫu trên giường, vẫn là phía trước kim loại liên, vẫn là phía trước kim loại côn thịt, thậm chí tiết tấu đều là giống nhau, nhưng lần này, mặc kệ ca tiến sĩ như thế nào làm Sở Du Ninh chính là không phản ứng. Ca tiến sĩ khẽ nhíu mày, nhìn màn hình rỗi tay sờ lên Sở Du Ninh ngực, ấm áp bàn tay rơi xuống trong nháy mắt, Sở Du Ninh khẽ run lên, màn hình số liệu rốt cuộc có một tia biến hóa, ca tiến sĩ dừng một chút, chậm rãi bóp nhẹ lên. Sở Du Ninh gần nhất chỉ cùng Diệp Thần đã làm, tuy rằng Diệp Thần càng ngày càng nhân tính hóa, nhưng thân thể độ ấm như cũ rất thấp, cho nên ca tiến sĩ ấm áp bàn tay làm nàng có loại ấm áp cảm giác. Trên thực tế phía trước ca tiến sĩ dùng kim loại liên đùa bỡn nàng thời điểm, nàng liền có cảm giác, nhưng vì không cho hắn thực hiện được, nàng cố ý chịu đựng, thậm chí không tiếc dùng mới vừa học được băng hệ dị năng làm lạnh thân thể của mình. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng kết quả là tốt, ca tiến sĩ muốn thu thập cải tạo tế bào, không trả giá đại giới sao được. Ân Sở Du Ninh nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, hơi hơi đỉnh hạ thân thể, đem ngực đưa đến ca tiến sĩ trên tay. Ca tiến sĩ động tác lại dừng một chút, theo sau mới thỏa mãn Sở Du Ninh yêu cầu, tiếp tục bóp nhẹ lên. Trên thực tế ca tiến sĩ từng có dùng một lần kinh nghiệm, khi đó tuổi trẻ, thấy đại gia đối loại sự tình này tôn sùng đến cực điểm liền cùng trong ban một cái nữ đồng học thử qua lúc sau liền hối hận, này quả thực chính là ở lãng phí thời gian, còn không bằng làm hai cái thực nghiệm có ý tứ, lúc sau lại liền không con mắt xem qua cái kia nữ đồng học. Sở Du Ninh lần này chỉ do ngoài ý muốn, chủ yếu cũng là vì đây là cần thiết thực nghiệm bước đi, mặc dù không có hứng thú cũng muốn làm, nhưng là ca tiến sĩ xuống tay động tác hơi chút trọng hạ, này ngược xúc cảm còn rất không tồi. Cứ việc rất nhỏ hơi, Sở Du Ninh vẫn là cảm nhận được ca tiến sĩ biến hóa, nàng trong lòng vừa chuyển, hơi mang tình dục thanh âm mềm nhẹ vang lên có thể. Trước đem ta buông ra sao? Sở Du Ninh cơ cơ trên cổ tay móng vuốt. Ca tiến sĩ trầm mặc một lát, đem nàng buông ra, Sở Du Ninh xoa xoa thủ đoạn, theo sau hai mắt hàm xuân nhìn về phía ca tiến sĩ. Lúc này ca tiến sĩ liền đứng ở giải phẫu bên giường biên, Sở Du Ninh đứng dậy khi thuận thế đem hai chân phóng tới hắn thân thể hai sườn. Hai người khoảng cách nói gần đi còn không có dán đến cùng nhau, nói xa đi lại có thể ẩn ẩn cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể. Sở Du Ninh hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía ca tiến sĩ, lần này hắn rốt cuộc chịu từ màn hình thượng rời đi tầm mắt. Cùng bình thường bất đồng, Sở Du Ninh ánh mắt lộ ra mềm mại. Ca tiến sĩ biểu tình không thể nói lạnh băng, nhưng khẳng định một chút cảm xúc đều không có, nhàn nhạt, phảng phất đang xem một cái dâu riêng người. Hào đi. Hắn xem thực nghiệm số liệu thời điểm đều so hiện tại hứng thú đủ một ít. Ngươi phối hợp ta liền hảo, Sở Du Ninh ôn nhu nói rồi tay câu lấy ca tiến sĩ cổ, kéo xuống dưới. Ca thấy Sở Du Ninh muốn hôn hắn, theo bản năng về phía sau một trốn, Sở Du Ninh cũng không có tiếp tục, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn nếu không. Liền tính. Nói, nàng liền phải sau này lui. Ca tiến sĩ trong mắt hiện lên một tia bực bội, ôm đồn hồi Sở Du Ninh túi đầu hôn đi xuống. Ca tiến sĩ hôn thực chế thức. Tựa như ở hoàn thành cần thiết hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, Sở Du Ninh biết, hắn đây là trong lòng kháng cự, cho nên mạnh mẽ nhược hóa cảm quan, cứ như vậy Sở Du Ninh lại mỹ vị hắn cũng cảm thụ không đến. Sở Du Ninh khẽ cười cười, buộc chặt hai tay ra tăng nụ hôn này. Ca tiến sĩ là tiêu chuẩn thẳng nam, đối phó thẳng nam nên dùng mềm mại nhất biện pháp. Sở Du Ninh đầu lưỡi nhẹ nhàng ở ca tiến sĩ giữa môi đảo qua, ngoan ngoãn mềm mại mút hôn ca tiến sĩ môi dưới, một chút lại một chút, khi nhẹ khi trọng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn như sau. Không có cảm nhận được quá độ xâm lược cảm, ca tiến sĩ chậm rãi thả lỏng xuống dưới, hắn cũng không có nhắm mắt, mà là rũ mắt nhìn Sở Du Ninh mặt. Sở Du Ninh gương mặt từng đỏ, lại trường lại nồng đậm lông mi run rẩy che khuất nàng sáng ngời đôi mắt. Nàng thoạt nhìn thương ngoan, ngoan ngoãn giống chỉ mèo con. Ca tiến sĩ không có thời gian, không dưỡng quá miêu, nhưng thực nghiệm gặp được bình cảnh thời điểm liền thích đi quảng trường uy lưu lạc miêu, đó là hắn nhất thả lỏng thời điểm. Sở Du Ninh hiện tại bộ dáng cùng những cái đó không ngừng cọ hắn chân, cầu ôm một cái mèo con trùng hợp, ca tiến sĩ lông mi khẽ run lên, cứng đờ nâng lên tay lấy một loại chần chờ tốc độ chậm rãi ôm vòng lấy Sở Du Ninh eo. Sở Du Ninh cũng không sốt ruột, như cũ cẩn thận liếm mút trong chốc lát hắn môi lúc này mới theo cảm, nhẹ nhàng ấn tiếp theo mỗi người như có như không hôn. Cảm, nhĩ sườn, lại theo động mạch chủ một chút hôn lên tới. Sở Du Ninh thích hôn nam nhân trên cổ động mạch, đây là một cái tức nguy hiểm lại thân mật hành động. Nếu là dưới thân nam nhân có thể buông đề phòng, vậy thuyết minh hai người quan hệ lại gần một bước. Trên thực tế mới vừa hôn lên đi thời điểm ca tiến sĩ sắc thật cứng đờ một cái trước mắt, nhưng đương Sở Du Ninh hôn một lần lại một lần rơi xuống, cái gì cũng không có phát sinh sau, hắn lại chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Thấy ca tiến sĩ như thế, Sở Du Ninh từ thuần hôn, hôn loạn khẽ liếm, chờ hắn thích ứng, nàng lại bắt đầu hướng dẫn, cứ như vậy, một chút, đi bước một thử thăm dò ca tiến sĩ điểm mấu chốt. Nói như thế nào đâu? Loại cảm giác này đối ca tiến sĩ tới nói thực xa lạ, ở mức ngứa, còn hôn loạn này Sở Du Ninh mềm mại độ ấm. Thực thoải mái. Sở Du Ninh một bên mút hôn một bên theo hắn đai lưng hướng về phía trước sơ soạn, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng từ hắn bụng nhỏ trô hướng về phía trước, quét về phía hắn bên hông, cuối cùng rơi xuống hắn trước ngực tiểu đầu vũ thượng. Đông nhiên ca tiến sĩ đột nhiên mở mắt ra, một phen để lại Sở Du Ninh tắc loạn tay, trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, hắn hiện tại mới phản ứng lại đây. Sở Du Ninh mới là cái kia hẳn là động tình người. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, cái gì cũng chưa nói, chỉ là giữ chặt ca tiến sĩ tay sờ hướng nàng sớm đã ướt đấm tiểu huyệt ta ướt. Nàng khàn khàn thanh âm gợi cảm nói. Cảm nhận được trên tay lầy lội ca tiến sĩ theo bản năng hướng màn hình nhìn lại, Sở Du Ninh trong thân thể cải tạo tế bào quả nhiên sinh động đi lên. Sở Du Ninh nhìn chằm chằm ca tiến sĩ, bắt lấy hắn đầu vũ tay hơi hơi nhéo nhéo, ca tiến sĩ thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng lại không lại ngăn cản. Cứ như vậy, Sở Du Ninh lần nữa thử thăm dò, thẳng đến nàng trượt xuống giải phẫu đài ngồi xổm ca tiến sĩ dưới thân, móc ra hắn sớm đã gắng gượng con thịt. Trên thực tế ca tiến sĩ lần đầu tiên làm tình thời điểm tuổi quá tiểu, hắn cùng nữ hải kia đều không có kinh nghiệm, kia nữ hải kêu còn cùng giết heo giống nhau, hắn lúc ấy không ủy đã là người trẻ tuổi tự mang tư bản. Cho nên, hắn cũng không biết nguyên lai chuyện này có thể như vậy thoải mái. Ca tiến sĩ côn thịt thực thẳng, giống căn tỉ mỉ mài rua gậy gộc giống nhau, thô thô trắng trắng. Chiều dài cũng không tồi. Sở Du Ninh phun ra nuốt vào hơi hiện lao lực, thật vất vả mới nuốt vào một nửa. Hào đi. Nàng không phải cái bỏ được ủy khuất chính mình, nếu nuốt không dưới vậy như vậy đi. Thâm hầu gì đó vẫn là tính. Sở Du Ninh một bên liếm láp ca tiến sĩ côn thịt, một bên nhìn hắn phản ứng, ngay từ đầu hắn còn có thể nhịn xuống, đến sau lại liền không được, hắn hô hấp càng ngày càng dồn dập, đôi tay khó nhịn cắm vào Sở Du Ninh sau đầu, đến cuối cùng thế nhưng hưởng thụ nhắm mắt lại. Trong tình huống bình thường, Sở Du Ninh hẳn là trước cấp ca tiến sĩ khẩu ra tới, nhưng là Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chật lóe, liền ở ca tiến sĩ muốn bắn thời điểm đem côn thịt phun ra. Ca tiến sĩ có chút ngốc, thở hổn hển túi đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, Sở Du Ninh đỏ mặt ngoan ngoãn cười cười, theo sau làm cho ca tiến sĩ mặt bỏ đi váy, chỉ ăn mặc nội y y quần lót. Nam đổ giải phâu trên giường giúp ta cởi ra được không? Nói nàng khúc khởi chân kéo kéo đã ướt đẫm quần lót. Ca tiến sĩ không phải lần đầu tiên xem Sở Du Ninh thân thể, nhưng trước kia xem nàng chính là đang xem thực nghiệm đối tượng, nhưng lúc này đây, hắn thế nhưng cảm thấy khá xinh đẹp. Sở Du Ninh thân thể tự nhiên là đẹp, cũng liền ca tiến sĩ cái này thực nghiệm máy móc không để trong lòng, nếu là nam nhân khác thấy như vậy một màn đã sớm điên rồi. Ca tiến sĩ duỗi tay đem nàng quần lót chậm rãi cởi, theo quần lót chạy xuống Sở Du Ninh mở ra hai chân lộ ra bên trong ướt rầm rề tiểu huyệt. Ca tiến sĩ tay không khỏi một đốn, theo bản năng đình chỉ hô hấp. Sở Du Ninh tiểu huyệt không có một cây lông tóc, chùi lủi trắng nõn, ở trong suốt thủy quang hạ, tựa như đặt ở trong nước dương chi bạch ngọc. Nàng tuy rằng đem chân mở ra, nhưng tiểu huyệt lại chỉ lộ một chút phấn nộn khe hở, ca tiến sĩ theo bản năng rỗi tay đi sờ, lại bị Sở Du Ninh chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Sở Du Ninh dùng sức lôi kéo, ca tiến sĩ thuận thế ghé vào trên người nàng, nàng ngông hướng lên trên vừa nhấc, đón nhận ca tiến sĩ côn thịt. Liên ở côn thịt cắm vào nàng giữa hai chân khi, Sở Du Ninh đột nhiên kẹp chặt hai chân. Ca tiến sĩ nằm ở Sở Du Ninh trên người, côn thịt lại bị Sở Du Ninh gắt gao kẹp ở giữa hai chân. Sở Du Ninh hơi hơi thở hổn hển, mê mang nhìn ca tiến sĩ mặt, tiểu huyệt khó nhịn trước sau cọ sát, tuy rằng chưa tiến vào, nhưng ca tiến sĩ lại cảm giác được nàng tiểu huyệt ra truyền đến từng đợt như có như không hấp lực. Nếu là kinh nghiệm phong phú người lúc này chắc chắn phát hiện, Sở Du Ninh này tiểu huyệt hấp lực chính là lợi hại. Bất đồng với khẩu giao khoái cảm, ca tiến sĩ đốn rác xương cùng tê dại, Sở Du Ninh trước sau cọ trong chốc lát tay, lại bắt lấy côn thịt ở nàng huyệt khẩu cọ sát lên, mỗi khi quy đầu cọ qua huyệt khẩu thời điểm, kia cổ hấp lực đặc biệt rõ ràng, hút ca tiến sĩ cả người tê tê dại dại, loại cảm giác này tựa như điện giật giống nhau. Không, so điện giật càng lệnh người mê say. Cuối cùng Sở Du Ninh đem ca tiến sĩ côn thịt tạp ở nàng huyệt khẩu đứng vững, hơi hơi đi xuống chầm xuống, quy đầu đỉnh đi vào 1/3. Sở Du Ninh phụ với ca tiến sĩ bên hai, lấy khí thanh nhẹ nhàng nói làm ta. Ca tiến sĩ đột nhiên chấn động, đột nhiên thấy một cổ nhiệt lưu nảy lên trong lòng, cơ cơ mông ma nàng hoa tâm, tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm làm đi vào, đã có thể vào lúc này, một cổ dị năng dao động từ Sở Du Ninh trên người trào ra, côn thịt trước gấm áp tiểu huyệt biến thành lạnh băng tinh tế vậy. Ca tiến sĩ tập trung nhìn vào, sắc mặt đột nhiên một bạch. Chỉ thấy Sở Du Ninh nửa người trên chân trụi, một đầu màu đen tóc dài biến thành cặp eo đại cuộn sóng, nửa người trên nội y hề không thấy, trắng nón ngực bại lộ ở trong không khí. Mà xuống thân, thế nhưng biến thành 2 mét lớn lên đuôi rắn. Cái kia đuôi rắn là màu đen, mặt trên phiếm u lam sắc quang, nói thật, hình ảnh này thực mỹ, yêu diệm đến kinh tâm động phách mỹ, nhưng là... Sở Du Ninh trơ mắt nhìn ca tiến sĩ côn thịt chậm rãi mềm đi xuống. Cuối cùng héo tháp tháp ghé vào hai cái trứng thượng. Sở Du Ninh nhướng mày, nơi nào còn có phía trước mềm mại, nàng khống chế được mảnh khảnh đuôi tiêm nhẹ nhàng thọc thọc đáng thương tiểu côn thịt như thế nào. Mềm. Ca tiến sĩ muốn sau này trốn, lại bị Sở Du Ninh thật dài đuôi rắn chiến lên. Sở Du Ninh dùng đuôi rắn đem ca tiến sĩ kéo đến trước mặt, yêu mị ở bên thai hắn nhẹ nhàng thở hắt ra như thế nào. Không phải muốn lấy ta tinh dịch sao? Nói đuôi tiêm lại thọc thọc cố ý lộ ra tới tiểu côn thịt như vậy không tiền đồ không thể được u. Ca tiến sĩ sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải muốn duy trì hình tượng hắn đều có thể quán đến kia đi. Không ai biết hắn sợ xà, rất sợ, sợ nghe được xà cái này tự đều khó chịu. Nga, không. Hiện tại Sở Du Ninh đã biết. Trên thực tế nơi này là ca tiến sĩ phòng thí nghiệm, bên trong có như vậy nhiều cao mũi nhọn khoa học kỹ thuật, sao có thể chế phục không được Sở Du Ninh, không nói cái khác. Một cái dị năng giam cầm đi xuống, nàng là có thể thành thật. Nhưng là, nhìn biến thành xà nữ Sở Du Ninh, ca tiến sĩ mãn đầu góc chỗ trống. Sở Du Ninh thọc nửa ngày, tiểu côn thịt vẫn là mềm hoạt, cuối cùng không có biện pháp, nàng móc ra mấy viên viên thuốc, nhìn đến quen thuộc viên thuốc, ca tiến sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, này viên thuốc vẫn là hắn giúp Cố Đông làm đâu. Không sai, chính là Cố Đông làm Cố Nam khi ăn thôi tình dược. Sở Du Ninh cũng không biết cái này dược hiệu như thế nào. Trực tiếp đem này vài miếng toàn nhét vào ca tiến sĩ trong miệng phối hợp một chút được chứ, ta thời gian thực quý giá. Ở dược hiệu dưới sự trợ giúp ca tiến sĩ lại ngạnh, hắn điên rồi dường như ôm lấy Sở Du Ninh, nề hà tìm không thấy phương pháp, Sở Du Ninh nhạc hoa chi loạn chiến, trấn an vuốt ca tiến sĩ đầu đừng có gấp. Nói đuôi rắn tiếp cận tiểu huyệt chỗ chậm rãi mở ra một cái khe hở ngươi đến liếm liếm nó. Nói, Sở Du Ninh đem ca tiến sĩ đầu ấn đến tiểu huyệt gian. Đã bị tình dục khống chế ca tiến sĩ thực nghe lời. Vội vàng liếm láp cái kia tiểu nhân đáng thương khe hở, ngay từ đầu chỉ có đầu lưỡi có thể cảm nhận được khe hở tồn tại, dần dần, khe hở chỗ làn da càng ngày càng mềm mại, chất lỏng càng ngày càng nhiều, hắn có thể vói vào đi đầu lưỡi cũng càng ngày càng nhiều. Ân. Sở Du Ninh vuốt ca tiến sĩ đầu thoải mái ngửa đầu ngâm khẽ nhìn không ra tới, ngươi như vậy sẽ liếm. Nghe được Sở Du Ninh cổ vũ, ca tiến sĩ liếm càng hăng hái, cũng không biết chờ hắn khôi phục lý trí sau sẽ như thế nào, phải biết rằng. Cái này dược là hắn cố ý vì Cố Nam thiết kế, lại trinh liệt nam nhân nữ nhân cũng thắng không nổi dược hiệu phát tác, tỉnh lại lúc sau còn có thể nhớ kỹ dược hiệu phát tác khi mỗi một cái chi tiết, có thể nói, Cố Nam hỏng mất ca tiến sĩ cũng ra một phần lực. Chờ Sở Du Ninh rốt cuộc chuẩn bị tốt khi, ca tiến sĩ rốt cuộc đỉnh côn thịt thọc đi vào. Sở Du Ninh tiểu huyệt so sử nữ còn khẩn trí, để cho ca tiến sĩ ra đầu tê dại chính là tử cung khẩu chỗ thế nhưng cũng bám vào tinh tế xà lân, lạnh băng, cứng, rắn. Cùng nóng cháy mềm mại tiểu huyệt hình thành tiên minh đối lập. Nhưng bị thôi tình dược khống chế ca tiến sĩ căn bản khống chế không được thân thể của mình, đáng sợ nhất chính là hắn đầu óc còn có một tia thanh tỉnh. Hắn như cũ sợ hãi, lại ngăn cản không được thân thể thượng mãnh liệt mà đến khoái cảm, hắn liếm láp Sở Du Ninh tiểu huyệt thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được kia từng mảnh thật nhỏ xà lân là như thế nào ở hắn lửa nóng môi lưới hạ chậm rãi biến mềm. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Du Ninh tiểu huyệt hoàn toàn bất đồng hai loại xúc cảm, hắn sợ hãi. Sợ hãi, nhưng này sợ hãi lại cũng làm hắn càng ngày càng hưng phấn, hắn cười ở Sở Du Ninh thật dài đôi rắn thượng, đem hưng phấn đến mức tận cùng côn thịt rút ra lại hung hăng làm đi vào, mỗi một lần cắm làm phảng phất dùng hết toàn thân sức lực, nhìn nàng ở hắn dưới thân khó nhịn vặn mẹo. Ca tiến sĩ cắm làm không chỉ có mang theo tình dục cũng mang theo lửa giận, làm Sở Du Ninh eo đều mềm, ngay từ đầu còn hảo, nàng còn có thể đáp lại hắn cắm làm, nhưng tới rồi sau lại, nàng chỉ có thể vô lực thừa nhận rồi. Sở Du Ninh ở suy xét có phải hay không dược hạ có chút nhiều, nhưng hối hận đã không còn kịp rồi. Nàng hiện tại chỉ có thể khẩn cầu hắn nhanh lên nhi bắn ra tới. Sở Du Ninh thao tác đuôi tiêm đảo qua ca tiến sĩ Cúc Hoa, ở hắn lại một lần không lưu tình chút nào cắm làm hạ đuôi rắn đột nhiên thọc đi vào, tuy rằng chỉ có tiến đi nửa thanh ngón tay lớn nhỏ, nhưng cũng đủ ca tiến sĩ điên cuồng. Ca tiến sĩ ném mông muốn ném ra Sở Du Ninh cái đuôi, nghề hà cái đuôi quá dài, như thế nào bỏ cũng không xong, nếu hắn chịu buông ra nàng nói không chừng còn có thể cứu vớt hồi chính mình ông, nhưng thôi tình dược làm hắn côn thịt căn bản không rời đi Sở Du Ninh tiểu huyệt. Thậm chí liền hắn tay cũng gắt gao chộp vào nàng trước ngực không chịu bung ra. Ca tiến sĩ liền như vậy trực lai trực vãng làm đã lâu, làm đến cuối cùng Sở Du Ninh đều hối hận, nàng có chút chịu không nổi, thân rắn bộ dáng làm nàng liền đổi cái tư thế đều làm không được, chỉ có thể vô lực thừa nhận hắn mang theo cậy mạnh cắm làm không. Không được, ngươi mau dừng lại tới. Ca tiến sĩ chịu nghe nàng liền có quỷ, nàng càng xin tha, hắn liền làm càng tàn nhẫn, hận không thể trực tiếp làm xuyên nàng tiểu huyệt, làm nàng sẽ không còn được gặp lại mặt trời của ngày mai. Ca tiến sĩ nhắm mắt lại, cảm thụ được Sở Du Ninh tiểu huyệt mất máy, ngay từ đầu hắn va chạm đến cung khẩu xà lân liền ra đầu tê dại, nhưng đụng phải, hắn thế nhưng nhịn không được dùng quy đầu cọ sát lên, thẳng đến cuối cùng, hắn thế nhưng không chịu khống chế xoa Sở Du Ninh tràn đầy lạnh băng xà lân đôi rắn, kia sởn tóc gáy khoái cảm làm hắn dần dần điên cuồng, cuối cùng thế nhưng luyến tiếc dừng tay. Sợ sao? Hẳn là vẫn là sợ đi, nhưng rồi lại làm hắn như vậy mê muội. Sở Du Ninh giãy giụa, tưởng đẩy ra ca tiến sĩ, lại bị hắn gắt gao đè lại eo, bay nhanh va chạm. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể chặt lại tiểu huyệt, làm hắn nhanh lên nhi bắn ra tới, nhưng bắn ra tới kia một khắc, cũng gần là tiếp theo sóng bắt đầu. Thân kinh bách chiến Sở Du Ninh cuối cùng bị làm hôn mê, té xỉu sau nàng quấn lấy ca tiến sĩ đuôi rắn chậm rãi bung ra, cắm ở hắn cúc huyệt gian đuôi rắn cũng thuận thế rơi xuống. Không có cúc huyệt khoái cảm, ca tiến sĩ thoáng thanh tỉnh. Nhưng hắn như cũ không có buông ra Sở Du Ninh ý tứ. Thẳng đến hắn bị ép một giọt không dư thừa, lúc này mới ôm Sở Du Ninh mỏi mệt đã ngủ. Sở Du Ninh tỉnh thời điểm ca tiến sĩ còn ở ngủ, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra thôi tình dược loại đồ vật này vẫn là đến thiếu dùng. Đẩy ra ca tiến sĩ, vô tình nhìn thân thể hắn ngã trên mặt đất. Giải phẫu giường thật không phải làm tình hảo địa phương, kéo mau tan thành từng mảnh thân thể, Sở Du Ninh khôi phục nhân thân, mềm hai chân hướng ra phía ngoài đi đến. Nàng cần thiết ở ca tiến sĩ tỉnh lại trước rời đi, hơn nữa ở hắn ngôi giận phía trước không bao giờ muốn tới phòng thí nghiệm. Tin tưởng lấy ca tiến sĩ đối thực nghiệm nhiệt tình yêu thương trình độ, hẳn là thực mau liền sẽ đem chuyện này vứt đến sau đầu. Thật không trách Sở Du Ninh, từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy ca tiến sĩ, liền ấp ủ muốn trả thù hắn, ít nhất đến cho hắn biết không tôn trọng nữ tính hậu quả. Tuy rằng quá trình thảm thiết điểm nhi, có chút đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 ý tứ, nhưng cuối cùng kết quả là tốt. Xem hắn về sau còn dám không dám ở nàng trước mặt kiêu ngạo. Sở Du Ninh vốn dĩ muốn đi thấy Ngụy Tử Hân, nhưng lại sợ Ngụy Tử Hân nhìn đến nàng cái dạng này lo lắng. Cho nên trộm trở về phòng, đến gần nhà ở khi Sở Du Ninh bước chân thả chậm, nàng phòng đối diện lại kiến cái phòng, đúng vậy nguyên lai là một mảnh đất trống, hiện tại nhiều cái nhà ở ra tới. Không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là liền Ngụy Tử Vi phòng. Ngụy Tử Hân đem Ngụy Tử Vi an bài ở nàng đối diện, Sở Du Ninh cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng nơi đó luôn có nam nhân ra vào, Ngụy Tử Vi qua bên kia cũng không phương tiện. Sở Du Ninh nhìn đối diện môn dừng một chút, theo sau trở về phòng. Diệp Thần thấy nàng trở về không khỏi sửng sốt, vội vàng chặn ngang đem nàng bế lên như thế nào. Sở Du Ninh loa ở Diệp Thần trong lòng ngực thả lỏng lại dược hạ nhiều. Diệp Thần trong mắt hiện lên một tia đau lòng hà tất đâu. Nói liền ôm Sở Du Ninh đem nàng bỏ vào buồn tắm chung. Sở Du Ninh bĩu môi ca tiến sĩ năng lực không thể nghi ngờ. Bắt lấy hắn về sau có thể nhẹ nhàng không ít. Nàng nhàn nhạt nói. Diệp Thần động tác hơi hơi một đốn, ta có thể bảo hộ ngươi. Nói tiếp tục mềm nhẹ giúp Sở Du Ninh tắm rửa. Sở Du Ninh cười cười ở Diệp Thần trên môi in lại một nụ hôn, ta biết ngươi có thể bảo hộ ta, nhưng hiện tại, ta muốn không chỉ là tồn tại. Ngươi à, đều là lòng tham, mặt thế vừa mới bắt đầu. Sở Du Ninh chỉ nghĩ tồn tại, hảo hảo tồn tại, giống cá nhân giống nhau tồn tại, nhưng theo gặp qua việc đời càng ngày càng nhiều. Nàng dã tâm liền càng lúc càng lớn, đã có năng lực lại có kỳ ngộ, vì cái gì không đua một phen đâu. Diệp Thần không hiểu Sở Du Ninh ý tứ, nhưng hắn biết nàng có muốn làm sự, kia hắn liền bồi nàng. Đối diện trụ tiến vào cái nữ, ngươi cẩn thận một chút nhi đừng bị nàng phát hiện. Sở Du Ninh phòng tương đối hẻo lánh, cho nên Diệp Thần trụ tiến vào rất ít có người có thể phát hiện, hơn nữa hắn tinh thần dị năng cường đại, phát hiện có người lại đây liền rời đi, đến nay mới thôi cũng không ai biết hắn tồn tại. Ách! Cũng không hẳn vậy. Thẩm Hạo Nam biết Diệp Thần, không có gì bất ngờ xảy ra nói Cố Đông cũng biết, rốt cuộc Cố Đông là không khí dị năng, mà Diệp Thần lại tổng đi theo bên người nàng, tưởng không biết đều khó, nhưng hắn lại trước nay chưa nói quá. Diệp Thần khẽ nhíu mày, nữ nhân kia hương vị thực chán ghét. Hương vị? Làm Tang Thi chán ghét hương vị? Có thể lý giải thành Ngụy Tử Vi không thế nào ăn ngon sao? Sở Du Ninh không để trong lòng, ôm Diệp Thần mỹ mỹ ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau liền đi xem Ngụy Tử Hân, nhìn thấy nàng sau vẫn là nũng nịu một tiếng hân tỉ. Sau đó tiếp tục nhũ yến đầu lâm giống nhau nhào vào Ngụy Tử Hân trong lòng ngực. Sở Du Ninh lần đầu tiên làm cái này động tác thời điểm Ngụy Tử Hân còn sửng sốt, lúc sau liền hình thành thói quen. Ngụy Tử Hân ôm Sở Du Ninh trấn an vô vô nàng phía sau lưng, nhiều ngày tới mỏi mệt trong ánh mắt rốt cuộc mang lên tia vui mừng. Nghe nói ngươi học được băng hệ dị năng. Ngụy Tử Hân cười hỏi. Sở Du Ninh liên tục gật đầu, ánh mắt ngoan ngoãn đến giống cái thỏ con đi, ta đi giáo ngươi. Nói lôi kéo nàng liền hướng phòng trong đi. Ngụy Tử Hân lại cười lắc lắc đầu không nóng nảy, ta đi trước nhìn xem Tử Vi. Nói nàng ngẩng đầu hướng Ngụy Tử Vi phòng phương hướng nhìn thoáng qua, theo sau cả người căng thẳng. Sở Du Ninh không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được một nữ nhân ân hung hăng trừng mắt hai người, này, sẽ không chính là Ngụy Tử Vi đi. Giảng thật, Ngụy Tử Vi lớn lên cũng quá bình thường điểm nhi, đảo không đến mức xấu, chính là nhìn không thoải mái, hòa hảo xem hoàn toàn không đáp biên. Theo lý thuyết Ngụy Tử Hân như vậy xinh đẹp, Ngụy Tử Vi chính là không nàng xinh đẹp cũng không nên lớn lên như vậy bình thường nha. Nàng chính là người đem ta một người ném ở bên ngoài nguyên nhân sao? Ngụy Tử Vi nhìn Sở Du Ninh ác độc nói đến. Đem nàng một người còn tại bên ngoài. Sao có thể? Sở Du Ninh nhận được tin tức chính là Ngụy Tử Vi vì nam nhân kia chết sống không chịu cùng Ngụy Tử Hân trở về. Ngụy Tử Hân bất đắc dĩ vô vô Sở Du Ninh nàng. Tâm tình không tốt lắm, ngươi đừng để ý. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, theo sau cười cười ninh ninh nơi nào là keo kiệt như vậy người. Sở Du Ninh suy đoán, Ngụy Tử Vi không phải tâm tình không tốt, hẳn là tinh thần trạng thái không đúng lắm. Ta muốn gặp Bạch Lạc, ngươi hiện tại liền mang ta đi tìm hắn. Ngụy Tử Vi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ngụy Tử Hân nói. Ngụy Tử Hân bất đắc dĩ xoa xoa mày, ta còn có một ít công tác yêu cầu giải quyết, chờ chuẩn bị cho tốt ta liền mang ngươi đi gặp hắn. Sở Du Ninh khẽ nhíu mày, đã tới rồi loại tình trạng này, vì cái gì còn muốn đi thấy Bạch Lạc? Xem Ngụy Tử Hân bộ dáng, hẳn là bị Ngụy Tử Vi truyền không được mới đáp ứng xuống dưới. Không được, ta hiện tại liền phải thấy. Ngụy Tử Vi căn bản không nghe, ngữ khí còn kích động lên. Sở Du Ninh nghĩ nghĩ, ngươi liền như vậy đi gặp sao? Nói chuyện lên một mặt tiểu gương, ngươi sắc mặt không tốt, không bằng trước dưỡng dưỡng, ta nơi đó còn có chút tổ yến trong chốc lát cho ngươi đưa đi, dưỡng xinh xinh đẹp đẹp lại đi thấy hắn thật tốt. Có thể là lâu lắm không có nghe thế sao bình thường nói, Ngụy Tử Vi ngay từ đầu có chút ngốc, tiếp nhận gương sau nhìn nhìn tức khắc sắc mặt biến đổi, lại đi xem Sở Du Ninh. Hảo đi, cùng người khác đối lập liền tính, cùng Sở Du Ninh đối lập. Này thương tổn không có khả năng nhỏ. Nghĩ đến Sở Du Ninh nói tổ yến. Nữ nhân này chính là bởi vì có tổ yến ăn mới như vậy xinh đẹp sao, nếu nàng cũng có thể trường như vậy xinh đẹp, Bạch Lạc sao có thể không thích nàng. Cuối cùng Ngụy Tử Vi đồng ý, còn thể mệnh lệnh dặn dò Sở Du Ninh, ngươi nhanh lên cho ta đưa tới. Sở Du Ninh trấn an cười cười, ta lập tức đi ngươi cấp lấy, ngươi về phòng chờ ta. Chờ Bạch Lạc đi rồi, Ngụy Tử Hân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra cảm ơn. Sở Du Ninh ngoan ngoãn cười cười, hai ta chi gian còn dùng như vậy khách khí sao? Lời này từ mặt chữ xem là lời khách sáo, nhưng Ngụy Tử Hân thấy nàng trong mắt chân thành, này một đường tới bị đè nén ở Sở Du Ninh ấm áp thả ngoan ngoãn tươi cười chung dần dần tiêu tán, Ngụy Tử Hân nhịn không được xoa xoa Sở Du Ninh đầu. Ngươi đi trước vội, ta đi cấp Tử Vi lấy tổ yến. Sở Du Ninh không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng không ngoài Ngụy Tử Vi hành động làm Ngụy Tử Hân khó xử, kia Sở Du Ninh liền càng muốn ngoan ngoan đang yêu, cùng Ngụy Tử Vi hình thành tiên minh đối lập mới đúng. Tại đây đồng thời, ca tiến sĩ rốt cuộc tỉnh. Hắn trần trụi thân mình trên mặt đất nằm một đêm, lên khi sắc mặt không tốt lắm, chính yếu chính là hắn chân so Sở Du Ninh còn mềm, Sở Du Ninh còn có thể bò lại phòng, hắn bò lên trên giải phẫu giường đều dùng thật dài thời gian, ca tiến sĩ âm thầm cắn răng, mãn đầu góc đều là Sở Du Ninh kia trương đáng giận gương mặt tươi cười. Rốt cuộc, ở ca tiến sĩ trong mắt, Sở Du Ninh không hề là vật thí nghiệm, cứ việc đại giới có chút đại, nhưng có biến hóa chính là hảo bắt đầu. Đúng vậy. Sở Du Ninh chính là cố ý, nàng ở ca tiến sĩ trước mặt lung lay đã lâu, trong lúc dùng hết các loại biện pháp câu dẫn không biết bao nhiêu lần, nhưng ca tiến sĩ chút nào không dao động, không có biện pháp, Sở Du Ninh chỉ có thể phá rồi mới lở, nếu nữ nhân hấp dẫn không được hắn, kia kẻ thù đâu. Đương nhiên, Sở Du Ninh cuối cùng vẫn là muốn quy về lưỡng tính chi gian, cho nên kết thủ phương thức cũng muốn thích hợp. có quan hệ ca tiến sĩ tin tức rất nhiều, nhưng đều là về hắn nghiên cứu phát minh tác phẩm cùng thử nghiệm, chân chính về hắn người này tin tức ít ỏi không có mấy. Nếu là người khác, khả năng liền bó tay không biện pháp, nhưng Sở Du Ninh lại chưa từ bỏ ý định, rốt cuộc ở nghiên cứu đại lượng tư liệu sau, Sở Du Ninh suy đoán ca tiến sĩ hẳn là sợ xà. Đúng vậy, ca tiến sĩ dùng quá rất nhiều động vật làm thực nghiệm, mặc kệ là mạt thế trước bình thường động vật, vẫn là mạt thế sau dị thú, nhưng hắn thực nghiệm đối tượng chưa từng có xà, chưa từng có. Đương nhiên, không bài trừ đây là một cái trùng hợp, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội Sở Du Ninh đều sẽ không sai quá, thực may mắn, nàng lại đánh cuộc chính xác. Làm tình thời điểm đột nhiên biến thành xà nữ cô nhiên có thể dọa rất ca tiến sĩ nửa cái mạng, nhưng Sở Du Ninh có tin tưởng làm hắn thể nghiệm một lần xưa nay chưa từng có tính ái, chỉ cần có thể làm hắn sảng đến mức tận cùng, kia nàng liền thành công. Trên thực tế Sở Du Ninh tưởng cũng không sai, ca tiến sĩ lần này triệt triệt để nhớ kỹ nàng, cũng rõ ràng nhớ kỹ tối hôm qua hết thảy. Nay còn muốn cảm tạ hắn làm thôi tình dục, hoàn toàn đạt tới cố đông yêu cầu, thân thể hoàn toàn bị tình dục khống chế, ý thức lại như cũ thanh tỉnh. Nguyên bản là vì làm cố nam càng thêm thống khổ, không nghĩ tới. Chính hắn cũng hữu dụng thượng một ngày. Ca tiến sĩ nằm ở phẫu thuật trên giường cái này hận nha, trong đầu tất cả đều là nên như thế nào trả thù Sở Du Ninh, hắn lạnh băng chung hỗn loạn ảo não tầm mắt từ phòng thí nghiệm chậm rãi đảo qua. Có lẽ, hắn nên một lần nữa cải tạo hạ phòng thí nghiệm. Ngụy Tử Vi cùng Ngụy Tử Hân muốn các loại đồ bổ đồ trang điểm, còn có quần áo trang sức, chỉ cần nàng không cần nháo sự, Ngụy Tử Hân không chỗ nào không ứng. Còn đừng nói trang sau Ngụy Tử Vi còn khá xinh đẹp, chính là chân có chút đoạn, ngực cũng có chút nhi bình. Nay liền vô pháp hậu thiên đền bù, nhưng mặc vào lọ lì trang nói cũng coi như có khác một phen phong vị. Tiền đề là khí chất của nàng có thể điểm mỹ một chút. Có thể tưởng tượng sao một cái xinh đẹp tiểu lọ lì mỗi ngày một bộ tất cả mọi người thiếu nàng 800 vạn sắc mặt, thật không phải giống nhau hết muốn ăn. Hôm nay đấu thú trưởng người phụ trách lại tới nữa, hắn đầu tiên là hướng Sở Du Ninh phòng phương hướng đã quên liếc mắt một cái. Theo sau đẩy ra Ngụy Tử Hân môn. Sở Du Ninh tuy rằng du rú trong nhà, liền tính ở chợ đen cũng là thư viện cùng phòng hai điểm một đường, nhưng người ngoài không biết nàng tồn tại, Tiêu Hồn Động quản lý lại là biết đến, chỉ bằng nàng gương mặt kia phó dáng người, cái nào nam nhân có thể không có tâm tư. Rất nhiều người cùng Ngụy Tử Hân làm thời điểm đều làm Ngụy Tử Hân biến thành Sở Du Ninh bộ dáng, nhưng đều bị Ngụy Tử Hân mặt lạnh cự tuyệt. Không chỉ có như thế, nàng còn ám chỉ những người đó Sở Du Ninh là lao bản người. Trừ phi bọn họ không muốn sống nữa, bằng không liền đều thành thật điểm nhi. Có thể ngồi vào vị trí này thượng, mọi người đều là tích mệnh, nhưng là tích mệnh về tích mệnh, trong lòng vẫn là nhịn không được ảo tưởng. Đặc biệt là giác đấu trường người phụ trách, hắn ngày thường cũng không dám tưởng Sở Du Ninh, tưởng tượng phía dưới lập tức liền lạnh, chẳng phân biệt bất luận cái gì trường hợp. Giác đấu trường người phụ trách liền nhìn như vậy liếc mắt một cái, chỉ là nhìn cái phòng môn, côn thịt liền ngạnh muốn nổ mạnh, bắt lấy Ngụy Tử Hân liền tiền diễn đều không làm liền thọc đi vào. Từ Sở Du Ninh tới sau, Ngụy Tử Hân này mấy cái nhân tình đều như vậy, mãn đầu góc đều là Sở Du Ninh, nàng tuy rằng ăn không ít đau khổ, lại cái gì cũng chưa nói, cũng không có giận cho đánh mèo Sở Du Ninh, đến là đối này đó nam nhân càng ngày càng phản cảm. Liên ở giác đấu trường người phụ trách làm được thích thú thời điểm, Ngụy Tử Vi đẩy cửa ra tiến vào, nhìn đến bên trong một màn này không khỏi há hốc mồm, giác đấu trường phụ trách người cũng không có để ý tới Ngụy Tử Vi, có tố nhan Sở Du Ninh Châu Ngọc ở trước. Hắn đôi hóa nùng trang nữ nhân càng tới càng không có hứng thú, huống chi hắn còn biết Ngụy Tử Vi trang hạ là một trường cỡ nào bình thường mặt. A, Ngụy Tử Vi la lên một tiếng ghê tởm, dứt lời quay đầu liền đi. Sở Du Ninh vừa lúc đi ngang qua, nhìn đến Ngụy Tử Vi bóng dáng trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, nữ nhân này cũng dám nói nàng hân tỷ ghê tởm. Nàng một cái bị người chơi lạ nữ nhân thế nhưng còn nói người khác ghê tởm. Sở Du Ninh nhíu mày duỗi tay đi đóng cửa. Vừa lúc đối thượng giác đấu trường người phụ trách mắt, chỉ thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Du Ninh, dưới thân động tác càng ngày càng thực. Sở Du Ninh mặt vô biểu tình đem cửa đóng lại, xem ra nàng đến nhanh hơn động tác. Giống giác đấu trường người phụ trách như vậy nam nhân, hắc liêu gì đó đã hạn chế không được hắn, muốn bảo trì ổn định ích lợi, phải dùng hắn muốn nhất đồ vật. Thì như, càng cương đại thực lực. Sở Du Ninh không khỏi nghĩ tới Triệu Tiêm Tiêm trái cây, nếu là có thể đem trái cây năng lượng tinh luyện. Hào đi, tạm thời chỉ có thể ngẫm lại, rốt cuộc nàng hiện tại không dám đi thấy ca tiến sĩ, chờ hắn nguôi giận về sau rồi nói sau. Đang nghĩ ngợi tới Triệu Tiêm Tiêm đâu, nàng liền đi thư viện tìm Sở Du Ninh, lần này bên người còn theo cái chó con, sạch sẽ đôi mắt đại đại, vóc dáng còn không cao, kiều kiều cười cười có chút đáng yêu, Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày không thành niên đi. Triệu Tiêm Tiêm cười ôm chó con đều mặt thế, cái gì là thành niên. Chó con lần đầu tiên thấy Sở Du Ninh, nháy mắt xem choáng váng. Triệu Tiêm Tiêm vừa thấy, không khỏi vui vẻ đi cho ngươi Ninh Ninh tỷ đảo ly trà. Sở Du Ninh lúc này mới nhìn đến Triệu Tiêm Tiêm thế nhưng lấy tới một hồ trà. Chó con chính là quá non, đầy mặt đỏ bừng, cũng không dám xem Sở Du Ninh, tuyết trắng tiểu nộn tay run run rẩy rẩy, một ly trà bị hắn run rất nửa ly Ninh Ninh tỷ uống trà. Sở Du Ninh nhướng mày, tiếp nhận chén trà nhẹ nhàng nhấp khẩu, đôi mắt tức khắc sáng ngời, đây là trà mới. Triệu Tiêm Tiêm đắc ý cười cười, đương nhiên không phải thứ tốt, ta có thể bắt được ngươi này tới khoe khoang. Nói nàng đột nhiên chiếu cho con dưới thân sờ soạn một phen, sợ tới mức chó con hơi kém đem ấm trà ném. U, này liền ngạnh. Triệu Tiêm Tiêm trêu đùa nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, vẫn là ngươi có bản lĩnh nha. Ta tối hôm qua cho hắn phá thân thời điểm nhưng làm đã lâu tiền diễn. Sở Du Ninh trắng Triệu Tiêm Tiêm liếc mắt một cái, cũng không để ý tới nàng lời nói, ngươi không gian trái cây cỡ nào. Ta muốn dùng ngươi trái cây tinh luyện chút năng lượng dịch. Trái cây đến là không ít, nhưng ta thử qua, để không ra nha. Triệu Tiêm Tiêm buông tay, nói đem chó con kéo vào trong lòng ngực, bàn tay tiến hắn trong quần lót lên. Chó con dãy rủa nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, nhưng Triệu Tiêm Tiêm không buông tay, không hai hạ hắn liền mềm thân mình, hai mắt sương mù mênh ngông, còn mang theo một chút hoảng loạn. Đừng sợ, nhìn ngươi Ninh Ninh tỷ bắn ra tới, qua này thôn đã có thể không này cửa hàng nhi. Triệu Tiêm Tiêm nhẹ giọng trấn an đến. Sở Du Ninh nhướng mày, ngươi đây là thượng ta này cho ngươi chó con tìm phúc lợi tới. Kia chả còn có thể bạch uống sao? Triệu Tiêm Tiêm không để bụng, một bên thân chó con mặt một bên cho hắn loát, không hai hạ chó con liền run rẩy thân mình bán. Sở Du Ninh bất đắc dĩ, ta tìm người lấy ra thử xem, hẳn là không là vấn đề. Triệu Tiêm Tiêm lấy ra không ra, nhưng không đại biểu ca tiến sĩ lấy ra không ra. Triệu Tiêm Tiêm đem đẩy tay tinh dịch đưa tới chó con bên miệng liếm sạch sẽ. Chó con híp mắt nhìn chằm chằm Sở Du Ninh, vươn hồng nộn nộn đầu lưỡi nhỏ đem tinh dịch một chút liếm sạch sẽ, đừng nói. Thật đúng là rất mê người. Khi nào muốn? Đến lúc đó ta lại thông chi ngươi. Sở Du Ninh cười nói. Ngụy Tử Hân cái kia muội muội ngươi gặp qua sao? Triệu Tiêm Tiêm đột nhiên hỏi. Ân. Làm sao vậy? Nàng có phải hay không chịu quá cái gì kích thích đầu óc không tốt lắm? Triệu Tiêm Tiêm tò mò hỏi. Sở Du Ninh cười cười không nói chuyện, chỉ là Ngụy Tử Vi nói nàng đến không cần bảo mật, nhưng chuyện này còn đề cập đến Ngụy Tử Hân. Mặt mũi thượng quá đi liền hảo. Liền hướng Ngụy Tử Vi đối Ngụy Tử Hân thái độ, Sở Du Ninh liền làm không được yêu ai yêu cả đường đi. Triệu Tiêm Tiêm nhướng mày hiểu biết. Chó con đi thời điểm còn lưu luyến không rời, khí Triệu Tiêm Tiêm một tay đem hắn ôm chầm đi, đem ta hầu hạ vui vẻ, ta lại mang người tới. Đây là đem nàng đương tình thú độ dùng. Sở Du Ninh tả Triệu Tiêm Tiêm liếc mắt một cái. Sở Du Ninh lại lần nữa nhìn thấy Cố Đông khi là Cố Nam ở phòng thí nghiệm đột nhiên biến mất, đúng vậy đột nhiên biến mất, theo dõi không hề dấu hiệu, liền ca cũng chưa phát hiện hắn rốt cuộc là như thế nào biến mất. Cố Đông nổi giận, điên rồi dường như ở phòng thí nghiệm đánh tạp đồ vật tìm ra, lập tức cho ta tìm ra. Tại như vậy nhiều tinh vi dụng cụ theo dõi hạ có thể đột nhiên biến mất các ngươi nói. Cố Nam có thể hay không thức tỉnh rồi cái gì tân dị năng. Ca tiến sĩ nghe được Sở Du Ninh nói, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, trên đời có không ít hiếm lạ cổ quái dị năng, cũng không bài trừ hắn thức tỉnh rồi tân dị năng. Có thể tìm được hắn sao? Cố Đông hồng con mắt hỏi. Chỉ cần hắn cùng người tiếp xúc lưu lại tin tức, ta là có thể tìm được hắn. Sở Du Ninh lời thề son sắt nói. Kỳ thật, ngươi cũng không cần đi tìm hắn. Sở Du Ninh chần chờ một cái trước mắt, nhưng vẫn là nói hắn sẽ trở về tìm ngươi. Cố Đông nghe được Sở Du Ninh nói không khỏi dừng một chút, đúng vậy, hắn như vậy đối Cố Nam, lại hại chết Phạm Tuyết, Cố Nam khẳng định sẽ trở về tìm hắn. Nghĩ đến đây, Cố Đông chậm rãi bình tĩnh lại, cuối cùng khôi phục đến từ trước đạm mạc. Cố Đông phải rời khỏi phòng thí nghiệm thời điểm Sở Du Ninh vội vàng đuổi kịp, Cố Đông bước chân hơi đốn, theo sau ném xuống trừng mắt ca tiến sĩ, mang theo nàng đi rồi. Thông qua lần này cùng ca tiến sĩ đánh đối mặt, Sở Du Ninh trong lòng trầm xuống, xong rồi, nàng đánh giá cao ca tiến sĩ đối khoa học chấp nhất, nói loại này khoa học kỹ thuật trạch không nên vừa chuyển đầu liền đem cùng nghiên cứu khoa học không quan hệ chuyện này đều đã quên sao. Rời đi phòng thí nghiệm sau, Cố Đông dừng lại bước chân nhìn về phía Sở Du Ninh, ngươi cùng ca làm sao vậy? Sở Du Ninh trầm mặc một lát cũng không như thế nào, chính là không quá thích hứng hắn thực nghiệm phương thức, phản kháng từng cái. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cố Đông ánh mắt hơi hơi chật lóe, theo sau dường như không có việc gì nhìn về phía trước, ca cái kia trạng thái nhưng không giống chỉ phản kháng từng cái, lần sau đi phòng thí nghiệm cho ta gọi điện thoại. Sở Du Ninh ánh mắt sáng lên, này đến là cái hảo biện pháp. Sau khi trở về, Sở Du Ninh ở Ngụy Tử Vi phòng cửa thấy được Ngụy Tử Hân, nàng cau mày gõ cửa, ngươi trước đem cửa mở ra. Ta không mở ra, ngươi cái ghê tởm nữ nhân lý ta xa một chút nhi. Cách môn đều ngửi được trên người của ngươi xú vị. Ngụy Tử Vi ở bên trong cánh cửa giống to. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, đi nhanh vọt đi lên một chân đem cửa phòng đá văng, tốc độ mau Ngụy Tử Hân cũng chưa phản ứng lại đây. Ngụy Tử Vi lúc này đang ngồi ở trên giường, trên mặt tràn đầy chán ghét, Sở Du Ninh liền cảm thấy đầu góc cong một chút, xông lên đi bắt Ngụy Tử Vi cổ áo bạch bạch quăng nàng hai cái vang dội cái tát, nàng xuống tay không lưu tình chút nào, Ngụy Tử Vi khỏe miệng đều bị đánh ra huyết. Ngươi nói ai dơ? Ngươi một cái bị một đám dơ bẩn kẻ lưu lạc luân gian tiện nhân, ngươi không biết xấu hổ nói ai dơ? Ngươi có biết hay không hơn tỷ nam nhân ai liền lấy ra một cái đều có thể đem ngươi phía trước cái kia tiểu phá căn cứ diệt. Sở Du Ninh càng nói càng hận, bạch bạch lại phiến nàng hai bàn tay. Ninh Ninh. Ngụy Tử Hân vội vàng xông tới ôm chặt Sở Du Ninh eo, lôi kéo nàng liền sau này lui. Ngụy Tử Vi rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng điên rồi dường như hét lớn một tiếng, trường nha ngũ chảo hướng về phía Sở Du Ninh trên mặt chụp tới. Ngụy Tử Hân sắc mặt đột nhiên biến đổi, ôm Sở Du Ninh xoay người đưa lưng về phía Ngụy Tử Vi. Ngụy Tử Vi hung ác móng vuốt hung hăng chộp tới Ngụy Tử Hân, mặc dù cách một tầng quần áo, Ngụy Tử Hân phía sau lưng vẫn là bị chảo phá, nhẹ nhẹ máu tươi bất quá một lát liền đem quần áo nhiễm hồng. Sở Du Ninh ngửi được một tia mùi máu tươi, đột nhiên tránh thoát Ngụy Tử Hân tay, xoay người hướng nàng phía sau nhìn lại, đương Sở Du Ninh nhìn đến những cái đó huyết khi, sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới. Sở Du Ninh một cái đóng băng đem Ngụy Tử Hân dày đông cứng ở trên mặt đất. Theo sau xông lên đi chảo một cái đã bắt được Ngụy Tử Vi đầu tóc, ngươi không phải muốn gặp Bạch là sao? Hảo, ta làm ngươi thấy. Sở Du Ninh lạnh lùng nói, nói bắt lấy Ngụy Tử Vi đầu tóc liền ra bên ngoài kéo. Ninh Ninh. Ngụy Tử Hân nóng nảy, nàng chưa bao giờ gặp qua Sở Du Ninh kích động như vậy. Sở Du Ninh đi tới cửa đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng Ngụy Tử Hân nhìn lại, ngươi nếu lại làm nàng khi dễ ngươi, ta liền giết nàng. Nói xong bắt lấy Ngụy Tử Vi đi nhanh rời đi. Sở Du Ninh tìm được nam nhân bà đem Ngụy Tử Vi ném đi ra ngoài mang nàng đi gặp Bạch Lạc, đừng làm cho Bạch Lạc đem nàng lộng chết. Nam nhân bà nhìn Ngụy Tử Vi ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nàng là làm tin tức, tự nhiên biết Ngụy Tử Vi chuyện này, nàng đây là chọc tới Ninh tỷ. Bên này xử lý xong Ngụy Tử Vi chuyện này, Sở Du Ninh liền phải đi tìm Ngụy Tử Hân. Ngụy Tử Hân vừa lúc đuổi tới cửa, Sở Du Ninh một tay đem này ôm lấy, Ngụy Tử Hân chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân bà đem Ngụy Tử Vi mang đi. Ninh Ninh. Ngụy Tử Hân hét lớn một tiếng. Chính là Sở Du Ninh chỉ là buộc chặt hai tay, nói cái gì cũng không buông ra nàng. Ngụy Tử Hân một cúi đầu đống nhiên động tác một đốn, chỉ thấy Sở Du Ninh nói cái gì cũng không nói, liền như vậy ôm nàng, đôi mắt càng ngày càng hồng. Nhìn đến Sở Du Ninh như vậy, Ngụy Tử Hân trầm mặc nửa ngày cuối cùng thở dài, thôi sớm muộn gì muốn cho Ngụy Tử Vi thấy Bạch Lạc một mặt. Ngụy Tử Hân thu nạp hai tay, hồi ôm lấy Sở Du Ninh hà tất sinh lớn như vậy khí. Sở Du Ninh vừa nghe. Nước mắt một trọi một song hạ xuống, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì làm nàng như vậy khi dễ ngươi? Ngụy Tử Hân ánh mắt lược hiện ảm đạm, là ta không ở mặt thế sau trước tiên tìm được nàng, mới làm nàng chịu nhiều khổ cực như vậy, nàng oán ta cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi không phải không tìm nàng, chỉ là vẫn luôn không tìm được thôi. Sở Du Ninh biện giải nói. Ngụy Tử Hân sở Du Ninh đầu, ta đáp ứng quá mẫu thân, nhất định phải chiếu cố hảo nàng. Nhưng nàng không làm ngươi như vậy chiếu cố. Sở Du Ninh bất mãn, nàng là ngươi muội muội, đã làm sai chuyện nên giáo huấn, ngươi không nên một mặt bao dung nàng. Ngụy Tử Hân trầm mặc một lát, nàng bị kích thích, tinh thần phương diện ra điểm nhi vấn đề, cho nên không thể ấn lẽ thường suy đoán. Quả nhiên là tinh thần có vấn đề sao? Sở Du Ninh trầm mặc. Sở Du Ninh cha mẹ trọng nam khinh nữ tới rồi biến thái thái độ, nàng chưa bao giờ cảm thụ quá tình thương của cha tình thương của mẹ, cho nên thân tình thập phần đạm bạc, nàng không hiểu Ngụy Tử Hân đối mẫu thân hứa hẹn có bao nhiêu quan trọng. Cũng không hiểu Ngụy Tử Hân đối Ngụy Tử Vi tỷ muội thân tình, nhưng là ở Ngụy Tử Hân trước mặt ngoan ngoãn chút luôn là sẽ không sai. Sở Du Ninh hồng con mắt hít hít cái mũi, ủy ủy khuất khuất nói, thực xin lỗi, ta không nên làm như vậy. Ngụy Tử Hân tâm đều phải bị Sở Du Ninh cấp ấm hóa, đặc biệt ở có Ngụy Tử Vi đối lập sau. Ngụy Tử Hân ôm Sở Du Ninh xoa xoa nàng đầu, ta biết ngươi cũng là vì ta hảo. Sở Du Ninh loa một chút khóc ra tới, ta chính là xem không được ngươi chịu ủy khuất, liền tính là ngươi thân muội muội cũng không được. Sở Du Ninh có thể đánh vì Ngụy Tử Hân tốt cờ hiệu đối phó Ngụy Tử Vi, nhưng nhất định phải vừa phải, như vậy mới có thể làm Ngụy Tử Vi không tức giận đồng thời nhớ kỹ nàng hảo ý. Đồ ngốc, này tính cái gì ủy khuất? Ngụy Tử Hân bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay vì Sở Du Ninh xoa nước mắt đừng khóc, lại khóc liền biến thành tiểu hoa miêu. Đây là Sở Du Ninh lần đầu tiên cùng Ngụy Tử Vi chính diện giao phong, cứ việc Ngụy Tử Vi là Ngụy Tử Hân thân muội muội, nhưng Sở Du Ninh như cũ thắng tuyệt đối. Đương nhiên, nơi này cũng đến ít nhiều Ngụy Tử Vi ngốc nghếch phụ trợ. Mặc kệ Ngụy Tử Hân như thế nào hống, Sở Du Ninh chính là dừng không được tới, cuối cùng đều khóc chịu. Đáng yêu là Ngụy Tử Hân tâm bị trướng đến tràn đầy, lúc này nàng hận không thể đem tâm móc ra tới hống Sở Du Ninh, chỉ cần nàng đừng lại khóc. Ngụy Tử Vi thấy Song Bạch Lạc trở về yên lặng đã lâu, đem chính mình nhốt ở trong phòng không ăn không uống cũng không nói lời nào. Sở Du Ninh đã sớm đoán trước tới rồi, Bạch Lạc không kích thích nàng liền không tồi, sao có thể tiếp thu nàng. Sau lại Ngụy Tử Vi đột nhiên đem sở hữu đồ trang điểm đều ném, lại muốn một đống lớn mỹ phẩm dưỡng da, mỗi ngày hoa ở trong phòng cho chính mình đồ mỹ phẩm dưỡng da, không có gì bất ngờ xảy ra nói nhất định là Bạch Lạc cười nhạo nàng hóa trang chuyện này, lại còn có nói nàng làn da không hảo. Ngụy Tử Vi tả một tầng lại một tầng đồ mỹ phẩm dưỡng da, cuối cùng làn da không dưỡng như thế nào mà, lỗ chân lông còn bị phá hỏng, nổi lên một thân ngật đáp. Trong lúc này Sở Du Ninh ở Cố Đông làm bạn hạ cấp ca tiến sĩ tặng một lần trái cây, làm ca tiến sĩ từ bên trong lấy ra năng lượng. Ca tiến sĩ đương nhiên không làm, nhưng Cố Đông lại chỉ là nhàn nhạt nói câu còn có nghĩ muốn nghiên cứu kinh phí. Cho nên nói, lại như bê nhà khoa học cũng đến vì kinh phí không lưng. Ca tiến sĩ chịu ra tay, tự nhiên không có làm không thành chuyện này, ngày hôm sau Sở Du Ninh phải tới rồi 20 chi năng lượng dịch. Triệu tiêm tiêm trong không gian trái cây, hơn nữa ca tiến sĩ cao siêu tay nghề, này năng lượng dịch tất nhiên không bình thường. Sở Du Ninh uống lên một chi thế nhưng cảm giác được dị năng tới rồi đột phá bên cạnh. Nguyên bản Triệu Tiêm Tiêm không gian trái cây hấp thu suất liền cao, chế tác thành năng lượng dịch sau thế nhưng có thể đạt tới 100% hấp thu. Sở Du Ninh nhìn năng lượng dịch vừa lòng cười, trước cấp Triệu Tiêm Tiêm cùng Ngụy Tử Hân, Cố Đông ba người các tặng ba con, dư lại 10 chỉ dùng tới giải quyết Ngụy Tử Hân những cái đó nam nhân. Hôm nay giác đấu trưởng người phụ trách lại tới tìm Ngụy Tử Hân, lại ở hành lang bị Sở Du Ninh ngăn cản. Thân hình cao lớn thô tráng nam nhân tựa như một ngọn núi giống nhau, nửa người trên áo thun gắt gao bao vây ở trên người, đây là một cái cực có xâm lược cảm nam nhân, nhưng đáng tiếc, lớn lên cũng rất có xâm lược cảm. Đảo không phải nói hắn lớn lên xấu, chỉ là không thế nào xinh đẹp, đặc biệt là kia lóe sáng đầu trọc, nhìn khiến cho người hết muốn ăn. Nam nhân nhìn đến Sở Du Ninh đôi mắt đột nhiên lượng giống 1000 ngói bóng đèn Sở tiểu thư. Hắn đôi mắt dừng ở Sở Du Ninh trên người, như là muốn đem nàng quần áo lột sạch giống nhau. Sở Du Ninh hơi hơi nhấp môi, đáy mắt hiện lên một tia không vui, ta có việc tìm ngươi. Dứt lời, xoay người đi phía trước đi đến. Nhìn Sở Du Ninh thức tha bóng dáng, nam nhân khó nhịn xoa xoa ngạnh muốn nổ mạnh con thịt, theo sau vẻ mặt chờ mong đi theo Sở Du Ninh phía sau. Đừng nhìn nam nhân lớn lên không xinh đẹp, nhưng bởi vì dáng người quan hệ thực chịu nữ nhân hoan nghênh, thấy Sở Du Ninh tìm hắn, theo bản năng liền cho rằng Sở Du Ninh đối hắn có ý tứ. Sở Du Ninh mang theo nam nhân đi vào thư viện. Vừa vào cửa nam nhân liền phanh đem cửa đóng lại. Sở Du Ninh quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi tốt nhất không cần làm ngươi hối hận chuyện này. Nam nhân là lần đầu tiên tới thư viện, này cũng không phải là ai đều có thể tiến vào địa phương, lão bản cùng Ngụy Tử Hân xem chết khẩn, hơn nữa sau lại nhiều cái Triệu Tiêm Tiêm, trừ bỏ phi trải qua bọn họ đồng ý, bằng không ai đều vào không được. Nơi này bố cục rất có cách điệu, nhưng nam nhân cũng không để ý, hắn hiện tại trong ánh mắt chỉ có phía trước cái kia mỹ không gì sánh được nữ nhân. Sở Du Ninh cũng không để ý tới nam nhân trần trụi ánh mắt, tùy tay từ trong dương lấy ra một cái thuốc thử ném cho nam nhân. Nam nhân theo bản năng tiếp được, nghi hoặc nhìn về phía Sở Du Ninh, Sở Du Ninh lại không để ý tới hắn, thẳng ngồi trở lại ghế dựa. Có thể bị Cố Đông lựa chọn ngồi trên giác đấu trường quản lý vị trí, trừ bỏ cường đại thực lực ngoại tự nhiên còn phải có đầu óc. Nam nhân rốt cuộc thu hồi sát tâm, mở ra thuốc thử nghe, tức khắc sắc mặt biến đổi. Sở Du Ninh cười, đây là ca tiến sĩ tân nghiên cứu phát minh cao độ tinh khiết năng lượng dịch, cụ thể cái gì tác dụng ngươi có thể trở về chậm giải thí. Nam nhân ánh mắt đột nhiên chợt lóe mục đích của ngươi. Nam nhân tâm tư quay nhanh, Sở Du Ninh chẳng lẽ là tưởng mượn sức hắn. Hắn khẽ to mày, giảng thật, hắn đối Ngụy Tử Hân vẫn là có vài phần cảm tình, nếu là làm hắn phản bội Ngụy Tử Hân hắn khả năng làm không được. Thực hảo, nay cũng không phải chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi cầm thú chỉ cần hân tỷ không tìm ngươi. Ngươi liền không cần đi tìm nàng. Sở Du Ninh nhàn nhạt nói. Có ý tứ gì? Nam nhân mày nhăn căng khẩn. Sở Du Ninh cười cười, thon dài đùi phải ưu nhã đáp ở chân trái thượng, làm đến nam nhân hoảng hốt một cái chớp mắt, ta hy vọng các ngươi quan hệ có thể thành lập ở hân tỷ tự nguyện tiền đề thượng, mà không phải làm nàng dùng thân thể đương lợi thế đi mượn sức các ngươi, rốt cuộc. Lợi thế tùy thời có thể đổi. Nói nàng nhìn mắt nam nhân trong tay năng lượng dịch. Nam nhân mày buông lòng, ý của ngươi là... Ngươi phải dùng loại này năng lượng dịch tống cổ rất tử hân sở hữu nam nhân. Sở Du Ninh nhàn nhạt liếc nam nhân liếc mắt một cái, không phải tống cổ, là đổi cái góc độ. Từ nay về sau, hân tỷ không hề là các ngươi tiết dục công cụ, các ngươi nếu thích nàng, vậy lấy ra một người nam nhân nên có thành ý. Nam nhân ma xoa xoa tay trung năng lượng dịch Tử Hân không uổng công thương ngươi. Sở Du Ninh không có tiếp những lời này, đây là nàng cùng Ngụy Tử Hân chi gian sự tình, không cần người khác nói cái gì, chỉ cần ngươi trung tâm, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Nam nhân trong lòng nhất định, cất bước đi hướng Sở Du Ninh. Ẩn ẩn mang theo xâm lược tính ánh mắt dừng ở Sở Du Ninh trên mặt, còn có khác chỗ tốt sao? Nơi này chỗ tốt là cái gì, không cần nói cũng biết. Đột nhiên, nam nhân phía sau truyền đến một cái lạnh băng thanh âm, cái gì chỗ tốt? Nam nhân lưng tê dại, đột nhiên quay đầu nhìn lại, Cố Đông đứng ở kệ sách bên lạnh lùng nhìn hắn. Đông ca. Cố Đông không nói chuyện, quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía Sở Du Ninh không có lần sau. Nam nhân mồ hôi lạnh đều xuống dưới đúng vậy dứt lời, túi đầu chậm rãi rời khỏi thư viện. Nam nhân đi rồi, Sở Du Ninh chậm rãi ngồi ngay ngắn, lao bản gia hỏa này như thế nào lại sinh khí. Là nghĩ đến Cố Nam sao? Cố Đông nhìn Sở Du Ninh trầm mặc thật lâu, cuối cùng lạnh lùng nói không có lần sau. Sở Du Ninh ánh mắt vừa chuyển, thế mới biết Cố Đông thế nhưng là ở lo lắng nàng. Hảo đi, đơn độc cùng giác đấu trường người phụ trách gặp mặt xác thật có thiếu thỏa đáng, nhưng năng lượng dịch chuyện này cũng không thể ở bên ngoài nói. Cố Đông nhìn bên cạnh năng lượng dịch liếc mắt một cái, dư lại sự liền giao cho người khác làm đi. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Sở Du Ninh cũng nhìn về phía năng lượng dịch, đây là không chuẩn nàng lại tiếp xúc hơn tỷ nam nhân khác. Không có biện pháp, Sở Du Ninh chỉ có thể đem dư lại năng lượng dịch giao cho nam nhân bà xử lý. Giải quyết xong này đó, Sở Du Ninh lúc này mới yên tâm đi tìm Ngụy Tử Hân, là thời điểm làm nàng học tập băng hệ dị năng. Sở Du Ninh đứng ở Ngụy Tử Hân trước phòng đột nhiên đốn hạ, trong phòng. Chuyên gia nữ nhân tràn đầy tình dục tiếng rên rỉ, thanh âm này tựa hồ là Ngụy Tử Vi. Sở Du Ninh đột nhiên meo lại đôi mắt, đây là cái nào không có mắt khắp nơi hân tỉ trong phòng cùng Ngụy Tử Vi lêu lổng. Chạm vào. Sở Du Ninh một chân đá văng cửa phòng, nhìn đến hai cụ giao điệp thân ảnh từ sừng sốt, bạch lạc. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Là hân tỉ làm ra. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, theo sau lại lui ra tới, chi kỷ quan hảo môn, đã có thể ở nàng tính toán rời đi thời điểm. Sắc mặt tức khắc một mảnh tái nhợt, nàng không dám tin tưởng lại lần nữa đẩy cửa ra. Gian nan hỏi đến hân tỷ. Lúc này Bạch Lạc đã từ Ngụy Tử Vi trần trụi thân thể bỏ dậy, nhưng Ngụy Tử Vi rồi lại chiến đi lên. Sở Du Ninh lạnh lùng nhìn Bạch Lạc, đôi mắt chậm rãi đỏ ngươi. Bạch Lạc trên mặt mang theo hoảng loạn, duỗi tay đi kéo Ngụy Tử Vi, chính là Ngụy Tử Vi lại giống bạch tuộc giống nhau bái Bạch Lạc không bỏ. Thẳng đến Bạch Lạc biến trở về Ngụy Tử Hân. Ngụy Tử Hân vì che giấu trong mắt hoảng loạn, đẩy ra Ngụy Tử Vi kéo qua khăn trải giường bao bọc lấy thân thể, túi đầu không dám nhìn Sở Du Ninh đôi mắt. Ngụy Tử Vi rốt cuộc lấy lại tinh thần, tức giận nhìn Sở Du Ninh, người khác có thể chơi, ta như thế nào không thể chơi, ta chính là nàng muội muội. Sở Du Ninh cả người run rẩy, gắt gao cầm nắm tay, sợ chính mình một cái khống chế không được liền xông lên đi giết Ngụy Tử Vi. Hảo, nàng nghẹn ngào thanh âm nói là ta xen vào việc người khác. Dứt lời xoay người đóng cửa lại quấy rầy. Ngụy Tử Hân đột nhiên ngẩng đầu ninh ninh. Nàng vội vàng đuổi theo Sở Du Ninh sau một phen giữ nàng lại tay ta. Chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ. Sở Du Ninh đầu cũng chưa hồi, lạnh như băng nói. Ngụy Tử Hân sắc mặt đột nhiên một bạch, cứng đờ đứng ở nơi đó, nhưng mặc kệ Sở Du Ninh nói cái gì, nàng cũng không chịu phóng nàng rời đi. Ngụy Tử Hân khổ sở nhắm hai mắt lại, ta không phải mẫu thân thân sinh nữ nhi. Sở Du Ninh không khỏi chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngụy Tử Hân, từng giọt nước mắt từ Ngụy Tử Hân khỏe mắt rơi xuống, nhưng mẫu thân đối ta tựa như thân sinh giống nhau, từ nhỏ đến lớn, có Tử Vi liền có ta, chính là mặt thế trước. Tử Vi chống đối mẫu thân bị ta răn dạy một đốn, Tử Vi một hơi hạ rời nhà trốn đi, từ đó về sau liền rốt cuộc không trở về. Ngụy Tử Hân thống khổ bưng kín mặt, mẫu thân là vì cứu ta mà chết, chết phía trước nàng lôi kéo tay của ta làm ta nhất định phải chiếu cố hảo Tử Hân. Sở Du Ninh nhìn khóc giống thất thanh Ngụy Tử Hân, thật lâu vô pháp ngôn ngữ, cuối cùng chỉ có thể duỗi tay ôm lấy nàng. Ngụy Tử Hân không khỏi cứng đờ, hơn nửa ngày mới thả lỏng lại. Ngụy Tử Hân không nói ra lời là. Nàng nghe Ngụy Tử Vi nói biến thành Bạch Lạc, nhưng nhìn trần truồng Ngụy Tử Vi nàng chính là ngạnh không đứng dậy. Sau lại nàng đem dưới thân Ngụy Tử Vi tưởng tượng thành Sở Du Ninh. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy. Sở Du Ninh lần đầu tiên đẩy cửa ra thời điểm nàng liền thanh tỉnh, này một thanh tỉnh làm nàng trong lòng cả kinh. Nàng đây là làm sao vậy? Nàng cùng Sở Du Ninh đều là nữ nhân nha, nàng vẫn luôn đem Sở Du Ninh trở thành muội muội nha. Nàng sao lại có thể giống đám kia nam nhân túi giống nhau làm ra như vậy ghê tởm sự. Nếu không phải Sở Du Ninh rời đi, Ngụy Tử Hân kinh hoàng hạ vọt ra, nàng có lẽ cũng không dám nữa đối mặt Sở Du Ninh. Sở Du Ninh một bên trấn an Ngụy Tử Hân, một bên nhắm hai mắt lại áp lực trong lòng lửa giận, nàng không biết nên như thế nào đánh giá loại sự tình này, nhưng chiếu cố Ngụy Tử Vi liền nhất định phải nhậm nàng muốn làm gì thì làm sao. Liền biến thành nam nhân thỏa mãn Ngụy Tử Vi loại sự tình này cũng làm ra tới. Kia nàng hao hết tâm tư giúp Ngụy Tử Hân chủ tính lại xem như cái gì? Sở Du Ninh như vậy nỗ lực tưởng đem Ngụy Tử Hân lôi ra vũng bùn, chẳng lẽ chính là vì làm Ngụy Tử Vi lại hủy hoại nàng sao? Sở Du Ninh hận không thể hiện tại liền đi giết Ngụy Tử Vi, chính là nàng biết nàng không thể. Sở Du Ninh thống khổ hít vào một hơi, này dù sao cũng là Ngụy Tử Hân chính mình nhân sinh, Sở Du Ninh có thể giúp nàng, lại không thể đối nàng làm hạ quyết định khoa tay múa chân. Đi làm ngươi muốn làm đi, ta sẽ bồi ngươi. Sở Du Ninh nghẹn ngào thanh âm nói. Ngụy Tử Hân trong mắt áy náy càng sâu, Sở Du Ninh như vậy toàn tâm toàn ý đối nàng, nàng thế nhưng. Sở Du Ninh tâm tình không tốt, tất cả mọi người đã biết, Diệp Thần An tĩnh bồi nàng, Cố Đông mỗi lần nhìn đến nàng đều muốn nói lại thôi, ngay cả nam nhân bà cùng đáng khinh nam đều tận lực đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, chỉ có. Triệu Tiêm Tiêm nhìn Sở Du Ninh nàng chính mình nguyện ý, ngươi không cao hứng cái gì, lúc trước đối ta kia tàn nhẫn kính nhi đâu. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiêm Tiêm ngươi. Đã biết. Triệu Tiêm Tiêm mắt trợn trắng, ta lại không phải ngốc tử, trước kia trong đầu có thủy tưởng không rõ, bây giờ còn có cái gì tưởng không rõ. Từ trước Sở Du Ninh vẫn luôn đối Triệu Tiêm Tiêm thờ ơ lạnh nhạt, lại ở nhất thích hợp thời điểm ra tới giúp nàng một phen, nếu nói không phải đã sớm so đo tốt, ngốc tử đều không tin. Sở Du Ninh rũ mắt kia không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Triệu Tiêm Tiêm bất mãn liếc miệng. Sở Du Ninh hơi hơi nhấp môi, hân tỷ là trên đời này duy nhất một cái thiệt tình thực lòng rất tốt với ta người. Triệu Tiêm Tiêm nghe được lời này, nghĩ đến không phải Ngụy Tử Hân đối Sở Du Ninh hảo, mà là lúc trước chính mình các loại nhằm vào Sở Du Ninh, trên mặt không khỏi đỏ lên khụ khụ. Nàng xấu hổ ho khan thanh, nàng chính mình nhận định lộ, ngươi làm cái gì đều là ngơ ngẩn, còn không bằng ngẫm lại như thế nào cho nàng chui đi đâu. Ngụy Tử Hân vẫn luôn như vậy dung túng Ngụy Tử Vi, sớm muộn gì là cái vấn đề, nhưng là giết cũng giết không xong, mặc kệ lại không cam lòng. Bang. Sở Du Ninh một phen chụp ở trên bàn, chúng ta có thể đem Ngụy Tử Vi đưa đến Bạch Lạc kia đi. Giả nào có thật sự dùng tốt. Đến nỗi Bạch Lạc có thể hay không bị kéo xuống thủy, Sở Du Ninh đã quản không được, ai làm hắn lúc trước xuống tay không đủ sạch sẽ, để lại Ngụy Tử Vi một mạng. Đưa khẳng định không thể vô cùng đơn giản đưa, Sở Du Ninh tính toán dùng liên hôn biện pháp. Này đối người khác tới nói khả năng rất khó, nhưng đối Sở Du Ninh tới nói cũng không phải. Bạch Mẫu là danh môn quý nữ, nhưng Bạch Phụ lại có người yêu khác. Bất quá Bạch Phụ cũng không phải không phụ trách nhiệm người, nếu kết hôn tự nhiên sẽ không lại đi quấy rầy người thương, chính là có thứ Bạch gia ra nguy cơ, Bạch Phụ uống nhiều quá đi vào người thương dưới lầu. Kỳ thật hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nữ nhân kia lãnh hải tử về nhà, sau đó ở trong xe ngồi cả đêm, ngày hôm sau lại nhìn nữ nhân đưa hải tử đi học. Lúc sau hắn liền trở lại công ty tiếp tục chiến đấu. Sau lại Bạch gia vượt qua nguy cơ, thực lực nâng cao một bước, mà Bạch Mẫu lại từ thám tử tư kia tìm hiểu tới rồi nữ nhân tin tức. Bạch Mẫu là kẻ tàn nhẫn, ở tận thế trước liền đủ tàn nhẫn, trực tiếp mua được một cái xe tải tài xế đem nữ nhân đâm chết. Một cái vô tội lại tốt đẹp nữ nhân liền như vậy đã chết, còn để lại một cái 5 tuổi tiểu nữ hài. Bạch Phụ thương tâm thật lâu, nhưng cũng không có hoài nghi nàng nguyên nhân chết, chỉ cho rằng thế sự vô thường. Mặt thế sau Bạch Mẫu nương một dị năng giả cũng chưa ra, ở đại thời đại nước lũ hạ gì cũng chưa dư lại, hiện giờ chỉ có thể dựa vào Bạch gia sống qua, nếu là Bạch Phụ biết chính mình người thương là bị Bạch Mẫu hại chết. Sở Du Ninh xem những cái đó tin tức thời điểm không khỏi dừng một chút, theo sau lại đi tìm kiếm Ngụy Tử Vi kia điệp tư liệu, Bạch Lạc thích nữ nhân kia. Bang, Sở Du Ninh chụp hạ cái bàn, nữ nhân này thoạt nhìn giống như Bạch Phụ người thương lưu lại cái kia tiểu nữ hài nha. Là trùng hợp, vẫn là. Bạch Lạc đã sớm biết hết thảy. Hảo đi, này cũng không quan trọng, Sở Du Ninh mục đích chính là buộc Bạch Lạc cưới Ngụy Tử Vi. Sở Du Ninh gửi cấp Bạch Mẫu một cái phong thư. Phong thư chỉ có một chương nàng cấp xe tải tài xế thê tử gửi tiền ảnh chụp. Chợt vừa thấy nơi này cũng không có Bạch Mẫu tin tức, nhưng là Sở Du Ninh còn lưu lại một câu lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bạch Mẫu thu được cái này lúc ấy liền choáng váng, cho nên nói chuyện trái với lương tâm làm không được, phàm là có một chút nhi gió thổi cỏ lay, đều có thể đem nàng hủ chết. Bạch Mẫu nghĩ mọi cách tìm tới chợ đen, lại ở Sở Du Ninh cố ý phong dưới nước đi tới thư viện. Bạch Mẫu nhìn đến Sở Du Ninh không khỏi mắt choáng váng. Trước mắt cái này xinh đẹp giống cái quỷ giống nhau nữ nhân chính là Sở Du Ninh. Hào đi, người khác nhìn đến Sở Du Ninh chỉ biết cảm thấy nàng mỹ giống cái tinh linh, giống cái tiên nữ, chỉ có Bạch Mẫu cảm thấy nàng giống cái diễm quỷ, không thể không nói. Tâm cảnh là cái dạng gì, xem người khác chính là cái dạng gì. Sở Du Ninh nhìn Bạch Mẫu hơi hơi mỉm cười ngồi. Bạch Mẫu xuất thân danh môn thế gia, từ nhỏ đã chịu chính là quý tộc giáo dục, theo lý thuyết trừ bỏ huyết tinh trường hợp, nàng ở cái gì trường hợp đều sẽ không đánh sợ mới đúng, chính là đối mặt Sở Du Ninh. Bạch Mẫu theo bản năng bắt được trong tay bao, lại có chút không dám nhìn thẳng. Bạch Mẫu hoảng hốt, cũng vô tâm tình hàn huyên, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề ngươi muốn bao nhiêu tiền. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, theo sau cười ngươi xem chúng ta tiêu hồn động như là thiếu tiền bộ dáng sao. Vậy ngươi muốn làm gì? Bạch Mẫu sắc mặt trắng bệch giống to đến. Bạch phu nhân đừng có gấp, chúng ta chỉ là tưởng cùng Bạch gia kết cái thân thôi. Sở Du Ninh phong khinh vân đạm nói. Kết thân? Bạch Mẫu choáng váng, kết cái gì thân? Ngài có biết Ngụy Tử Vi? Sở Du Ninh nhẹ giọng hỏi đến, thấy Bạch Mẫu vẻ mặt mờ mịt gật gật đầu nói đến cũng là duyên phận. Chúng ta Tử Vi trước kia cùng ngài nhi tử Bạch Lạc là một cái chiến đội, Tử Vi nha đầu này thực thích Bạch Lạc, này không? Chúng ta liền nghĩ cùng Bạch gia kết cái thân duyên. Bạch Mẫu vừa nghe liên tục lắc đầu không được, Bạch Lạc căn bản là không nghe ta nói. Sở Du Ninh cũng không tức giận một khi đã như vậy vậy quên đi. Nghe được Sở Du Ninh nói, Bạch Mẫu đột nhiên nhớ tới lần này tới là vì cái gì ta đây cái kia. Sở Du Ninh sắc mặt trầm xuống tiễn khách. Đã sớm chờ ở một bên nam nhân bà đi tới hướng về phía Bạch Mẫu rôi ra tay. Bạch Mẫu luôn cuống không phải. Sở Du Ninh cười cười đừng nóng nội, đồ vật một giờ sau liền sẽ đưa đến Bạch tiên sinh trên bàn. Không. Bạch Mẫu giống to, hơi kém quán đến kia đi, nàng hiện tại nhưng không nhà mẹ đẻ chống lưng, hơn nữa hiện giờ là mặt thế, mạng người như cỏ rác, vạn nhất. Kia hôn sự Sở Du Ninh sâu kín hỏi. Ta tới nghĩ cách. Bạch Mẫu chém đinh chặt sắt nói. Sở Du Ninh gật gật đầu con người của ta kiên nhẫn không tốt lắm, ngươi tốt nhất đừng làm ta chờ lâu lắm. Không. Sẽ không Bạch Mẫu thất hồn lạc phách đi rồi, cưới cái nữ nhân mà thôi, lại không chậm trễ Bạch Lạc lại cưới người khác. Bạch Mẫu trở về liền cùng Bạch Lạc nói việc này, sau đó Bạch Lạc liền tạc không có khả năng. Bạch Mẫu vừa đấm vừa xoa, Bạch Lạc nói cái gì cũng không đồng ý, cuối cùng bất đắc dĩ, Bạch Mẫu chỉ có thể quỳ xuống tới cầu hắn cầu ngươi, coi như mụ mụ cầu ngươi được không, ngươi cưới trở về liền hảo, ta không bức ngươi làm khác, về sau ngươi tưởng cưới ai mụ mụ cũng không ngăn cản, được không? Bạch Lạc ánh mắt đột nhiên chợt lóe là ai bức ngươi? Nếu là tới rồi tình trạng này hắn cũng chưa phản ứng lại đây nói, kia nhân lúc còn sớm uy tang thi đi. Bạch Mẫu ánh mắt né tránh, cuối cùng ở Bạch Lạc ép hỏi hạ nói ra tình hình thực tế. Sở Du Ninh. Bạch Lạc nghiến răng nghiến lợi niệm ra tên nàng. Vì Bạch Mẫu, Bạch Lạc cuối cùng vẫn là đồng ý, nhưng hắn cũng không phải là dễ đối phó người, Ngụy Tử Vi cũng dám gả, vậy đừng trách hắn không khách khí. Đối này Sở Du Ninh thập phần rõ ràng, nàng muốn cũng chính là như vậy kết quả. Vừa nghe nói có thể gả cho Bạch Lạc, Ngụy Tử Vi đều phải nhạc điên rồi, ngay cả Bạch Lạc nói có nhiệm vụ trong người không thể làm điển lễ nàng cũng đáp ứng rồi. Sở Du Ninh cười lạnh hạ, mặt thế không có cục dân chính, nếu là liền điển lễ đều không làm, Bạch Lạc lại không chịu chạm vào nàng. Ngụy Tử Vi tính Bạch Lạc cái gì thế tử? Ngụy Tử Hân vốn dĩ không đồng ý Ngụy Tử Vi gả cho Bạch Lạc, nhưng không chịu nổi Ngụy Tử Vi nháo a, Ngụy Tử Hân liền xem không được nàng nháo, bằng không cũng sẽ không Ngụy Tử Vi làm ồn ào. Nàng liền biến thành Bạch Lạc bộ dáng cung Ngụy Tử Hân đùa bỡn. Cuối cùng Ngụy Tử Vi vui mừng đi rồi, đi thời điểm Sở Du Ninh xem cũng chưa xem. Nhưng nàng biết đêm tân hôn, Bạch Lạc liền cực kỳ kiêu ngạo tìm mấy nam nhân luân Ngụy Tử Vi. Hào đi. Dù sao này với hắn mà nói cũng không phải lần đầu tiên. Càng thần kỳ chính là, ngày hôm sau Ngụy Tử Vi thế nhưng giống không có việc gì người giống nhau, tiếp tục ở trước mặt hắn sắm vai ngoan ngoãn tiểu thế tử. Nghe đến đó Sở Du Ninh xì một chút cười, trả thù cùng bệnh tâm thần. Cũng không biết rốt cuộc là ai ở tra tấn ai, có lẽ là cho nhau tra tấn đi, này cũng khá tốt. Giải quyết Ngụy Tử Vi, Sở Du Ninh tâm tình mắt thường có thể thấy được biến hảo. Ngụy Tử Hân tuy lo lắng Ngụy Tử Vi, nhưng thấy Sở Du Ninh như vậy cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng như vậy hảo tâm tình chỉ liên tục đến buổi tối, đương Triệu Tiêm Tiêm dùng xe đẩy cái bao tải, vẻ mặt bắt quái đẩy cửa ra, Sở Du Ninh trong lòng nhảy dựng, tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Đoán xem nơi này là cái gì? Triệu Tiêm Tiêm vẻ mặt hưng phấn nói. Không đoán. Đẩy đi. Sở Du Ninh dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Đừng nha. Triệu Tiêm Tiêm chưa từ bỏ ý định, tự mình thượng thủ đem bao tải cởi bỏ, bên trong là một cái dơ hề hề người, trong miệng còn tắc miếng vải rách ngươi mau nhìn xem. Nói, cũng không nhà người nọ dơ, rút ra khăn ướt đối với người nọ mặt lau lau ngươi xem có phải hay không cùng ngươi có chút giống. Không giống. Sở Du Ninh bực bội nhíu nhíu mày. Như thế nào không giống? Triệu Tiêm Tiêm một phen kéo xuống phá bố. Lại khép lại người nọ cảm giống không giống. Giống không giống. Tỷ. Rốt cuộc có thể nói lời nói người hoa một chút khóc ra tới tỷ. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Triệu Tiêm Tiêm không khỏi sửng sốt ngươi là hắn tỷ. Không phải. Sở Du Ninh phủ nhận. Ô ô, tỷ, ngươi lại không nhận ta, ngươi mỗi lần đều không nhận ta, ngươi đã quên khi còn nhỏ hai ta cùng nhau tắm rửa, tẩy tới rồi mười mấy tuổi. Sở Du Ninh cái chán gân xanh nhảy dựng câm miệng. Ta liền không. Tỷ, ta đều đã lâu không thấy được ngươi, ngươi mau tới đây ôm ta một cái a. Tỷ, Triệu Tiêm Tiêm vẻ mặt ngộng bức cùng nhau tắm rửa. Tẩy tới rồi mười mấy tuổi. Vẫn là mặt thế trước. Sở Du Ninh nổi giận là mỗi lần ta tắm rửa hắn đều xông tới. Tỷ, ta tay đau quá, ngươi mau tới đây giúp ta cởi bỏ, mau ôm ta một cái, hống hống ta. Sở Du Ninh mặt tâm trầm, bước đi đến hắn trước mặt, một chân đem xe gạt ngã ngoài cửa, liên quan Triệu Tiêm Tiêm cùng nhau ném đi ra ngoài đem hắn xử lý rớt, tay chân nhanh nhẹn điểm nhi. Tỷ, ngươi không cần không để ý tới ta, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, ngươi có biết hay không ta này dọc theo đường đi có bao nhiêu khó. Rất nhiều lần bị người phát hiện ta xinh đẹp như hoa dung mạo, hơi kém cúc hoa khó giữ được, vì có thể hoàn chỉnh vô khuyết tìm được ngươi, ta phế đi nhiều ít tâm tư. Tỷ, ô ô, tỷ, ta tưởng ngươi, ngươi mau tới ôm ta một cái. Phanh, Sở Du Ninh đóng lại thư viện môn. Tỷ Sở đệ đệ gân cổ lên tê tâm liệt phế khóc lóc. Triệu Tiêm Tiêm nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định trước đem Sở đệ đệ đẩy đi. Ta không đi, ta muốn tìm ta tỷ, ngươi đừng đẩy ta. Ô ô. Hảo hảo hảo, tìm ngươi tỷ, nhưng ngươi tốt xấu đi trước tắm rửa một cái đổi cái quần áo, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng này, không biết xấu hổ hướng ngươi kia khuynh quốc khuynh thành tỷ trước mặt thấu sao. Triệu Tiêm Tiêm chân ăn đến. Sở đệ đệ dừng một chút, túi đầu nghe nghe hơi kém phun ra vậy được rồi, ta tẩy xong ngươi liền đưa ta trở về. Ô ô, tỷ của ta lại trường xinh đẹp, như thế nào như vậy xinh đẹp, không hổ là ta Sở Du Nhàn tỷ tỷ, ô ô, ta rốt cuộc tìm được tỷ của ta. Triệu Tiêm Tiêm một bên xe đẩy, một bên kinh ngạc nhìn Sở Du Nhàn, cái này làm nhảm chó con thật là Sở Du Ninh đệ đệ sao? Vì cái gì phong cách như thế khác biệt? Bên trong cánh cửa Sở Du Ninh nghe Sở Du Nhàn dần dần đi xa thanh âm, trong mắt hiện lên một tia hỏng mất, như thế nào đã bị hắn tìm được rồi đâu, không phải đã mạt thế sao? Như thế nào còn có thể bị hắn tìm được? Sở Du Nhàn tắm rửa xong đổi hảo quần áo, Triệu Tiêm Tiêm đôi mắt đột nhiên sáng ngời thiên A, ngươi cùng Ninh Ninh lớn lên cũng thật giống. Nếu không phải tuổi có chênh lệch, nói hai người bọn họ là song bảo thai đều có người tin. Sở Du Nhàn vừa nghe, thỏa mãn cười cười hiện tại ta không có tỷ của ta lớn lên đẹp, trước kia ta có thể so nàng đẹp nhiều. Ta trước nay chưa thấy qua giống ngươi như vậy xinh đẹp nam nhân. Tinh xảo giống cái bờ di giờ nam hoa, ngũ quan tỷ lệ, dáng người đường cong, không có một chỗ không hoàn mỹ. Sở Du Nhàn nhe răng cười ta cũng chưa thấy qua giống ta tỷ như vậy xinh đẹp nữ nhân. Triệu Tiêm Tiêm không khỏi cứng đờ. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện thiếm. Ta tắm rửa sạch sẽ, ngươi mau đem ta đưa đến tỷ của ta trên giường. Sở Du Nhàn ngoan ngoan nói. Đưa đến. Người tỷ trên giường. Triệu Tiêm Tiêm như là bị sét đánh giống nhau, nàng có phải hay không nghe lầm. Đối. Ta từ mặt thế sau liền vẫn luôn ngóng trông ngày này, như vậy tỷ tỷ liền không còn có lý do cự tuyệt ta. Sở Du Nhàn ánh mắt giống ngôi sao giống nhau loe sáng. Ngươi. Sợ không phải đối với ngươi tỷ có cái gì hiểu lầm. Triệu Tiêm Tiêm cũng không có bị Sở Du Nhàn kinh người ngôn ngữ dọa đến, phản ứng đầu tiên thế nhưng là Sở Du Ninh giường chính là không phải dễ dàng như vậy có thể thượng. Sở Du Nhàn đi rồi Sở Du Ninh ngồi ở ghế trên trầm mặc, mặt thế tiến đến sau nàng cũng không có nhắc tới người nhà, rất nhiều người đều cho rằng nàng người nhà đã chết, nhưng có chết hay không nàng cũng không biết, bởi vì nàng cũng không để ý. Cùng ngàn ngàn vạn vạn cái bình thường gia đình không sai biệt lắm, Sở Du Ninh có đối trọng nam khinh nữ cha mẹ, phụ thân còn hảo thuyết. Cứ việc không thèm để ý Sở Du Ninh, nhưng cũng sẽ không ngược đãi nàng, nhưng là mẫu thân. Nàng cũng không biết một cái mẫu thân có thể đối chính mình nữ nhi như vậy tàn nhẫn. Rất nhiều lần nàng đều hoài nghi chính mình cũng không phải bọn họ thân sinh. Cứ việc nàng cùng Sở Du Nhàn lớn lên rất giống, nhưng nàng vẫn là trộm đi đã làm xét nghiệm ADN, kết quả lại càng làm cho người tuyệt vọng. Sở Du Ninh không hiểu, không đều nói hổ độc không thực từ sao. Nhưng mẫu thân vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Sau lại? Sở Du Ninh liều mạng học tập, liền vì rời xa cái kia lệnh người tuyệt vọng ra, mặc dù tới rồi mà thế, nàng thà rằng lấy lòng nam nhân, ở nam nhân dưới thân dãy rủa, cũng không chịu trở lại cái kia cái gọi là trong nhà. Trên thực tế cái này dị dạng ra duy nhất đã cho nàng ấm áp chính là Sở Du Nhàn, từ lúc còn rất nhỏ, hắn liền sẽ đem chính mình yêu nhất đồ vật đưa cho nàng, đến sau lại hiểu chuyện sau, luôn là ở mẫu thân khó xử nàng thời điểm đứng ra giữ gìn nàng, nếu không phải Sở Du Ninh phát hiện Sở Du Nhàn đối nàng nổi lên cái loại này tâm tư, nàng hẳn là còn sẽ tiếp tục ở cái kia trong nhà nhẫn lại đi. Mặt thế trước, Sở Du Ninh vô pháp lý giải Sở Du Nhàn loại này không thể hiểu được cảm tình, thậm chí vẫn luôn cảm thấy Sở Du nhàn điên rồi, lại chưa từng tưởng mặt thế sau lễ pháp đạo đức hỏng mất, liền loạn luân loại sự tình này đều thành thái độ bình thường. Ấm áp là Sở Du nhàn cấp, nhưng nàng cực khổ cũng gián tiếp đến từ chính hắn, bởi vậy Sở Du Ninh đối hắn cảm tình thực phức tạp, cho nên đương nhìn thấy hắn kia một khắc Sở Du Ninh có trong nháy mắt hoảng loạn, hiện tại ngẫm lại. Nàng đã không phải khi còn nhỏ cái kia chỉ có thể bị bắt thừa nhận gia đình thương tổn Sở Du Ninh, cũng không phải mà thế vừa mới bắt đầu, chỉ có thể lợi dụng thân thể sống tạm hậu thế Sở Du Ninh. Hiện tại nàng là tiêu hồn động cao quản, là động động ngón tay là có thể lợi dụng trong tay quyền lực làm nhân ra phá người vong Sở Du Ninh. Sở Du Ninh nhắm mắt lại trầm mặc thật lâu, đương Sở Du Nhàn lại qua đây thời điểm nàng đã bình tĩnh lại. Tỷ Sở Du Nhàn ủy khuất khuất nhìn cái bàn mặt sau Sở Du Ninh, kia khát vọng ánh mắt phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Hắn thật sự đã lâu không có gặp qua nàng, suốt 4 năm 03 tháng 12 thiên. Sở Du Nhàn hồng con mắt tiến đến Sở Du Ninh bên người, bởi vì quá cao sợ Sở Du Ninh ngửa đầu sẽ mệt, hắn liền ngoan ngoãn ngồi xổm xuống dưới tỷ, ta tưởng ngươi. Hảo tưởng hảo tưởng. Sở Du Ninh bình tĩnh nhìn hắn, trước kia hắn còn có thể che giấu hạ trong mắt tình yêu, nhưng mà thế, hắn căn bản không cần che giấu, huống chi. Hắn tỷ hiện tại như vậy xinh đẹp, cái nào nam nhân có thể không thích. Phu thân đâu? Sở Du Ninh nhàn nhạt hỏi, phảng phất hỏi chỉ là cái người xa lạ. Sở Du Nhàn hơi hơi một đốn đã chết. Tận thế chi sơ liền biến thành tăng thi. Là ta. Thân thủ chặt bỏ hắn đầu. Sở ra cha mẹ tuy đối Sở Du Ninh không tốt, nhưng đối Sở Du Nhàn kia thật là tốt không lời gì để nói. Muốn ngôi sao đều không bỏ được cho hắn trích ánh trăng. Sở Du Nhàn không trường ai cũng coi như lão Sở ra tổ tiên tích đức. Cũng không thể nói không trường ai, rốt cuộc. Hắn liền tỉ tỉ thân mình đều thèm. Sở Du Nhàn khát vọng ánh mắt ở Sở Du Ninh trên người một tấc tấc sẽ qua, phảng phất muốn dùng đôi mắt đem nàng mỗi một tấc da thịt đều hôn biến giống nhau. Tỷ hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, ôm ta một cái đi. Ôm ta một cái được không, ngươi đều đã lâu không ôm quá ta. Tinh xảo xinh đẹp thiếu niên ngồi xổm chân biên, ngửa đầu khẩn cầu nhìn nàng, giống như là chờ đợi cứu rỗi tín đồ, nhưng Sở Du Ninh chút nào không dao động thiếu cái gì cùng Triệu Tiêm Tiêm muốn, bắt được đồ vật liền đi thôi, về sau đừng làm ta lại nhìn thấy ngươi. Sở Du Nhàn không có nói Sở Mẫu, vậy thuyết minh nàng còn sống, hơn nữa vẫn luôn cùng Sở Du Nhàn ở bên nhau, dưỡng cái Sở Du Nhàn đối nàng tới nói không tính cái gì, nhưng Sở Mẫu không được. Tỷ tỷ Sở Du Nhàn đỏ đôi mắt, nước mắt một trọi một song rơi xuống, còn đừng nói, cùng Sở Du Ninh ở nam nhân trước mặt khóc bộ dáng không sai biệt lắm, ngươi cho ta ở bên cạnh ngươi an bài cái công tác, ta ban ngày lại đây, buổi tối trở về được không, ngươi yên tâm, ta chính mình có thể nuôi sống nàng. Sở Du Ninh mặt vô biểu tình nhìn Sở Du Nhàn mấy năm nay, ngươi lại như thế nào sống sót. Đừng tưởng rằng ở nàng trước mặt trang trang đáng thương nàng liền cái gì cũng không biết, Sở Du Nhàn là dị năng giả, hơn nữa dị năng cấp bậc so nàng còn cao, bằng không cũng không có khả năng mang theo Sở Mẫu đi vào kinh thành, hơn nữa. Hắn vì cái gì có thể tìm được nàng? Thật là xảo ngộ sao? Nếu không phải nói, hắn như thế nào biết nàng ở tiêu hồn động? Phải biết rằng, nàng tồn tại tuy không phải bí mật, nhưng biết đến người cũng không nhiều. Hơn nữa, hắn lại như thế nào biết tìm tới Triệu Tiêm Tiêm là có thể tìm được nàng. Sở Du Ninh chưa bao giờ từng xem thường Sở Du Nhàn, Sở Du Nhàn vì cái gì như vậy chịu coi trọng. Này không chỉ có bởi vì hắn là cái nam hải, càng bởi vì hắn là mọi người đều biết thiên tài. Sở Du Ninh tìm được Cố Nam còn cần Cố Đông cung cấp tin tức đâu, kia Sở Du Nhàn là thông qua cái gì tìm được nàng. Tỷ tỷ Sở Du Nhàn cái này ủy khuất nha, hắn cũng không trả lời Sở Du Ninh vấn đề, mà là nhìn chung quanh một vòng tỷ. Ta hiểu biết ngươi muốn làm cái gì, ta có thể giúp ngươi. Sở Du Nhàn hồng con mắt đáng thương nhìn Sở Du Ninh, nhưng lời nói lại không đáng thương, làm ra động tác càng không thể liên. Hắn thử xoa Sở Du Ninh đùi, ngươi biết đến, chỉ có ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Sở Du Nhàn thấy Sở Du Ninh không cự tuyệt, tinh tế tinh xảo bàn tay to chậm rãi hoạt hướng về phía Sở Du Ninh bắt đùi. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, lại không có ngăn cản hắn. Đúng vậy, Sở Du Nhàn quá hiểu biết nàng. Từ nàng gặp gỡ là có thể đoán ra nàng muốn chính là cái gì, hơn nữa. Sở Du Ninh cũng rõ ràng, trên đời này mỗi người đều có khả năng phản bội nàng, chỉ có Sở Du Nhàn không có khả năng. Nàng không cự tuyệt hắn. Sở Du Nhàn kích động mặt đều đỏ, hắn liền biết, lấy Sở Du Ninh tính cách, mặt thế sau nhất định sẽ đi lên một cái hoàn toàn bất đồng lộ, hắn nếu tưởng được đến nàng, cũng chỉ có thể thừa dịp cơ hội này. Sở Du Nhàn chậm rãi để sát vào Sở Du Ninh, thô nặng hô hấp phun ở Sở Du Ninh trên mặt tỷ. Tỷ hắn nhìn nàng mặt si mê nỉ non, kích động nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, hắn rốt cuộc chờ đến ngày này. Sở Du Ninh lại đột nhiên một phen đẩy ra Sở Du Nhàn, đứng lên lạnh lùng nhìn hắn trước làm được rồi nói sau. Dứt lời, cũng không quay đầu lại rời đi thư viện. Sở Du Nhàn ngồi dưới đất nhìn Sở Du Ninh rời đi bóng dáng, đồng nhiên nhếch miệng cười, nàng không có đuổi hắn rời đi chính là lớn nhất thắng lợi. Một người một khi ngồi trên quản lý vị trí, liền sẽ dâng lên thu thập đắc lực thủ hạ dục vọng. Sở Du Nhàn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, đến nỗi hắn thèm nàng thân mình chuyện này. Chỉ cần có thể sáng tạo ra cũng đủ giá trị, kia thỏa mãn hắn cũng không phải không được. Nếu không nói Sở Du Nhàn thực hiểu biết Sở Du Ninh đâu, một khi nàng đi lên con đường này, kia nàng cái gì đều khoát phải đi ra ngoài, chỉ cần đáng giá. Bắt đầu từ hôm nay, Sở Du Ninh bên người nhiều một cái tinh xảo xoáy khí chó con cả ngày cười hì hì, nhìn thấy người mặc kệ quen biết hay không đều sẽ nhiệt tình chào hỏi một cái, nhìn đến hắn sạch sẽ mỹ lệ gương mặt tươi cười, đại gia luôn là nhịn không được hồi hắn một cái mỉm cười. Hắn lớn lên cùng Sở Du Ninh rất giống, mặc dù Sở Du Ninh không nói, đại gia cũng có thể đoán được bọn họ hẳn là tỷ đệ, cùng cao cao tại thượng chỉ chịu cấp Ngụy Tử Hân gương mặt tươi cười Sở Du Ninh bất đồng, Sở Du Nhàn rõ ràng càng nhận người thích. Hôm nay Cố Đông tới, nhìn thấy Sở Du Nhàn thời điểm không khỏi sửng sốt, Sở Du Nhàn nhìn thấy Cố Đông ánh mắt cũng lóe lóe, theo sau lặng lẽ thấu đi lên tỷ phu. Cố Đông bước chân một đốn, lạnh lùng nhìn hắn cũng không trả lời. Sở Du Nhàn cười cười nga, hiểu biết. Dứt lời, xoay người rời đi. Cố Đông theo bản năng há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hai người cái này đối mặt nhìn như không thể hiểu được, nhưng bên trong nội dung lại phi thường phong phú. Đầu tiên ai đều nói Sở Du Ninh là Cố Đông nữ nhân, cho nên Sở Du Nhàn đi lên liền thử một chút. Cố Đông chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, Sở Du Nhàn giác hắn thật sự có khả năng là không phản ứng lại đây, nhưng như vậy phản ứng vừa lúc là nhất chân thật, Cố Đông không có thừa nhận, thuyết minh hai người cũng không phải cái loại này quan hệ, nhưng là hắn cũng không có phản đối. Vậy có ý tứ? Sở Du Nhàn manh đoán Cố Đông đối Sở Du Ninh có một chút ý tứ, nhưng Cố Đông chính mình còn không có phát giác, người nam nhân này thực lực cường đại, chỉ số thông minh đủ dùng, nhưng thực rõ ràng EQ chẳng ra gì. Như vậy nam nhân mặc dù có thể được đến Sở Du Ninh thân thể cũng không chiếm được nàng tâm, không cần để ở trong lòng. Đương nhiên trừ bỏ này đó, còn có quan trọng nhất một chút. Cố Đông là tiêu hồn động chủ nhân, hắn lại đối Sở Du Ninh có một chút nhi ý tứ, như vậy Sở Du Nhàn này thanh tỷ phu, có thể hay không chụp đến Cố Đông mông ngựa? Không thể không nói, Sở Du Nhàn cùng Sở Du Ninh không hổ là thân tỷ đệ. Sở Du Nhàn sắc thật thực dùng tốt, vừa tới không mấy ngày liền đem thư viện sở hữu tư liệu toàn xem xong rồi, thậm chí còn nhìn một bộ phận trên kệ sách thư. Đối với điểm này Sở Du Ninh cũng không ngoài ý muốn, mặt thế trước hắn đã bị thổi thành đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được, tuy rằng bên trong khó tránh khỏi có chút nói ngoa thành phần, nhưng rốt cuộc không có lửa làm sao có khói. Ngươi là cái gì dị năng? Sở Du Ninh trầm giọng hỏi. Sở Du Nhàn vội vàng thấu lại đây, duỗi tay cấp Sở Du Ninh thay đổi cái trứng bù câu lớn nhỏ ngọc xanh thổ hệ dị năng. Sở Du Ninh nhướng mày, thổ hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Nàng cũng không có tiếp nhận ngọc xanh, chỉ là phất phất tay làm hắn lui ra. Sở Du Nhàn lại ủy khuất tỉ. Ngươi xem ta gần nhất biểu hiện thế nào? Muốn hay không cho ta một cái ái khen thưởng? Dứt lời triển khai hai tay, chờ mong nhìn Sở Du Ninh. Sở Du Ninh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy rời đi. Sở Du Ninh gần nhất đang ở giáo Ngụy Tử Hân băng hệ dị năng, nhưng Ngụy Tử Hân lại liền không cấp dị năng mạch lạc đều phục chế không được. Sở Du Ninh tìm Cố Đông làm hắn đi hỏi một chút ca tiến sĩ, nhưng ca tiến sĩ lại một hai phải làm nàng qua đi mặt nói. Lần trước sự đã qua đi thời gian rất lâu, hắn hẳn là ngôi giận đi. Đi vào phòng thí nghiệm sau, Sở Du Ninh phát hiện Cố Đông thế nhưng không ở, nàng bước chân không khỏi một đốn. Ca tiến sĩ quay đầu lạnh lùng xem ra như thế nào. Sợ hãi. Sở Du Ninh mím môi, bình tĩnh đi vào, vừa lúc thấy được màn hình thượng có một cái nàng chưa thấy qua mạch lạc đồ đây là. Hỏa hệ mạch lạc đồ. Ca tiến sĩ trầm giọng nói ngươi dị năng chỉ có tứ giai, học xong băng hệ lại học hỏa hệ, hai người phối hợp có thể đạt tới ngũ giai uy lực. Sở Du Ninh gật gật đầu, có thể là nhất thông bách thông, hỏa hệ dị năng mạch lạc nhìn qua cũng không khó. Liên ở nàng nghiên cứu mạch lạc đồ khi phía sau môn lặng yên không một tiếng động đóng lại. Sở Du Ninh phát hiện môn bị đóng lại sau theo bản năng đến muốn biến thành cục đá, nhưng nàng dị năng lại không dùng được. Ca tiến sĩ nhàn nhạt nhìn nàng đừng uổng phí sức lực, toàn bộ phòng thí nghiệm chính là một cái đại hình dị năng giam cầm trang bị. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, cuối cùng thở dài ta chỉ là tưởng được đến ứng có người quyền. Mặt thế không có nhân quyền, ca tiến sĩ nhìn Sở Du Ninh bình đạm nói. Sở Du Ninh hơi hơi nhấp môi vậy được rồi, kỳ thật ta có thể chính mình dùng tay. Ca tiến sĩ cười, hắn rất ít cười, tuy rằng cười rộ lên rất đẹp, nhưng lại làm Sở Du Ninh có loại sởn tóc gáy cảm giác. Chậm. Vừa dứt lời, một cái kim loại dây thừng đột nhiên trống rông xuất hiện, Sở Du Ninh muốn né tránh, nhưng kia dây thừng tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền đem nó trói lại lên, để cho người hỏng mất chính là, trong đó một đoạn thế nhưng vói vào nàng trong quần áo, thông thả từ trước mặt chui vào quần lót, lại từ kẽ mông chui ra tới. Tư thế này Sở Du Ninh cũng không phải không trải qua quá, nhưng tinh tế xích sắt cùng thô to dây thép hoàn toàn không thể đánh đồng, chính yếu chính là, nó còn có chút lạnh. Sở Du Ninh trầm mặc một lát, loại này sắc tình trói pháp, cũng không phải là ca tiến sĩ phong cách. Đồng nhiên, Sở Du Ninh dưới chân không trọng, thân thể của nàng ở kim loại thẳng lực lượng hạ hướng về phía trước hiện lên. Ca tiến sĩ cũng không có xem Sở Du Ninh, mà là hướng lại lần nữa mở ra thang máy nội đi đến, kim loại thanh cũng thuận thế kéo Sở Du Ninh theo đi lên. Cảm nhận được tiểu huyệt chỗ chậm rãi cọ sát dây thừng, Sở Du Ninh nhấp môi kẹp chặt chân, nàng không khỏi nhìn về phía mặt vô biểu tình ca tiến sĩ, đừng tưởng rằng nàng không biết này kim loại thẳng cùng hắn cảm quan là liên hệ. Mặc dù hắn trang lại nghiêm trang cũng không thay đổi được hắn nương dây thường sờ nàng tiểu huyệt sự thật. Ca tiến sĩ chú ý tới Sở Du Ninh khiển trách ánh mắt hơi hơi một đốn, theo sau nghiêm trang nói đây là ở vì thu thập cải tạo tế bào làm chuẩn bị. Sở Du Ninh lạnh lùng nhìn ca tiến sĩ, ta tin ngươi cái quỷ. Ai ngờ ca tiến sĩ thế nhưng cũng lạnh lùng nhìn trở về. Đột nhiên Sở Du Ninh cả người căng chặt, ca tên hôn đàn này. Một đoạn quy đầu hình dạng kim loại từ tạp ở nàng tiểu huyệt khẩu chỗ dây thường thượng mọc ra. Vừa lúc để ở nàng tiểu huyệt thượng. Sở Du Ninh nhấp môi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống ta nói rồi, ta có thể chính mình tới. Nhưng ca tiến sĩ căn bản là không để ý tới nàng kêu gào. Sở Du Ninh cái này khí nha, một khi đã như vậy. Sở Du Ninh bỗng nhiên phóng mềm thân thể, theo sau hai chân khó nhịn cọ sát kim loại thẳng cùng cái kia kim loại quy đầu, đừng nói, còn rất thoải mái. Nhìn ca tiến sĩ càng ngày càng gấp banh thân thể, Sở Du Ninh lạnh lùng cười. Đã có thể ở nàng cảm thấy chính mình trả thù lấy được không tồi hiệu quả khi, kia quy đầu đống nhiên lớn lên đột nhiên làm vào nàng tiểu huyệt. Ô! Sở Du Ninh đột nhiên banh thẳng xuống lưng, quá đột nhiên. Đột nhiên nàng lại kinh lại sảng. Giảng thật, nàng cảm thấy kim loại dị năng có chút quá nghịch thiên, này cùng xúc tua có cái gì khác nhau. Để cho người không thể lý giải chính là, người khác kim loại cũng không thể cùng dị năng giả cảm quan tương liên, nhưng ca tiến sĩ có thể. Hai người tê ở hẹp hỏi thang máy nội. Sở Du Ninh thậm chí có thể cảm nhận được hắn nóng cháy nhiệt độ cơ thể, cố tình cắm ở nàng tiểu huyệt không phải cùng hắn nhiệt độ cơ thể đồng dạng nóng cháy côn thịt, mà là một đoạn kim loại. Sở Du Ninh âm thầm nghiến răng, sớm biết rằng hắn như vậy lòng dạ hẹp hòi, nàng lần trước liền chơi lại tàn nhẫn một chút. Sở Du Ninh kẹp tiểu huyệt oán hận tưởng, cố tình kia kim loại côn thịt chậm rãi mấp máy lên, đúng vậy mấp máy, mọc sâu giống nhau, tuy rằng động tác rất chậm, nhưng rất có tồn tại cảm. Ca tuy rằng không thấy Sở Du Ninh, nhưng theo kim loại côn thịt mấp máy, hắn cũng bị ảnh hưởng. Hắn mặt ngoài thoạt nhìn không có gì biến hóa, nhưng hô hấp đã thả chậm, hơi phập phồng ngực biểu hiện hắn cũng đều không phải là thờ ơ. Cũng không biết qua bao lâu, cửa thang máy mở ra, ca tiến sĩ mang theo Sở Du Ninh đi ra ngoài. Đây là một cái không lớn không nhỏ nhà ở, trừ bỏ một chiếc giường cái gì đều không có, nhưng kia trương giường rất lớn, cơ hồ chiếm hơn phân nửa cái phòng. Đáng giá vui mừng chính là, trên giường phô đệm chăn, xem ra, ca tiến sĩ cũng không thế nào thích ở phẫu thuật trên giường làm tình. Sở Du Ninh bị ném tới trên giường, cũng may giường thực mềm, cũng không có quăng ngã đau nàng, cảm giác được giường hơi hơi hạ hãm. Sở Du Ninh mở to mắt nhìn lại, ca tiến sĩ đã bỏ lại đây. Hắn cũng không có xem nàng đôi mắt, tầm mắt chậm rãi đảo qua nàng đầy đặn mê người thân thể. Hắn trước nay cũng không biết, nữ nhân thân thể còn khá xinh đẹp. Hắn ngón tay thon dài như có như không xẹt qua nàng là lướt đường cong, nhìn đến bị dây thừng trói nhăn bèo nhèo quần áo khi khẽ to mày, theo sau trên tay ngưng tụ ra một phen sắc bén kéo. Quen thuộc kim loại xẹt qua làn da lạnh băng cảm, Sở Du Ninh theo bản năng run run, cuối cùng hảo hảo một kiện quần áo lại biến thành phiến phiến vải vụn. Ca tiến sĩ kiên nhẫn đem trên người nàng vải vụn từng mảnh ném xuống, cuối cùng còn sót lại buộc chặt Sở Du Ninh kim loại thẳng. Ca tiến sĩ tầm mắt xẹt qua nơi nào dây thừng liền khẩn một ít, đưa ngực dây thừng đem nàng hai cái trắng non vú gắt gao cô khởi khi, Sở Du Ninh hơi hơi kêu lên đau đớn. Đau. Này một tiếng tiểu kiều mềm mại, cùng nàng ngày thường nói chuyện thanh âm thực không giống nhau. Ca tiến sĩ động tác không khỏi một đốn, ngẩng đầu hướng nàng mặt nhìn lại, chỉ thấy Sở Du Ninh trong mắt hàm chứa nhợt nhạt nước mắt, sấn đến đôi mắt càng thêm sáng ngời thủy nhuận, thoạt nhìn tựa như một con đơn thuần vô tội nai con. Ca tiến sĩ nheo lại đôi mắt, chảo một cái đã bắt được Sở Du Ninh ngực hung hăng bóp nhẹ lên, thiếu cho hắn tới này bộ, hắn còn nhớ rõ lần trước nàng là như thế nào càng rỡ. Ô lúc này là thật đau, Sở Du Ninh không khỏi cung đứng dậy, rồi lại đem ngực hướng lên trên tặng đưa, ca tiến sĩ ngẩn người, trầm ngâm một lát. Túi người ngậm lấy kia phấn nộn đầu vú. Trên thực tế lần trước hắn cũng ăn qua nàng vú, nhưng Bởi vì thôi tình dược tác dụng hắn chỉ nghĩ nuốt chúng nó. Mà hôm nay, ca tiến sĩ tò mò vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng đánh vòng nhi, mẫn cảm đầu lưỡi rõ ràng cảm nhận được đầu vũ kia kiều nộn xúc cảm. Thần kỳ chính là, theo hắn đầu lưỡi trêu đùa kia đầu vũ thế nhưng càng ngày càng lạnh, mà Sở Du Ninh hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, như vậy cảm giác. Trên thực tế hắn đã sớm ở Sở Du Ninh xuất hiện ở phòng thí nghiệm kia một khắc liền lạnh, nhưng hắn rất có kiên nhẫn. Ca tiến sĩ một bên ăn bên này đầu vũ, một bên duỗi tay bắt được một khắc chỉ, trên tay mềm phẳng phất bị thịt non bao một đoàn thủy xúc cảm làm hắn theo bản năng tàn nhẫn bắt mấy cái. Đổi lấy chính là Sở Du Ninh mang theo kinh hô rên rỉ. Ca tiến sĩ chơi đã lâu, mới đem tầm mắt rơi xuống Sở Du Ninh tiểu huyệt thượng, tiểu huyệt chỗ dây thường ướt đẫm một mảnh, bên trong kim loại côn thịt như cũ lấy thong thả tốc độ mấp máy. Sở Du Ninh theo bản năng muốn khép lại chân, lại bị mặt khác xuất hiện hai điều dây thừng kéo ra. Kim loại côn thịt chậm rãi biến tế, cuối cùng từ Sở Du Ninh tiểu huyệt rút ra dung nhập dây thừng cũng theo sau triệt rớt, kia ướt đấm tiểu huyệt không hề che lớp bại lộ ở ca tiến sĩ trong mắt. Ca tiến sĩ biết kia tiểu huyệt có bao nhiêu mềm nhiều trên người, nhưng hắn vẫn là tưởng sờ nữa sờ, nghĩ vậy hắn vươn tay, chậm rãi cắm đi vào. Ngón tay mới vừa đi vào tiểu huyệt tựa như rốt cuộc bắt được con mồi giống nhau co chặt lên. Da thịt tiếp xúc cùng kim loại hoàn toàn không giống nhau, ca tiến sĩ bấm tay cẩn thận vuốt ve tiểu huyệt nội mỗi một tấc thịt non, tựa như đang làm thực nghiệm giống nhau nghiêm túc. Nhớ rõ lần đó nàng biến thành xà, tiểu huyệt nội trừ bỏ thịt non, cung khẩu chỗ còn bao trùm tinh tế vậy, khi đó tiểu huyệt tuy làm hắn sảng đầu góc trống rỗng, nhưng kia sảng khoái hạ phảng phất còn ẩn chứa nguy cơ, làm người nhịn không được đề phòng. Chính là hiện tại liền không giống nhau, nàng là hình người, nhìn qua là như vậy yếu ớt. Phảng phất chỉ cần một không cẩn thận liền sẽ bị bóp nát giống nhau. Ca tiến sĩ chứ mê giống nhau thọc vào rút ra ngón tay, hô hấp càng ngày càng nặng, thọc vào rút ra cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Sở Du Ninh đã sớm bị kim loại thằng cùng kim loại côn thịt khơi mào hứng thú, nhưng chúng nó tốc độ quá chậm, căn bản là thỏa mãn không được nàng, đổi thành ngón tay sau liền không giống nhau, tuy rằng ngón tay có chút đoạn, nhưng tốc độ cùng lực độ đều đủ dùng, hơn nữa nàng dê điểm liền ở huyệt khẩu, cho nên thực mau nàng đã bị đưa lên cao trào. Ca tiến sĩ có chút lăng, Sở Du Ninh ở tình dục nước lũ đánh sâu vào hạ thân thượng mang lên một tầng mồ hôi mỏng, thái dương tóc mái hơi hơi ướt át, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng nồng đậm lông mi run rẩy nửa che mê mang hai mắt, thủy nhuận hồng nộn môi khẽ nhếch, theo dồn dập hô hấp thổ lộ ra mang theo hương thơm hơi thở. Mặc dù thằng nam như ca tiến sĩ cũng bị trước mắt cảnh đẹp lung lay mắt. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Du Ninh, chậm rãi bỏ đi trên người quần áo, hơn nữa điệp thực chỉnh tề phóng tới một bên. Đương hắn dẫn theo ngạnh thành màu đỏ tím côn thịt cắm vào Sở Du Ninh tiểu huyệt khi, hai người đồng thời thỏa mãn thở dài một tiếng. Sở Du Ninh vừa mới cao trào, tiểu huyệt đang điên cuồng mấp máy, ca tiến sĩ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, muốn nhịn xuống hung hăng cắm làm dục vọng, nhưng là không nhịn xuống. Ca tiến sĩ trong lòng ảo não, đột nhiên rút ra côn thịt lại dùng sức làm đi xuống. Sở Du Ninh thượng thân còn bị dây thừng cột lấy, hạ thân cũng bị hai điều dây thừng kéo ra, toàn thân không có một chỗ có thể tự chủ địa phương. Tiểu huyệt còn bị ca tiến sĩ không ngừng thọc vào rút ra. Này đối thích khống chế hết thể Sở Du Ninh tới nói cũng không thoải mái, ít nhất trong lòng là không thoải mái. Nhưng đồng dạng, loại này lại không được chính mình tính ái ngược lại làm nàng có một loại bị chinh phục cảm giác. Nàng trợn mắt nhìn ca tiến sĩ, hắn không biết khi nào tháo xuống mắt kính. Ngăm đen đôi mắt phảng phất vĩnh viễn mang theo tìm tòi nghiên cứu, mặc dù tại đây loại thời điểm cũng là như thế này, cái này làm cho Sở Du Ninh có loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Hai người lần đầu tiên nhân dược vật tác dụng hết sức điên cuồng, cho nên trừ bỏ thân thể thượng khoái cảm ca tiến sĩ cũng không nhớ rõ khác, nhưng lần này không giống nhau, hắn không ngừng thanh tỉnh còn có thể khống chế thân thể của mình, hắn vâng theo chính mình dục vọng ở nàng kiều nộn bất lực tiểu huyệt cuồng cắm mánh làm, nhìn nàng giống mưa gió chung tiểu hoa giống nhau bất lực lay động. Thân thể thượng tình dục bị vô hạn thỏa mãn, tâm lý tràn đầy đều là dưới thân nữ nhân này bị hắn khống chế bất gián. Thân thể cùng tâm lý thượng cực độ thoải mái làm ca tiến sĩ không tự chủ được thở dài khẩu khí. Hắn rút ra côn thịt đem Sở Du Ninh trở mình, sau đó từ nàng phía sau thọc đi vào. Tại đây đồng thời, hắn tan đi kim loại thẳng. Sở Du Ninh cảm giác được, nhưng nàng đã là trầm luân ở dục vọng bên trong, mặc dù không có dây thừng buộc chặt, nàng cũng luyến tiếp rời đi. Sở Du Ninh ở ca tiến sĩ cắm làm hạ chậm rãi bò lên, giống cái động vật giống nhau quỳ ghé vào trên giường, theo ca tiến sĩ cắm làm động tác lay động khởi mông. Sở Du Ninh phối hợp làm ca tiến sĩ càng hưng phấn, hắn càng ngày càng dùng sức, càng lúc càng nhanh, cuối cùng mãnh liệt làm vài cái gắt gao để ở Sở Du Ninh cung khẩu chỗ bắn ra một cổ có một cổ đặc sệt tinh dịch. Tại đây đồng thời Sở Du Ninh cũng run rẩy cao trào. Cao trào qua đi, Sở Du Ninh vô lực bò đến trên giường, ca tiến sĩ cũng thuận thế ghé vào nàng phía sau. hắn thô nặng hô hấp phun ở nàng bên hai, nóng rực lại ướt át. Hoan trong chốc lát sau, giữa hai chân khác thường làm Sở Du Ninh đột nhiên trừng lớn mắt, nàng vội vàng xuống phía dưới nhìn lại, ca tiến sĩ chân thế nhưng biến thành một cái kim loại đôi rắn. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi sẽ biến sao, ca tiến sĩ lạnh lùng cười, theo sau kim loại đôi rắn từ Sở Du Ninh giữa hai chân xuyên qua, dư lại đôi rắn từng vòng đem Sở Du Ninh hạ thân quấn quanh lên. Đem nàng cả người tất cả đều quấn lấy sau, còn dư lại như vậy lớn lên một đoạn. Kim loại đuôi rắn là màu đen ách quang, ngẫu nhiên mới có thể hiện lên từng đạo ngân bạch ánh sáng. Ca tiến sĩ nằm ở Sở Du Ninh bên hai, biết xà nhất thần kỳ chính là cái gì sao? Đang nói hai căn gậy gộc để ở Sở Du Ninh hạ thân, một cây nóng cháy để ở nàng tiểu huyệt chỗ, một khắc căn lạnh băng, để ở nàng cúc huyệt khẩu. Sở Du Ninh đột nhiên một run run không cần. Nàng muốn dây rua, nghề hà chỉ có nửa người trên có thể vặn vẹo một chút, phía dưới căn bản không chút sức mẻ. Nóng cháy kia căn côn thịt đột nhiên cắm vào nàng tiểu huyệt, ở nàng dây rùa hạ hưởng thụ bên trong tốt đẹp, rồi sau đó mặt kia căn thong thả lại không khỏi phân trần chậm rãi hướng thọc. Không muốn không muốn. Không phải chỉ là thu thập cải tạo tế bào sao. Không cần thọc mặt sau. Sở Du Ninh đỏ mắt, nàng cũng không phải vô dụng qua đi mặt, rốt cuộc cùng Cao Dương những năm đó, cơ hồ cái gì đều thử qua, nhưng ca tiến sĩ kim loại côn thịt khả đại khả tiểu có thể biến đổi hình, nghĩ đến những cái đó hình ảnh Sở Du Ninh liền phải điên rồi. Nhưng ca tiến sĩ nơi nào chịu phản ứng nàng, nghe được nàng mang theo khóc gầm khóc cầu hắn càng hưng phấn. Kim loại côn thịt đột nhiên một thọc, thẳng tiến nàng cúc huyệt chỗ sâu nhất. A. Sở Du Ninh kêu sợ hãi một tiếng, bên trong lại cũng hàm chứa vài phần sảng khoái. Ca tiến sĩ duỗi tay nắm Sở Du Ninh cầm đừng sợ. Nói hôn lên nàng ngôi, lạnh băng trong thanh âm lộ ra một tia ôn nhu, theo sau cúc huyệt côn thịt phun ra một cổ mát lạnh đến chất lỏng ngươi sẽ thích. Đây là ca tiến sĩ chuyên môn vì Sở Du Ninh xứng thôi tình dược. Thôi tình hiệu quả không lớn, bôi chân hiệu quả càng tốt một ít. Bởi vì hắn càng muốn làm nàng chìm nổi ở hắn côn thịt hạ. Ban đầu cái loại này dị vật cảm chậm giải thích đứng sau, ca tiến sĩ gấp không chờ nổi động lên, đôi khi là ra ra vào vào, đôi khi là cùng nhau ra vào. Nếu có người tiến vào liền sẽ nhìn đến, phòng trong thật lớn trên giường một cái màu đen xà nam gắt gao vòng một cái mỹ đến mức tận cùng nữ nhân. Xà nam hai tay gắt gao ôm nữ nhân nửa người trên, ngăm đen thân rắn nhanh chóng mấp máy. Trên mặt hắn mang theo hắn hơi hơi ngửa đầu, yên lặng ở bể dục chung vô pháp tự kiềm chế. Mà mỹ lệ tinh xảo nữ nhân ở xà nam cao lớn thân hình phụ trợ hạ, có vẻ như vậy yếu ớt bất lực, nàng đầy mặt nước mắt, lắc đầu, đôi tay kháng cự đẩy xà nam, trong miệng liên tiếp nói không cần. Nhưng một lần lại một lần không chịu khống chế cao trào chính thành thật nói cho xà nam nàng rốt cuộc có bao nhiêu sảng. Cũng không biết hai người bắn bao nhiêu lần, xà nam chậm rãi thả lỏng đuôi rắn, tập nữ nhân cầm mệnh lệnh nói biến thành xà nữ. Màu trắng. Sở Du Ninh có chút mờ mịt, nhưng ở nam nhân một lần thật mạnh cắm làm uy hiếp hạ, chậm rãi biến hóa ra đuôi rắn, màu trắng đuôi rắn thoạt nhìn là như vậy thánh khiết tốt đẹp, mặt trên còn lập loè phấn, lam, tím tam sắc lưu quang. Ca tiến sĩ ánh mắt hơi hơi chợt lóe, mê mội xoa kia phiến mỹ lệ màu trắng xà lân, theo sau màu đen đuôi rắn bá đạo triển đi lên, hai điều đuôi rắn như bánh quai trèo biện giống nhau gắt gao giao triển lên. Xâm phạm, chiếm hữu, ca tiến sĩ thực tùy biết vị làm dưới thân sớm đã hóa thành một bãi thủy xà nữ. Sở Du Ninh vô lực mở mắt ra lại không khỏi chấn động, nhà ở bốn phía kim loại vách tường càng thêm ánh sáng, giống gương giống nhau chiếu gắt gao giao triển hai người, kia hình ảnh mỹ đến Sở Du Ninh một run run, lại lần nữa cao trào. Nhưng, đêm còn trường, ca tiến sĩ cũng có rất nhiều thời gian cùng nàng háo. Ba ngày, đã suốt ba ngày. Cố Đông nhíu mày đứng ở kho để hàng hóa chuyên chở cửa thang máy chỗ, từ Sở Du Ninh đi xuống, cái này thang máy liền không phản ứng, Cố Đông biết ca sẽ không thương tổn Sở Du Ninh. Rốt cuộc nàng hiện tại là hắn nhất có giá trị vật thí nghiệm, nhưng là Cố Đông mày càng ngày càng gấp, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ca tiến sĩ ôm Sở Du Ninh chưa đã thèm, nhưng không khí sao động nói cho hắn lại không bỏ Cố Đông tiến vào, hắn phòng thí nghiệm liền khó giữ được. Cố Đông đem Sở Du Ninh từ phòng thí nghiệm mang ra thời điểm, Sở Du Ninh cả người mềm mặt thấm mồ hôi, một tia sức lực đều không có, nàng cố hết sức nâng nâng mí mắt, nhìn Cố Đông liếc mắt một cái, theo sau ngoan ngoãn loa ở hắn trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh. Cố Đông trầm khuôn mặt một phen xả quá ca tiến sĩ điệp chỉnh tề áo bờ lật trắng đem Sở Du Ninh bao hảo, lạnh lùng nhìn ca tiến sĩ liếc mắt một cái mới mang theo Sở Du Ninh trở về. Ngụy Tử Hân nôn nóng chờ ở kho hàng, đưa ngửi được Sở Du Ninh trên người ngọt nị trung hỗn loạn mùi xạ hương khi không khỏi một đốn, nàng phản ứng đầu tiên không phải ca thèm Sở Du Ninh thân mình, mà là hắn lấy nàng làm cái gì kỳ quái thử nghiệm. Ngụy Tử Hân tưởng tiếp nhận Sở Du Ninh lại bị Cố Đông né tránh. Cố Đông bước chân hơi hơi một đốn. Theo sau ôm Sở Du Ninh đi nhanh hướng nàng phòng đi đến. Ngụy Tử Hân chố mắt một cái trước mắt, lại rất mau lấy lại tinh thần đuổi theo. Diệp Thần nhìn đến Cố Đông hướng bên này đi tới lại không có né tránh, ở mấy người đi tới cửa thời điểm đúng lúc mở ra cửa phòng. Cố Đông thần sắc bất biến, phảng phất Sở Du Ninh trong phòng nhiều ra cái nam nhân hết sức bình thường, Ngụy Tử Hân lại ngốc, đây là ai? Diệp Thần đem Cố Đông tiến cử phòng tắm, bồn tắm đã phóng đầy độ ấm thích hợp nước tắm. Cố Đông cũng không sợ lộng quần áo ướt, túi người thật cẩn thận đem Sở Du Ninh bỏ vào bồn tắm. Ngụy Tử Hân nhìn trước mắt một màn này mày càng nhăn càng chặt, Cố Đông kỳ quái thái độ, đột nhiên xuất hiện ở Sở Du Ninh trong phòng nam nhân, còn có Sở Du Ninh trên người bọc áo bờ lọc trắng. Nhưng hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm, Diệp Thần cũng không cho hai người tị hiểm, làm cho bọn họ mặt liền kéo xuống ca áo bờ lọc trắng, cẩn thận cấp Sở Du Ninh rửa sạch lên. Cố Đông ánh mắt hơi hơi chợt lóe, theo sau xoay người đi ra phòng tắm. Ngụy Tử Hân chần chờ một lát, tầm mắt đảo qua Sở Du Ninh trên người loang lổ dấu vết mí môi, cuối cùng cũng đi ra ngoài. Cố Đông ôm Sở Du Ninh đi rồi, ca bỗng nhiên cứng đờ, hắn thế nhưng đã quên lấy ra Sở Du Ninh cải tạo tế bào. Diệp Thần liền như vậy không thể hiểu được ở Cố Đông cùng Ngụy Tử Hân trước mặt qua minh lộ, đương nhiên, hắn cũng không để ý, ở trong mắt hắn trừ bỏ Sở Du Ninh, người khác lại lợi hại cũng chỉ là đồ ăn. Hơn nữa hắn hiện tại có Sở Du Ninh, liền đồ ăn đều không cần ăn, nhân loại với hắn mà nói liền càng không có giá trị. Sở Du Nhàn từ Sở Du Ninh biến mất ngày đầu tiên liền đến chỗ tìm nàng, nhưng hắn tới thời gian quá ngắn, tiêu hồn động thủy lại quá sâu, muốn tìm được Sở Du Ninh nói dễ hơn làm. Còn hảo Ngụy Tử Hân cùng Cố Đông thoạt nhìn đều rất bình tĩnh, vậy thuyết minh Sở Du Ninh sẽ không có nguy hiểm. Thẳng đến, Cố Đông ôm chỉ khoác một kiện áo bờ lật trắng Sở Du Ninh ra tới. Sở Du Nhàn đột nhiên nheo lại đôi mắt, nhìn ôm Sở Du Ninh Cố Đông càng đi càng xa. Thẳng đến biến mất ở chỗ ngoặc chỗ, hắn tầm mắt mới đảo qua áo bờ lật trắng góc áo. Từ Sở Du Ninh sửa sang lại ra tư liệu không khó coi ra, trong truyền thuyết ca tiến sĩ cùng tiêu hồn động chặt chẽ tương liên, như vậy. Hắn trong mắt hiện lên một đạo nguy hiểm quan mang, chuyện này cùng ca tiến sĩ có quan hệ. Bên này tình huống như thế nào trước không nói, Bạch Lạc bên kia lại hận ma nổi lên nha, từ cùng Ngụy Tử Vi kết hôn bắt đầu, hắn mỗi ngày buổi tối liền sẽ tìm người luân gian Ngụy Tử Vi, bổn ý là tưởng tra tấn nàng, không nghĩ tới nàng còn rất hưởng thụ. Ngụy Tử Vi buổi tối cùng mấy nam nhân đồng thời hôn chiến, ban ngày liền giúp vào Bạch Lạc bên người trang hiền thê lương mẫu, Bạch Lạc không trả thù đến nàng, lại đem chính mình ghê tởm tới rồi. Cho tới bây giờ hắn mới phản ứng lại đây, Tiêu Hồn Động cũng không để ý Ngụy Tử Vi. Không, phải nói, Tiêu Hồn Động trừ bỏ Ngụy Tử Hân không có người để ý Ngụy Tử Vi, như vậy. Sở Du Ninh vì cái gì muốn nhúng tay Ngụy Tử Vi chuyện này? Bạch Lạc tuy rằng tuổi trẻ, nhưng không phải ngốc tử, thực mau hắn liền phản ứng lại đây, hắn là bị Sở Du Ninh cấp lợi dụng. Bạch Lạc xuất thân Bạch gia, có thể nói là ngậm muỗng vàng sinh ra, trên người tự nhiên mang theo một cổ tử ngạo khí, sao có thể nuốt hạ khẩu khí này? Hôm nay Bạch Lạc lạnh lùng nhìn bị mấy nam nhân làm hơi thở thoi thóp Ngụy Tử Vi Sở Du Ninh cùng người quan hệ như thế nào. Ngụy Tử Vi đột nhiên ngồi dậy ngươi hỏi nàng làm gì. Bạch Lạc thưởng thức trong tay cao cấp tinh hạch nghe nói lớn lên rất xinh đẹp, ngươi lộng trở về cho ta chơi chơi. Không có khả năng. Ngụy Tử Vi giống to. Bạch Lạc lại nghiền ngẫm liếc nàng liếc mắt một cái hai chúng ta chi gian là cái gì quan hệ ngươi lại rõ ràng bất quá, muốn cho ta chỉ có ngươi một nữ nhân khẳng định không có khả năng, ngươi nếu nghe lời. Trừ bỏ ngươi ta liền không cưới người khác, ngươi nếu không nghe lời Bạch Lạc lạnh lùng cười ta có thể làm ngươi tiến Bạch ra, tự nhiên cũng có thể đem ngươi ném văng ra. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Dứt lời Bạch Lạc cười rời đi phòng. Nhìn đóng lại cửa phòng, Ngụy Tử Vi ác độc nheo lại đôi mắt, Sở Du Ninh ngươi cái tiện nhân. Cũng dám câu dẫn ta nam nhân. Bạch Lạc đương nhiên không phải thật sự muốn Sở Du Ninh, hắn liền nàng trông như thế nào cũng không biết, hắn chính là dùng cái này lý do kích thích Ngụy Tử Vi. Sở Du Ninh có thể đem Ngụy Tử Vi cái này chó điên nhét vào Bạch gia, kia hắn tự nhiên cũng có thể lợi dụng Ngụy Tử Vi cho nàng tìm điểm nhi phiền toái. Cùng ngày Ngụy Tử Vi liền trở về Tiêu Hồn Động, Bạch Lạc phái xe chuyên dùng đưa nàng trở về. Ngụy Tử Hân không nghĩ tới Ngụy Tử Vi sẽ trở về, từ gả cho Bạch Lạc, nàng lại liền không liên hệ quá Ngụy Tử Hân. Sở Du Ninh đâu? Ngụy Tử Vi thần thái có chút điên khùng làm cái kia tiện nhân lăn ra đây. Ai? Ngươi nói xảo bất xảo, Ngụy Tử Vi chu lên thời điểm, Sở Du Nhàn vừa vặn trải qua, nghe được có người mắng Sở Du Ninh tiện nhân, bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía Ngụy Tử Vi. Hân tỷ, này ai nha? Ngụy Tử Hân nhân Ngụy Tử Vi nói nhíu mày ta muội muội. Nàng nhàn nhạt nói, nàng là có thể nhậm Ngụy Tử Vi hồ nháo, nhưng tiền đề là ương cập không đến Sở Du Ninh. Hân tỷ, hướng tỷ của ta quan hệ, ta kính ngươi ba phần, nhưng ngươi muội muội Sở Du Nhàn một sửa thường lui tới cập nhà, lạnh lùng nhìn Ngụy Tử Vi. Ngụy Tử Hân vừa định nói chuyện, lại bị Ngụy Tử Vi đánh gãy ta nói ta muốn gặp Sở Du Ninh ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao, người kia tẫn nhưng phu tiện nhân cũng dám câu dẫn ta lão công, ta muốn lộng chết nàng. Câm miệng. Ngụy Tử Hân giận dữ, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Ta như thế nào nói bậy? Bạch Lạc chính miệng cùng ta nói còn có thể có giả. Ngụy Tử Vi giống to. Bang. Sở Du Nhàn một phen bóp lấy Ngụy Tử Vi cổ. Sở Du Nhàn. Ngụy Tử Hân kinh hô một tiếng, duỗi tay muốn đi kéo Sở Du Nhàn, lại bị một khối tinh ánh dịch thấu thủy tinh chặn. Sở Du Nhàn không thấy Ngụy Tử Hân, mà là cười tủm tỉm bóp Ngụy Tử Vi cổ, chậm rãi buộc chặt ngón tay mà thế, muốn giết chết một người không cần quá đơn giản. Ngụy Tử Vi đột nhiên trừng lớn mắt, nàng liều mạng sẽ rách Sở Du Nhàn tay, nhưng Sở Du Nhàn lại không chút sức mẻ, giờ khắc này nàng phảng phất thật sự thấy tử vong. Buông ra nàng. Sở Du Ninh lười biếng dựa tường trầm giọng nói. Vừa nghe đến Sở Du Ninh thanh âm, Sở Du Nhàn một phen ném xuống Ngụy Tử Vi tỉ hắn vài bước tiến đến Sở Du Ninh trước mặt ủy khuất chu lên miệng, đôi mắt đều đỏ, một vòng nước mắt ở trong mắt xoay tròn kia có vừa rồi véo người kỳ thật chúng ta vài thiên không gặp mặt, ta đều tưởng ngươi. Ngươi mau ôm ta một cái đi dứt lời, giương hai tay liền phải đi ôm Sở Du Ninh. Sở Du Ninh lười đến phản ứng hắn, vòng qua Sở Du Nhàn đi đến Ngụy Tử Vi bên người. Ngụy Tử Hân đỡ Ngụy Tử Vi cho mày, thực rõ ràng nàng cũng hoàn toàn không thích Ngụy Tử Vi. Nhưng là, nàng không thể cô phụ mẫu thân giao phó. Sở Du Ninh nhìn Ngụy Tử Vi lạnh lùng cười trở về nói cho Bạch Lạc, thiếu cùng ta tới này bộ, tỉ tỉ đương trà xanh thời điểm, hắn còn đoa hắn nương trong lòng ngực ăn mai đâu. Bạch Lạc tư liệu Sở Du Ninh xem qua, hắn cũng không phải một cái thích sắc đẹp nam nhân, hơn nữa hai người bọn họ liền mặt đều không có gặp qua, nói chuyện gì câu dẫn. Đương nhiên, lấy Ngụy Tử Vi đầu góc khẳng định không thể tưởng được cái gì câu dẫn không câu dẫn. Cho nên Ngụy Tử Vi có thể nói như vậy, vậy khẳng định là có người cùng nàng đề ra, có thể bị Ngụy Tử Vi cái này bệnh tâm thần coi trọng nói, tất nhiên xuất từ Bạch Lạc chi khẩu, kết hợp phía trước đủ loại không khó suy đoán, Bạch Lạc đây là cho nàng đào hố đâu. Ngươi đánh giám, khẳng định chính là ngươi không biết liêm sỉ câu dẫn Bạch Lạc. Hào đi, Ngụy Tử Vi xác thật chỉ có thể nghe tiếng Bạch Lạc nói. Sở Du Ninh sóng mắt vừa chuyển, phong tình vạn trùng cười cười, nàng méo lên Ngụy Tử Vi cầm chậm gì gì nói vậy ngươi cần phải chú ý. Ta Sở Du Ninh nhưng bất hòa người khác chia sẻ nam nhân, cho nên, ta nếu là coi trọng Bạch Lạc, vậy ngươi ngày lành đã có thể đến cùng. Ngươi dám? Ngụy Tử Vi trừng nổi lên đôi mắt, trong mắt đều phải trừng ra tới. Ta có dám hay không ngươi còn không biết sao? Cho nên, Sở Du Ninh túi người, thần bí hề hề nói mau trở về một tấc cũng không rời nhìn Bạch Lạc đi, bằng không. Bị ta cướp đi ngươi lại hối hận đã có thể chậm. Ngụy Tử Vi trừng mắt nhìn Sở Du Ninh nửa ngày. Đột nhiên một phen đẩy ra Ngụy Tử Hân hấp tấp chạy. Ngụy Tử Hân trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài, mỗi lần Ngụy Tử Vi đều có thể bị Sở Du Ninh dăm ba câu đổi rồi. Tỷ. Sở Du Nhàn đột nhiên nhào lên tới ôm chặt Sở Du Ninh, đôi mắt lượng lượng phảng phất thấy thần tượng giống nhau, ngươi quả thực chính là trên thế giới lợi hại nhất tỷ tỷ. Sở Du Ninh đen mặt buông ra. Lời này hắn nói không xấu hổ, nàng nghe đều xấu hổ. Sở Du Nhàn vẻ mặt ủy khuất, ôm Sở Du Ninh trong ngực chung xoa xoa. Cuối cùng mới lưu luyến không rời buông lỏng tay ra, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn rốt cuộc ôm đến hắn tỉ, quả nhiên cầu ôm một cái vô dụng, vẫn là đến chính mình động thủ. Buông ra sau Sở Du Nhàn trà sắt tay, hắn tỉ thân thể hảo mềm nha, tựa như không có xương cốt giống nhau, còn hương hương. Nàng ngực thật lớn, một cái tay có thể nắm lấy sao? Sở Du Nhàn theo bản năng bấm tay thử thử, ân. Hẳn là không được. Nghĩ đến đây hắn thế nhưng ngạnh. Sở Du Nhàn lặng lẽ tiến đến Sở Du Ninh bên người. Dùng phía dưới nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Sở Du Ninh thân thể tỉ. Người giúp ta xoa xoa bái, ta thật là khó chịu. Sở Du Nhàn cũng không có che lấp hắn mơ ước Sở Du Ninh chuyện này, trên cơ bản tiêu hồn động cao tầng đều biết, đều mặc thế, so này càng hoang đường chỗ nào cũng có, cho nên đại gia cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng Ngụy Tử Hân lại không nghĩ rằng hắn có thể như thế trắng trợn táo bạo. Nhìn đến Sở Du Nhàn ngạnh côn thịt làm cho nàng mặt đỉnh Sở Du Ninh sau eo. Ngụy Tử Hân không khỏi nghĩ tới nàng biến thành nam nhân ảo tưởng Sở Du Ninh kia một màn. Phanh phanh phanh phanh, Ngụy Tử Hân đột nhiên tim đập ra tốc. Sở Du Ninh tà Sở Du Nhàn liếc mắt một cái, căn bản không đem hắn đương hồi sự, quay đầu nhìn về phía Ngụy Tử Hân, ta nghe nói lao bản muốn bán đấu giá năng lượng dịch. Ngụy Tử Hân áp xuống toàn bộ tim đập gật đầu, vì thế còn cố ý an bài một hồi đại hình đấu giá hội, kế hoạch đội trưởng muốn cho hai ta làm mở màn biểu diễn khách quý. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, bởi vì hai ta là biến hình người. Một hồi đấu giá hội xuất hiện hai cái biến hình người biểu diễn, kia tương đương với mặt thế trước thỉnh hai cái siêu cấp siêu sao. Ngụy Tử Hân gật gật đầu, ngươi có hứng thú sao? Nếu không có hứng thú ta liền trở về hắn. Sở Du Ninh ánh mắt hơi lóe, theo lý thuyết. Nàng nếu khống chế tiêu hồn động tin tức bộ, vậy không cần lại kinh doanh mặt khác, nhưng là Tổng muốn vật tận kỳ dụng mới sẽ không lãng phí nàng dung mạo cùng dị năng, đương cái thần tượng minh tinh gì đó. Cũng không phải không được. Đương nhiên, bán đấu giá năng lượng dịch chỉ là bên ngoài thượng mua bán, cố đông còn muốn thừa dịp lần này cơ hội, đem cướp đoạt dị năng kỹ thuật lặng lẽ tiết lộ đi ra ngoài. Rốt cuộc cùng năng lượng dịch so sánh với, cướp đoạt dị năng càng dễ dàng làm người điên cuồng. Tiêu hồn động lần trước đại hình đấu giá hội áp trục hàng hóa chính là Sở Du Ninh, không nghĩ tới gần mấy tháng nàng liền xoay người làm tiêu hồn động cao tầng quản lý. Như cũng là giác đấu trường, nhưng lần này Sở Du Ninh lại có thể đứng ở tối cao kia tầng ngôi cao thượng, kia tầng ngôi cao cùng trí tôn phòng tương đối, ở đấu giá hội bắt đầu trước, đã bị các loại dị năng giả giả dạng giống tiên cảnh giống nhau. Một hệ dị năng giả dục sinh các loại kỳ dị thực vật, có thực vật nở hoa, có thực vật kết quả, có thực vật lá cây tựa như thúy ngọc giống nhau mỹ lệ. Thủy hệ dị năng giả làm hồ nước thác nước, còn có ẩn ẩn lưu động sương mù. Mà thổ hệ dị năng giả liền dùng đủ loại đá quý xếp thành núi giả, kỳ thạch, toàn bộ ngôi cao không lớn, lại bố trí giống cái tiên cảnh giống nhau. Kế hoạch căn cứ Sở Du Ninh bộ dạng thiết kế nàng lần này tạo hình, một con thánh khiết mỹ lệ nai con nữ, thân thể của nàng tuyết trắng, lông tóc sáng bóng, mạnh mẽ chân du nhàn rừng ở trong rừng đường nhỏ thượng, lộc cộc giẫm ra có chứa vận luật nện bước. Nửa người trên từ bên hông bắt đầu là hình người. Mỹ lệ rốn thượng được khảm một viên tỉ mỉ mài rũa quá màu xanh băng giọt nước hình dạng cao giai băng hệ tinh hạch. Theo eo thon hướng về phía trước đồng dạng là cao giai băng hệ tinh hạch xuyến thành áo ngực mặt sau dùng một cây nhỏ bé yếu ớt như tơ tuyến kim loại ti cố định, phảng phất một cái không cẩn thận liền sẽ rơi xuống giống nhau. Sở Du Ninh như cũng là chính mình bộ dạng, thật dài đạm kim sắc cuộn sóng tóc quăn trực tiếp rũ đến vòng eo, tựa như nhất ôn nhu người yêu nhẹ nhàng mơn trớn nàng đầu vai, bên hông, cuối cùng dừng ở mỹ lệ thú thân thượng. Sở Du Ninh trên trán đỉnh ngạch sức cũng là màu xanh băng, nhưng cùng trên người cao giai tinh hạch bất đồng, đó là dùng kiểu giai băng hệ dị thú yêu hạch chế tạo. Phải biết rằng, hiện tại nhân loại lớn nhất nguy cơ đã không phải tăng thi, mà là đầy đất hành tung quỷ dị, tập tính hung mãnh dị thú. Bọn họ không chỉ có ăn người, cũng ăn tăng thi, có chút ăn tăng thi dị thú sẽ không thi hóa, trong thân thể lại mang theo virus, bọn họ hình thể thật lớn, công kích hung mãnh, cùng chúng nó đối thượng rất khó không bị thương, nhưng chỉ cần chịu một chút tiểu thương. Người nọ liền không cách nào xoay chuyển tình thế. Cho nên, tiêu hồn động cư nhiên có người có thể lông tóc vô thương giết chết cửu giai dị thú, cái này cũng chưa tính, để cho người khiếp sợ chính là, bọn họ thế nhưng dùng kêu cửu giai dị thú yêu hạch cấp một nữ nhân làm ngạch sức. Không chỉ có như thế, Sở Du Ninh trên đầu còn có một đống nhuận bạch như ngọc, long lánh điểm điểm ngân quang sừng hiệu. Sừng hiệu đường cong tuyệt đẹp, đỉnh mượt mà, phảng phất là tốt nhất thợ thủ công tỉ mỉ mài rũa ra tới. Sừng hiệu thượng còn treo 9 viên tinh ánh dịch thấu kim sắc bát giai dị thú yêu hạch, đúng vậy 9 viên, viên viên lớn nhỏ nhất trí, ánh sáng đều đều, vừa thấy chính là xuất từ 9 cùng giai kim hệ dị thú. Đây là trần trùi khoe giàu huyễn thực lực, phải biết rằng, hiện tại chính là mặt thế, là 80% người liền cơm đều ăn không đủ no, tùy thời sẽ đói chết, hoặc là bị tăng thi, dị thú ăn luôn mặt thế. Thực rõ ràng, tiêu hồn động mỗi người đều biết, nhưng Sở Du Ninh đáng giá, nàng Mỹ lệ không thể nghi ngờ. Nàng trí tuệ lệnh nhân tâm kinh run sợ, gần mấy tháng thời gian, nàng liền từ một cái ngoạn vật biến thành mỗi người vô pháp chạm đến ngộng. Đúng vậy, là ngộng. Không phải không có não tàn người đối nàng nói năng lô mãng, thậm chí công nhiên ý dâm nàng, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, mỗi một cái đều chết thực thảm. Sở Du Ninh du nhàn đi ở trong rừng, thanh triệt trong mắt lập lòe tò mò, nàng nhìn xem cái này, sờ sờ cái kia, đụng tới có ý tứ đồ vật liền sẽ cười đến như thiên sứ giống nhau. Nàng một đường đi đi rừng rừng. Cuối cùng đi vào thác nước biên tò mò nhìn trong nước ảnh ngược, nàng hướng về phía trong nước mai con nữ chớp chớp mắt, trong nước mai con nữ cũng hướng về phía nàng chớp chớp mắt, theo sau nàng cười, cười đến như chuông bạc giống nhau dễ nghe. Sở Du Ninh bước ra chân thật cẩn thận hướng trong nước đi đến, từng bước một, thanh triệt nước ao không quá đầu gối, không quá lộc thân. Theo nàng càng ngày càng tới gần thác nước tới xuống bọt nước dừng ở nàng sừng hiệu thượng, trên tóc, trần trùi trên da thịt, dưới ánh nắng chiếu xuống, so cao giai tinh hạch càng thêm rực rỡ lóa mắt. Đột nhiên trong rừng cây truyền đến bang một chút, nhánh cây bẻ gãy thanh âm, Sở Du Ninh quay đầu nhìn lại. Một cái làm ánh mặt trời đều vì này ảm đạm nam nhân đã đi tới. Nam nhân rất cao, đại khái có 1m9, vai rộng eo thon, bên trong ăn mặc cắt may khéo léo màu đen tây trang, bên ngoài khoác hồng hắc mặt áo choàng, này tạo hình. Lấy tiêu hồn động ăn bảo, có thể ở ngay lúc này lên đài chỉ có thể là Ngụy Tử Hân, nhưng là Ngụy Tử Hân không phải màu đen một sừng thú tạo hình sao? Như thế nào biến thành quỷ hút máu? Đúng vậy, nam nhân làn da lược hiện tái nhợt, màu đỏ sẫm tóc ngắn phụ trợ đỏ như máu đôi mắt, ẩn ẩn tản ra hơi thở nguy hiểm, vừa thấy chính là cái quỷ hút máu tạo hình. Biến thành nam quỷ hút máu, Ngụy Tử Hân đứng ở trên bờ lẳng lặng nhìn trong nước Sở Du Ninh, ánh mắt đột nhiên lóe lóe, nàng. Thật sự thực mỹ không phải sao, mỹ như vậy thuần tịnh, như vậy ngây thơ, như vậy. Muốn cho người phá hư, nhung chàm. Hai người một cái đứng ở trong nước, một cái đứng ở bờ biển, một cái thuần khiết thả sạch sẽ, một cái trong lúc nguy hiểm hỗn loạn âm u hơi thở. Nhìn màn hình lớn khán giả điên cuồng, bọn họ gào giống, kêu gào, thúc giục quỷ hút máu sông lên đi, dùng nhất huyết tinh bạo lực dâm loạn thủ đoạn, hủy hoại này mà thế chung cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Ngụy Tử Hân dừng một chút, ở mọi người chờ mong ầm ĩ chung chậm rãi giải khai áo choàng, theo áo choàng rơi xuống đất, Ngụy Tử Hân chậm rãi hướng Sở Du Ninh đi đến. Từ đầu đến cuối, Sở Du Ninh đều tò mò nhìn Ngụy Tử Hân, phảng phất cũng không biết người này sẽ mang cho nàng như thế nào tai họa ngập đầu. Rốt cuộc, Ngụy Tử Hân đi đến Sở Du Ninh trước mặt, xuyên thấu qua thanh triệt nước ao nhìn lại, thấy được Sở Du Ninh mỹ lệ thú thân. Hắn chậm rãi vươn tay, tái nhợt thon dài tay hoàn toàn đi vào trong nước rơi xuống mai con phía sau lưng thượng. Sở Du Ninh theo bản năng một run run, mẫn cảm phía sau lưng bị Ngụy Tử Hân mềm nhẹ vuốt ve, sờ đến nàng thoải mái nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, Ngụy Tử Hân đột nhiên ôm chặt Sở Du Ninh thân thể. Sở Du Ninh hoảng sợ, bốn cái chân kinh hoàng lẹp xẹp lên, nhưng Ngụy Tử Hân gắt gao ôm thân thể của nàng, mặc kệ nàng như thế nào dãy rủa đều tránh thoát không khai. Một hồi lâu sau, Sở Du Ninh ngừng lại, nàng từ bỏ dãy rủa, ngoan ngoãn rúc vào Ngụy Tử Hân trong lòng ngực. Ngụy Tử Hân vừa lòng cười, huyết hồng đôi mắt nhìn Sở Du Ninh, ướt rầm rề tay chậm rãi vuốt ve Sở Du Ninh trắng tinh như ngọc sừng hiệu. Sở Du Ninh có ti co rúm lại, nhưng xuất phát từ đối cường giả thần phục nàng cũng không dám dãy rủa. Ngụy Tử Hân nhìn ngoan ngoãn Sở Du Ninh ánh mắt lập lòe, ngón tay từ sừng hiệu trượt xuống, chậm rãi xoa nàng gương mặt, cuối cùng dừng ở Sở Du Ninh phấn nộn mang theo thủy quang đôi môi thượng. Ngụy Tử Hân ngón cái ở nàng trên môi khi nhẹ khi trọng ma xoa xoa, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Trên thực tế tạo hình sư xác thật tính toán làm nàng biến thành màu đen một sừng thú cùng Sở Du Ninh phối hợp, nhưng nàng tưởng biến thành nam nhân, như vậy liền có thể quang minh chính đại lấy chiếm hữu tư thế đem nàng ôm vào trong ngực. Đấu giá hội mở màn biểu diễn mang chút ái muội thân mật diễn sẽ chỉ làm người xem càng thêm điên cuồng, cho nên, Sở Du Ninh sẽ không hoài nghi. Đây là nàng duy nhất có thể lấy như vậy thân phận tiếp cận nàng cơ hội. Sở Du Ninh tạo hình đặc thù, nhưng lại cảm giác được rõ ràng để ở nàng trước người gắng gượng, Sở Du Ninh cũng không cảm thấy như thế nào. Nam nhân thân thể có loại này biểu hiện rất bình thường, lúc trước nàng còn biến thành quá nam nhân dọa quá Lục Dĩ Minh đâu, khi đó nàng gì không cũng ngại sao. Ngụy Tử Hân vẫn luôn chú ý Sở Du Ninh phản ứng, thấy nàng cũng không kháng cự, trong lòng quay cuồng ra rung rung vui sướng, nhịn không được buộc chặt cánh tay đem nàng ôm càng khẩn. Ngụy Tử Hân nhìn Sở Du Ninh thủy nhuận môi, phảng phất bị mê hoặc giống nhau túi xuống thân hôn lên đi, nguyên lai. Nữ nhân môi như vậy mềm, như vậy ngọt, hoặc là chỉ là bởi vì nàng là Sở Du Ninh. Đúng vậy, Ngụy Tử Hân cũng không có hôn qua Ngụy Tử Vi, Sở Du Ninh là nàng hôn qua duy nhất một nữ nhân. Có lẽ là Sở Du Ninh thuận theo làm nàng điên cuồng, Ngụy Tử Hân hôn hôn thế nhưng vươn đầu lưỡi cạy ra Sở Du Ninh môi răng, bá đạo xâm lược lên. Sở Du Ninh hơi hơi sửng sốt, đến nỗi làm như vậy hoàn toàn sao. Nhưng nghe được phía dưới càng ngày càng vang dội gào giống thanh, Sở Du Ninh hiểu rõ, quả nhiên mặt thế sau thân mật diễn chừng mực cũng biến đại sao. Sở Du Ninh là cái chuyên nghiệp người, không làm liền tính, nếu làm tự nhiên phải làm hảo. Nghĩ đến đây nàng phóng mềm thân thể, đôi tay vòng lấy Ngụy Tử Hân cổ triền miên đón đi lên. Sở Du Ninh là không nghĩ nhiều, lại không biết nàng cái này hành động cấp Ngụy Tử Hân mang đến bao lớn kích thích, Ngụy Tử Hân tâm bang bang thằng nhảy, tốc độ mau phảng phất muốn nhảy ra giống nhau, thật lớn thỏa mãn cùng cảm động tràn ngập thân thể của nàng, Ngụy Tử Hân đôi mắt đỏ hồng, ẩn ẩn nổi lên thủy quang. Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch chính mình cảm tình, có thể là Ngụy Tử Vi kia sự kiện làm hết thảy đều thay đổi hương vị, từ kia một khắc khởi, Sở Du Ninh đối nàng tới nói không hề là đồng tính, mà là biến thành hấp dẫn nàng nữ nhân. Đúng vậy, Ngụy Tử Hân thích Sở Du Ninh, ở nàng bị chính mình mang về tới thời điểm, ở nàng mặc kệ nhiều vãn đều cho chính mình lưu cơm thời điểm, ở nàng một tiếng lại một tiếng hân tỉ, lòng tràn đầy tín nhiệm hướng nàng mỉm cười thời điểm, ở nàng vì nàng giận dỗi Ngụy Tử Vi thời điểm. Nhưng là, Ngụy Tử Hân buông ra Sở Du Ninh ngôi, theo nàng cổ hôn xuống dưới, cuối cùng chôn ở nàng cần cổ nhẹ nhàng gầm cắn, hôn dẫn. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt rơi xuống, dừng ở Sở Du Ninh trắng non trên da thịt, lại bị nàng môi nghiền nát. Bôi, hút dẫn tiến trong miệng, phiếm ra một tia chua xót hương vị. Nhưng là không được. Nàng không thể làm Sở Du Ninh biết, nàng không nghĩ làm Sở Du Ninh chán ghét nàng. Sở Du Ninh tựa hồ cảm nhận được kia giọt lệ thủy, nàng hơi hơi một đốn, theo sau trấn an xoa Ngụy Tử Hân phía sau lưng, nàng nhỏ giọng nói đừng sợ, này chỉ là bình thường sinh lý phản ứng. Sở Du Ninh cho rằng cảnh tượng như vậy là Ngụy Tử Hân nghĩ tới nàng cùng Ngụy Tử Vi lần đó, tiến tới cảm thấy khổ sở, cho nên chi kỷ an ủi nàng. Nhưng Sở Du Ninh không biết, nàng càng như vậy toàn tâm tin cậy liền càng làm Ngụy Tử Hân cảm thấy chính mình dơ bẩn. Phía trước nàng mang theo một tia không thể miêu tả hy vọng xa vời, biến thành quỷ hút máu lại đây thử Sở Du Ninh, cứ việc lý trí nói cho nàng bao nhiêu lần, nàng vẫn là nhịn không được tưởng, nếu là Sở Du Ninh cùng nàng giống nhau, cũng có thể tiếp thu nữ nhân đâu. Không. Nàng thích không phải nữ nhân, nàng chỉ là thích Sở Du Ninh. Nhưng là, đương Ngụy Tử Hân nhìn đến Sở Du Ninh thanh triệt sạch sẽ, lòng tràn đầy tín nhiệm ánh mắt khi, nàng tâm dần dần trầm đi xuống. Nàng ở Sở Du Ninh trong lòng chỉ là có thể toàn tâm tin cậy tỉ tỉ thôi. Nàng túi người đem một đám dấu hôn khắc ở Sở Du Ninh xương quai xanh, bả vai, còn có tuyết nộn nộn trước ngực, Ngụy Tử Hân áp xuống trong lòng si vọng, tùy theo mà đến chính là nồng đậm tự mình chán ghét, nàng quá ghê tởm, nàng sao lại có thể đối Ninh Ninh sinh ra ý nghĩ như vậy. Cuối cùng nàng môi lại về tới Sở Du Ninh tĩnh mạch, lẳng lặng liếm hôn trong chốc lát, Ngụy Tử Hân nhẹ giọng nói đừng sợ. Nói, nàng hé miệng, sắc bén hàm răng ở màn ảnh trung lập lòe sắc bén quang, theo sau nàng làm bộ đâm thủng Sở Du Ninh làn da, sau đó ngậm lấy. Một giọt đỏ tươi huyết theo Sở Du Ninh cổ chậm rãi chạy xuống dưới, nơi đi qua, bạch da diễm huyết kích thích trước màn ảnh người xem hô hấp dồn dập. Trên thực tế Sở Du Ninh vẫn chưa cảm giác được đau đớn, Ngụy Tử Hân luyến tiếc cắn thương Sở Du Ninh, cuối cùng chỉ có thể rảo phá chính mình ngôi. Đông nhiên ánh đèn một chản chản tắt, hai người liền vẫn duy trì như vậy gắt gao ôm nhau tư thế, dần dần biến mất với trong bóng tối. Cứ như vậy đi, làm một cái có thể vĩnh viễn bảo hộ nàng hảo tỷ tỷ. Cứ như vậy đi, cứ việc đấy lòng trào ra vô hạn mất mát, nhưng có thể bồi ở bên người nàng đã đủ rồi. Sở Du Ninh cùng Ngụy Tử Hân là từ mặt bên tiểu thang máy rời đi, cửa thang máy đóng lại trước nàng thấy được Lôi Dịch từ ngôi cao đối diện mặt phòng chạy ra tới, sau đó lại bị Lục Dĩ Minh giữ chặt. Lục Dĩ Minh cười chiều nàng nhìn thoáng qua, nàng lại chỉ là vô tình đóng lại thang máy môn. Ngươi lôi kéo ta làm gì, ta muốn đi tìm nàng. Lôi Dịch trầm khuôn mặt nói. Lục Dĩ Minh cười cười, ngươi biết Cố Đông đem nàng xem nhiều khẩn sao. Ngươi như vậy chạy ra đi là có thể nhìn thấy nàng. Lôi Dịch hơi hơi một đốn, ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống dưới, ngươi ngày đó nhìn thấy nàng đúng hay không. Lục Dĩ Minh hơi hơi một đốn, cuối cùng nhàn nhạt từ một tiếng gặp được, nàng quá cũng không tệ lắm. Lôi Dịch đột nhiên bắt lấy Lục Dĩ Minh tay, hai người các ngươi ngủ. Lục Dĩ Minh lẳng lặng nhìn Lôi Dịch, nhìn hơn nửa ngày. Xem Lôi Dịch khí thế càng lúc càng mờ nhạt, Lôi Dịch, Sở Du Ninh như vậy nữ nhân không có khả năng vì bất luận cái gì nam nhân mà dừng lại, ngươi nếu không tiếp thu được, liền trở về cùng Lý Nhiên hảo hảo sinh hoạt hảo. Bên ngoài người cũng không biết Lý Tiến sĩ đã chết, chỉ cho rằng hắn là mất tích, nhưng Lý Nhiên dù sao cũng là Lôi Dịch thê tử, Lôi Dịch cũng không thể mặc kệ nàng. Lôi Dịch rũ mắt giấu đi trong mắt gợn sóng, kia như thế nào có thể giống nhau, Sở Du Ninh là yêu hắn, nàng vì hắn có thể hy sinh hết thảy, là hắn không tốt. Là hắn không có tuân thủ hứa hẹn bảo vệ tốt nàng. Làm nàng bị như vậy nhiều thương tổn. Lâm Phong cũng đã đi tới nhìn đối diện giống như tiên cảnh bối cảnh trầm mặc thật lâu, nữ nhân kia. Đã trưởng thành vì một cái xa xôi không thể với tới mộng. Đội trưởng Lâm Phong nghẹn ngào thanh âm nói ta tưởng rời đi. Lôi Dịch đột nhiên chấn động đi đâu. Lâm Phong mím môi lại không có trả lời Lôi Dịch vấn đề ta tưởng rời đi Lôi Dịch tiểu đội. Hắn muốn đi một cái ly Sở Du Ninh càng gần một chút địa phương. Lôi Dịch ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Cuối cùng gật gật đầu đi thôi. Làm như vậy nhiều năm đội trưởng, Lôi Dịch vẫn là tương đối hiểu biết trong đội những người này. Lâm Phong quay đầu lại nhìn nhìn Lôi Dịch cùng Lục Dĩ Minh, theo sau cũng không quay đầu lại rời đi. Tưởng tiếp cận Sở Du Ninh, nhanh nhất biện pháp chính là gia nhập tiêu hồn động, nhưng tưởng tiến tiêu hồn động cũng chỉ có một cái biện pháp, từ thây sơn biển máu giác đấu trường bỏ ra tới. Nghe nói giác đấu trường hiện tại người phụ trách chính là từ giác đấu trường bỏ ra tới, tuy rằng từng buổi giác đấu đều là cửu tử nhất sinh. Nhưng chỉ cần sống sót, liền có cơ hội nhập Cố Đông mắt. Lâm Phong không có Lôi Dịch bối cảnh cùng tư chất, cũng không có Lục Dĩ Minh thông minh đầu óc, hắn chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Lục Dĩ Minh cùng Lôi Dịch nhìn Lâm Phong quyết tuyệt bóng dáng, trầm mặc. Cùng bọn họ bất đồng, Thẩm Hạo Nam vẫn luôn ngồi ở phòng nhìn chằm chằm màn hình lớn, biểu diễn đã kết thúc, nguyên bản ngôi cao chậm rãi bay lên, phía dưới ngôi cao cũng thăng đi lên, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nhưng Thẩm Hạo Nam trước mắt màn hình lại như ngừng lại Sở Du Ninh mới từ trong rừng đi ra kia một màn. Đây là ngươi nói Sở Du Ninh. Thẩm Hạo Nguyệt ghé vào Thẩm Hạo Nam bên thai nhỏ giọng hỏi. Ấn đối mặt Thẩm Hạo Nguyệt, Thẩm Hạo Nam rốt cuộc không như vậy nặng nề tỉ. Ta tưởng cưới nàng. Thẩm Hạo Nguyệt hơi hơi sừng sốt, tái nhợt trên mặt hiện lên một tia rối rắm chính là. Nàng tựa hồ cùng rất nhiều nam nhân đều thật không minh bạch. Thẩm Hạo Nam mím môi ta không để bụng, ta chỉ nghĩ cho nàng một cái an ổn ra. Thẩm Hạo Nguyệt trầm mặc một lát chuyện này. Còn phải tìm ngươi tỷ phu thương lượng. Nói nàng nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Tưởng Thanh Vũ. Tưởng Thanh Vũ nhàn nhạt nhìn bên ngoài bán đấu giá vật phẩm, hắn hôm nay là hướng về phía năng lượng dịch tới, cái loại này đồ vật ra nhiệm vụ thời điểm mang một con, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Đến nỗi phía trước hương diễm biểu diễn, cái kia lộc nữ hắn có ấn tượng, là cái có bản lĩnh, lúc này mới mấy tháng, liền từ ngoạn vật tân chức đến tiêu hồn động quản lý tầng. Người khác không biết hắn nhưng rất rõ ràng, một cái cường đại tin tức vong ở mặt thế trước đều là mỗi người cướp đoạt đại thịt mỡ, huống chi tới rồi mặt thế sau. Hiện tại tiêu hồn động tin tức bộ mới vừa cường phát triển, nếu là tới rồi hậu kỳ. Không khó tưởng tượng, nữ nhân này tính cả nàng tin tức bộ, sớm muộn gì sẽ trở thành mỗi người tranh đoạt lợi thế, cũng không biết, cho đến lúc này Cố Đông còn có thể hay không giữ được nàng. Thanh Vũ, Hạo Nam nói muốn cưới Sở Du Ninh. Thẩm Hạo Nguyệt nhỏ giọng nói. Thường Thanh Vũ ánh mắt hơi hơi chợt lóe cưới Sở Du Ninh. Liên hôn. Từ xưa đến nay, mặc kệ thịnh thế vẫn là mặt thế, đều là thực không tồi mượn sức thủ đoạn. Nếu là Thẩm Hạo Nam thật có thể cưới đến Sở Du Ninh, kia tin tức bộ cục thịt mỡ này tưởng ra là có thể trước tiên phân một ly canh, lúc này cắm một tay, tổng so nàng lớn mạnh về sau lại duỗi tay hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, quan trọng không phải Sở Du Ninh, mà là Sở Du Ninh sinh hạ người thừa kế, lưu trữ Thẩm Hạo Nam huyết mạch người thừa kế. Thẩm Hạo Nguyệt thấy Tưởng Thanh Vũ không nói lời nào, có chút sốt ruột, kỳ thật ta cảm thấy Sở Du Ninh đứa nhỏ này khá tốt, mặt thế nữ nhân có thể làm được nàng loại trình độ này đã thực không tồi. Thẩm Hạo Nguyệt vẫn luôn sinh hoạt ở tháp ngà voi hạ, mặt thế trước là Thẩm gia, mặt thế sau là Tưởng gia, nhưng nàng cũng không sẽ xem thường bán đứng thân thể nữ nhân, rốt cuộc thế đạo thay đổi, nếu không phải muốn tồn tại, ai lại nguyện ý trở thành người khác ngoạn vật đâu. Tưởng Thanh Vũ nhìn về phía Thẩm Hạo Nguyệt, ta sẽ nghĩ cách. Nghe được Tưởng Thanh Vũ nói, Thẩm Hạo Nguyệt cao hứng bắt được Thẩm Hạo Nam tay. Như cũ thích tránh ở áo choàng, Thẩm Hạo Nam rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Này hai tỷ đệ đối Tưởng Thanh Vũ thập phần tín nhiệm, chỉ cần hắn đáp ứng xuống dưới sự, liền không có làm không được. Tưởng Thanh Vũ bọn họ ghế lô cách vách, chính là Bạch Lạc ghế lô, hắn lạnh lùng nhìn trước mắt tiểu màn hình, mặt trên tuần hoàn truyền phát tin vừa mới biểu diễn biến hình dị năng. Hắn nhướng mày, thật đúng là cái hảo định tây. Dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía đang bị phía sau nam nhân là Ngụy Tử Vi, duỗi tay méo lên nàng cằm. Nếu là Vi Vi cũng có biến hình dị năng thì tốt rồi, đáng tiếc. Dứt lời, hắn buông ra tay, từ trong lòng ngực rút ra một cái khăn ướt, tỉ mỉ lau khô kia chỉ chạm qua Ngụy Tử Vi tay. Ngụy Tử Vi trong mắt hiện lên hâm mộ ghen tị hận, là nha, nếu là nàng cũng có biến hình dị năng, liền không cần hóa trang, nàng có thể giống Ngụy Tử Hân giống nhau lợi dụng biến hình dị năng biến thành các loại Bạch Lạc thích bộ dáng. Như vậy, Bạch Lạc liền sẽ tự mình cùng nàng làm tình đi. Ngụy Tử Vi trong mắt hiện lên một tia hướng tới, tầm mắt không khỏi dừng ở Bạch Lạc trên mặt. Bạch Lạc cười lạnh nhìn nàng, cái này mỗi ngày không bị 3 năm cái nam nhân làm liền sẽ không thỏa mãn nữ nhân, thật đúng là ghê tởm. Hắn lạnh lùng nhìn Ngụy Tử Vi trong mắt hiện lên khát vọng, xem đủ rồi mới cúi người nhỏ giọng nói, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi đã nói sao? Ca tiến sĩ Tân nghiên cứu ra một cái dị năng nhổ trồng kỹ thuật, chỉ cần đối phương cam tâm tình nguyện, là có thể đem hắn dị năng nhổ trồng đến một người khác trên người. Ngụy Tử Vi đột nhiên đứng thẳng người, nề hà ngay sau đó đã bị phía sau nam nhân đè ép trở về. Nhưng nàng trong mắt lại bắn ra vạn trượng quan mang, dị năng nhổ trồng kỹ thuật. Bạch Lạc nhìn dần dần lâm vào tham lam điên của Ngụy Tử Vi lạnh lùng cười, quay đầu nhìn về phía bên ngoài bán đấu giá. Sở Du Ninh cho rằng đem cái này bệnh tâm thần ném cho hắn liền có thể kê cao gối mà ngủ sao? Phải biết rằng mặc dù là bệnh tâm thần cũng có bị lợi dụng giá trị. Hắn lúc trước chịu đựng ghê tởm các loại hướng dẫn, chờ chính là hôm nay. Lôi Dịch tiểu đội có 3 cái không thể thiếu nhân vật, đầu tiên là đội trưởng Lôi Dịch, vứt bỏ hắn lúc trước tự cho là cường hãn thực lực không nói chuyện, hắn tiến giai tốc độ xác thật kinh người, chỉ cần có thể ở mặt thế trung an ổn sống sót, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một phương bá chủ. Tiếp theo là quân sư Lục Dĩ Minh, đừng nhìn hắn lịch sự văn nhã, phong độ nhẹ nhàng, thấy ai đều mang theo gãi đúng chỗ ngứa khéo léo tươi cười, hắn đầu óc thật không phải bạch cấp, nếu là không có hắn, Lôi Dịch cũng bất quá chính là cái mãng phu thôi. Cuối cùng là hậu cần Triệu Tiêm Tiêm, Triệu Tiêm Tiêm tuyệt đối là mạt thế sau nhất như bức hậu cần, không gì sánh nổi, mặc dù lúc ấy nàng không gian còn không có trường trái cây. Nhưng một cái vô hạn không gian, vẫn là sức chiến đấu không tồi, sẽ không kéo chân sau hậu cần, cũng không phải là tùy tiện có thể tìm được. Đương nhiên, tiền đề là nàng lúc ấy không phải luyến ái não. Có này 3 người, Lôi Dịch tiểu đội mới dám được xưng mạt thế nhất có tiềm lực tiểu đội, nhưng Triệu Tiêm Tiêm đột nhiên mất tích, Lôi Dịch cùng Lục Dĩ Minh tìm cũng không tận tâm. Lục Dĩ Minh biết cụ thể tình huống, cũng chính là làm bộ dáng, Lôi Dịch lại liền bộ dáng đều lười đến làm. Nếu là Triệu Tiêm Tiêm liền như vậy đã chết, vấn đề còn có thể đơn giản một chút, nhưng nàng thế nhưng sống sót, còn vào tiêu hồn động. Lôi Dịch bọn họ đầu nhập vào Tưởng Thanh Vũ khi chính là toàn phối trí, lúc này mới được đến Tưởng Thanh Vũ coi trọng, nhưng hiện tại, Triệu Tiêm Tiêm không thể hiểu được tới tiêu hồn động, Lâm Phong cũng đột nhiên đi rồi. Đương nhiên, Tưởng Thanh Vũ cũng không để ý Lâm Phong, nhưng hắn không có khả năng không thèm để ý Triệu Tiêm Tiêm, đặc biệt. Tiêu Hồn Động mỗi lần định lượng bán đấu giá trái cây đều xuất từ Triệu Tiêm Tiêm tay. Lục Dĩ Minh cùng Lôi Dịch lần này là mang theo nhiệm vụ tới, chính là đem Triệu Tiêm Tiêm tìm về đi. Lục Dĩ Minh như vậy thông minh, biết Triệu Tiêm Tiêm tới Tiêu Hồn Động kia một khắc, liền biết chuyện này khẳng định cùng Sở Du Ninh có quan hệ. Nhưng biết về biết, kinh ngạc lại một phần không ít, Lục Dĩ Minh chính là tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được, Triệu Tiêm Tiêm thế nhưng có thể tới đầu nhập vào Sở Du Ninh. Lục Dĩ Minh đối nhiệm vụ lần này không báo bất luận cái gì hy vọng, bởi vì mặc kệ là Lôi Dịch, vẫn là Lục Dĩ Minh, bọn họ đều đã đem Triệu Tiêm Tiêm đắc tội đã chết, không thành địch nhân liền không tồi, sao có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Lại một cái chính là Sở Du Ninh. Lục Dĩ Minh đối Sở Du Ninh vẫn là có nhất định hiểu biết, nàng nếu đã hạ tay, tất nhiên sẽ không lại cho người khác thọc gậy bánh xe cơ hội. Đến nỗi Lôi Dịch. Hảo đi, hắn từ nhìn đến Sở Du Ninh về sau, đã sớm đem Triệu Tiêm Tiêm quên đến sau đầu đi. Lôi Dịch bọn họ tới, Triệu Tiêm Tiêm không có khả năng không biết, nhưng là nàng tay trái ôm một cái chó con, tay phải ôm một cái hòa thượng. Đúng vậy, cũng không biết nàng từ nào lộng kiện áo cà sa trở về. Phi làm một cái lớn lên có chút cấm dục nam nhân cạo đầu năng giới sẹo, nàng tựa hồ thực thích cái này hòa thượng, quấn lấy hòa thượng náo loạn suốt 7 ngày, cứ việc cái kia hòa thượng là cái dị năng giả, nhưng vẫn là không chịu nổi nàng đòi lấy trực tiếp té xỉu. Nam nhân cùng nữ nhân kết cấu không giống nhau, nữ nhân hôn mê còn có thể tiếp tục dùng, nam nhân hôn mê liền mềm, Sở Du Ninh biết sau không khỏi cảm thán, là nam nhân sinh lý kết cấu cứu kia hòa thượng một mạng. Tiêm Tiêm tỷ không nghĩ báo thù sao? Chó con ngoan ngoãn uy nàng một cái quả nho nhẹ giọng hỏi. Triệu Tiêm Tiêm bĩu môi là mỹ thực không thể ăn, vẫn là nam nhân không ngủ ngon. Ta vì cái gì còn muốn rối rắm trước kia chuyện này không bỏ. Bằng bọn họ cũng xứng. Triệu Tiêm Tiêm hiện tại chính là khối đại thịt mỡ, rất nhiều người tưởng cùng nàng thấu sáp lại gần, vì thế không tiếc nơi nơi vơ vét mỹ nam tới thảo nàng niềm vui, nhưng Tiêu Hồn Động còn thỏa mãn không được nàng sắc tâm sao. Hà tất cùng những cái đó cho săn dây dưa không rõ. Nàng khó nhất thời điểm những người đó ở đâu. Triệu Tiêm Tiêm hiện tại quá chính là thật tiêu sái, nếu không phải Sở Du Ninh vạch trần nàng, nàng nói không chừng liền mang theo đầy ngập hận ý chết xương cốt bột phấn đều không còn. Bên này tình huống như thế nào Sở Du Ninh cũng không biết, nàng hạ đài liền hồi thư viện, hạ thân biến trở về người, nhưng đỉnh đầu sừng hiệu lại còn ở, nàng liền như vậy lẳng lặng ngồi ở sofa nhìn theo dõi, chờ đợi Lục Dĩ Minh đảo tới. Lục Dĩ Minh cũng không có làm nàng thất vọng, không bao lâu liền tìm lại đây. Trên thực tế Sở Du Ninh khá tò mò, ở Cố Đông bọn họ canh phòng nghiêm ngặt hạ, Lục Dĩ Minh là vào bằng cách nào. Thư viện môn không có khóa, Lục Dĩ Minh đẩy cửa ra sau nhướng mày, theo sau thản nhiên vòng qua giá sách đi đến Sở Du Ninh trước bàn. Đang đợi ta? Lục Dĩ Minh cười khẽ hỏi. Sở Du Ninh nghiêng nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười, đôi mắt lại giống mang theo câu tử giống nhau từ Lục Dĩ Minh hạ thân đảo qua, chỉ này liếc mắt một cái liền đem Lục Dĩ Minh xem lạnh. Lục Dĩ Minh bất đắc dĩ cười. Hắn trước kia như thế nào không biết chính mình như vậy trọng dụng. Bất quá. Hôm nay không phải đỡ thèm thời điểm. Tuy rằng không thể làm cái gì, nhưng nên hưởng phúc lợi lại không thể lãng phí. Hắn đi đến Sở Du Ninh bên người đem nàng kéo, theo sau chính mình ngồi vào ghế trên, ngồi xuống sau bắt lấy Sở Du Ninh làm nàng khóa ngồi tới rồi hắn trên đùi. Lục Dĩ Minh ngẩng đầu nhìn về phía Sở Du Ninh sừng hiệu, học ngụy tử hân động tác, duỗi tay nhẹ nhàng từ sừng hiệu thượng xẹt qua bị người như vậy vớt có cảm giác sao. Sở Du Ninh tiểu mị cười cười, trắng non mỹ lệ bàn tay tiến chính mình phía dưới sơ soạn, theo sau giờ, tràn đầy trong suốt dâm thủy ngón tay ở Lục Dĩ Minh trước mắt giật giật ngươi nói đi. Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi trầm xuống, cái này tiểu yêu tinh. Hắn thẳng lăng lăng nhìn Sở Du Ninh đôi mắt, kéo qua Sở Du Ninh tay đặt ở bên môi, tinh tế liếm lắp lên. Lục Dĩ Minh môi lưới thực ôn nhu, không nhanh không chậm, một chút từ đầu ngón tay liếm quá, liếm đến chỉ căn lưu luyến trong chốc lát. Sở Du Ninh hô hấp lược hiện dồn dập. Sóng mắt phảng phất hóa thành thủy, ôn ôn nhu nhu nhìn Lục Dĩ Minh, phảng phất bị ác ma dụ hoặc lộc tộc thần nữ. Lục Dĩ Minh đem Sở Du Ninh trên tay dâm thủy liếm sạch sẽ sau, cánh tay buộc chặt đem Sở Du Ninh gắt gao dán trong người trước, hắn cái chán dán lên cái chán của nàng, môi mỏng mềm nhẹ cọ cọ nàng môi thật muốn đem ngươi mang đi. Sở Du Ninh lại chỉ là cười cười không nói chuyện, vươn bướng bình đầu lưỡi nhỏ ở Lục Dĩ Minh trên môi nhanh chóng liếm hạ lại rụt trở về. Lục Dĩ Minh nhẫn mại mí môi, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Đệ lại Sở Du Ninh cái hốt liền hôn lên đi. Hai người hôn hết sức triền miên thập phần đầu nhập, phảng phất một đôi cựu biệt gặp lại người yêu giống nhau khó xá khó phân. Lục Dĩ Minh biết đây là Sở Du Ninh cố ý xây dựng ra biểu hiện giả dối, giống nàng như vậy nữ nhân sao có thể yêu ai. Nhưng, hắn vẫn là nhịn không được vì này mê muội. Hai người kích hôn qua sau, Sở Du Ninh thu hồi sừng hiệu, ngoan ngoãn hoa ở Lục Dĩ Minh ngực đùa nghịch hắn ngón tay. Lục Dĩ Minh một bên hưởng thụ này ôn tồn thời gian, một bên nhẹ giọng nói chúng ta đi theo Hạo Nam đi Tưởng gia, được đến Tưởng Thanh Vũ coi trọng, khoảng thời gian trước đi bờ biển dò xét hạ, hải dương động thực vật cũng đi theo biến dị. Sở Du Ninh vừa nghe không khỏi sửng sốt trong biển. Lục Dĩ Minh trầm mặc một lát ân. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tang thi, dị thú, thực vật biến dị đều chỉ là tiền diễn, hải dương tai nạn mới là cuối cùng tận thế, nhưng là mặt thế đời sau giới các nơi căn cứ làm theo ý mình năm bẻ bảy mảng, nếu muốn sống đi xuống, cần thiết lấy lục địa vì đơn vị một lần nữa chỉnh hợp nhau tới. Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn Lục Dĩ Minh trong trẻo thủy mắt hơi hơi lóe lóe, chọc Lục Dĩ Minh không nhịn xuống túi đầu rơi xuống một hôn cho nên. Ở kia phía trước, ngươi có thể đứng đến cái gì vị trí liền toàn bằng chính mình bản lĩnh. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nói như vậy, thật đúng là cái cơ hội tốt. Muốn chỉnh hợp châu Á đại lục, kia đầu tiên phải trước đem bên trong vấn đề giải quyết, nề hà tận thế sau cả nước căn cứ làm theo ý mình, liền tính kinh thành cái này long đầu cũng là khắp nơi thế lực các cứ, ai cũng không tin ai, ai cũng không phục ai, cho nên, ai có tư cách đương cái này dê đầu đàn. Đương nhiên, Sở Du Ninh đến vô tâm lớn đến vọng tưởng đương cái này dê đầu đàn nông nỗi, nhưng sấn loạn đứng vững góp chân vẫn là muốn. Sở Du Ninh vẫn chưa sốt ruột, nàng cười tủm tỉm nhìn Lục Dĩ Minh, tiểu huyệt chính đỉnh ở Lục Dĩ Minh quần hạ xương to thượng, nàng dùng tiểu huyệt đỉnh hắn quy đầu cọ cọ, cọ Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi chật lóe, hai tay đồng thời đè lại nàng eo thon. Như thế nào? Muốn? Sở Du Ninh khỏe mắt hiện lên một mặt xấu xác cười, túi người thấu với Lục Dĩ Minh bên thai yên tâm, ta liền cọ cọ không đi vào. Sở Du Ninh trên người quần áo đều là dị năng biến, xuyên thoát thập phần phương diện, mặc dù cái gì cũng không làm, cũng có thể làm chính mình quần lót biến mất. Lục Dĩ Minh không khỏi cứng đờ, phía dưới cách hai tầng bố cùng cách một tầng bố hoàn toàn không phải một cái cảm giác, còn không chờ hắn phản ứng lại đây. Sở Du Ninh đã hơi hơi nhắm mắt lại, loạn trọn vòng eo hưởng thụ đi lên, xem như vậy là thật sự hưởng thụ, ngẫu nhiên giữa môi còn sẽ tràn ra từng tiếng thấp thấp rên rỉ. Thức mau, Sở Du Ninh liền ướt rối tinh rối mù, nhân tiện cũng ướt đấm Lục Dĩ Minh quần. Đúng lúc này, cùng cụt một tiếng, thư viện môn bị đẩy ra. Lục Dĩ Minh nhìn Sở Du Ninh nhướng mày, Sở Du Ninh đưa lưng về phía theo dõi tự nhiên không thấy được người tới, Lục Dĩ Minh lại thấy được, nhưng hắn không nghĩ tới người nọ lại là như vậy liền vào được. Các ngươi đang làm gì? Sở Du nhàn một tiếng sợ hai giống, trừng mắt run rẩy chỉ vào hai người, tựa như đem lão bà cùng gian phu bắt gian trên giường giống nhau. Sở Du Ninh cũng không quay đầu lại, nhíu mày lạnh lùng nói đi ra ngoài. Sở Du nhàn trầm mặc một lát, theo sau hoa một tiếng khóc lớn ra tới hoa. Tỷ tỷ ngươi như thế nào lại có nhân ra chơi dã nam nhân? Ngươi rốt cuộc có hay không tâm, có hay không tâm? Cái gì kêu lại? Sở Du Ninh giữa mày nhảy dựng, không thể không quay đầu hướng Sở Du Nhàn nhìn lại lại khóc liền đem ngươi ném ra tiêu hồn động. Sở Du Nhàn vội vàng im tiếng, ủy khuất đôi mắt nhỏ thẳng lăng lăng nhìn Sở Du Ninh, phảng phất ở lên án nàng hành vi. Sở Du Nhàn tầm mắt rơi xuống, nhìn nhìn hai người gắt gao dính ở bên nhau hạ thân, không cần tưởng cũng biết bên trong là cái gì phong cảnh. Ô, tỷ tỷ ngươi liền ta đều không ôm, lại tới ôm cái này dã nam nhân. Ta không cần, ta cũng muốn ôm một cái. Nói liền thấu đi lên. Nhưng Sở Du Ninh chỉ là trừng mắt nhìn trừng mắt, hắn liền lại định ở nơi đó, cuối cùng ở Sở Du Ninh ánh mắt hạ, không thể không quay đầu rời đi. Nhưng, rời đi cũng không đại biểu thỏa hiệp, hắn tìm Cố Đông đi. Lúc này Cố Đông đang lẳng lặng nhìn đấu giá hội, thấy Sở Du Nhàn tới ánh mắt cũng chưa phân cho hắn một cái. Nhưng này cũng không gây trở ngại Sở Du Nhàn phát huy tỷ phu Sở Du Nhàn lại ủy khuất đỏ mặt tỷ của ta ở thư viện ẩn giấu cái dã nam nhân. Cố Đông hơi hơi một đốn, rốt cuộc bỏ được xem Sở Du Nhàn. Ngươi mau đi xem một chút đi, nam nhân kia thật quá đáng, ta đều nhìn không được. Sở Du Nhàn tức giận nói. Vốn dĩ Cố Đông nghe Sở Du Ninh thư viện có cái nam nhân hắn còn chưa thế nào dạng, lấy nàng tính cách, có thể tiến thư viện người khẳng định đều là có giá trị lợi dụng, nhưng là nam nhân kia quá phận. Cố Đông nhíu mày. Lúc sau bên ngoài người thế nhưng nhìn đến Cố Đông ly tịch, trận này đấu giá hội có bao nhiêu quan trọng không ai không biết, nhưng hắn cái này lão bản lại trên đường ly tịch, đã xảy ra chuyện gì? Mà thư viện Sở Du Ninh cùng Lục Dĩ Minh. Lục Dĩ Minh nhướng mày đây là người cái kia đệ đệ. Có phải hay không đầu góc có cái gì vấn đề? Sở Du Ninh cười cười lại không có trả lời hắn vấn đề những cái đó sinh vật biển có thể lên bờ đúng không? Lục Dĩ Minh cũng không phải thực để ý có một ít vùng duyên hải sinh vật biển tiến hóa ra chân, chúng nó cùng dị thú giống nhau, ăn người cũng ăn tăng thi, khả nhân thịt đối bọn họ tới nói tựa hồ càng có lực hấp dẫn. Ta phỏng đoán, biển sâu sinh vật cũng có khả năng hướng dị thú kia phương diện phát triển. Sở Du Ninh mím môi, nếu đúng như này, kia xác thật là tai nạn không thể nghi ngờ. Nghĩ nghĩ vùng duyên hải những cái đó căn cứ, Sở Du Ninh ánh mắt trầm xuống, nếu là muốn nhận biên vậy đến nhanh lên nhi, vùng duyên hải căn cứ quá mức hỗn loạn, hợp nhất sau còn phải lại chỉnh đốn, đương nhiên. Ta kiến nghị là trực tiếp đem những cái đó căn cứ đánh hạ tới, lại phái người đi quản lý. Rốt cuộc, đã hư thối quản lý tầng lưu trữ đối ngày sau chống lại biến dị hải thú tới nói cũng là gánh nặng. Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không tự chủ được lộ ra một tia mỉm cười, hắn rôi tay sửa sang lại hạ Sở Du Ninh đầu tóc, nàng thật đúng là cùng hắn nghĩ đến một khối đi. Nhưng là, này cũng không phải kiện dễ dàng chuyện này. Nếu chỉ là một cái hai cái căn cứ còn hảo thuyết, nhưng hoa hạ vùng duyên hải lớn lớn bé bé 28 cái căn cứ, một cái lộng không hảo ngược lại sẽ ra phản hiệu quả. Liên ở hai người cân nhắc này đó thời điểm, thư viện môn lại lần nữa bị đẩy ra. Cố Đông đi nhanh lướt qua giá sách, vừa lúc nhìn đến hai người ôm nhau ấm áp hình ảnh, Cố Đông bước chân một đốn, trong lòng căng thẳng. Cố Đông không phải một lần hai lần nhìn đến Sở Du Ninh cùng Lục Dĩ Minh ở bên nhau, nhưng hắn cũng không phải thực để ý bọn họ chi gian sự, rốt cuộc đây là Sở Du Ninh chính mình lựa chọn, chính là đương hắn nhìn đến bọn họ hai cái giống tiểu tình lữ giống nhau, ấm áp nị ở bên nhau khi trong lòng thế nhưng có chút không thoải mái. Nghĩ đến đây, Cố Đông sắc mặt không khỏi biến đổi, hai người bọn họ chuyện này cùng hắn có quan hệ gì, hắn dựa vào cái gì không thoải mái. Cố Đông đối Sở Du Ninh không tồi, Sở Du Ninh cũng tương đối tôn kính hắn, thấy hắn tới cũng không hảo nị ở Lục Dĩ Minh trên người, chỉ có thể đứng lên lão bản. Lục Dĩ Minh thấy vậy nhướng mày, hắn quần ướt một mảnh, tất cả đều là Sở Du Ninh thủy. Nhưng hắn cũng không cảm thấy như thế nào, ngược lại có chút cố ý cấp Cố Đông xem ý tứ, từ ghế trên đứng lên, thong dong đi đến Cố Đông trước mặt vươn tay Cố tiên sinh. Lần trước cũng là như thế này, nhưng Cố Đông lý cũng chưa lý Lục Dĩ Minh, nhưng nay đã khác xưa, Lục Dĩ Minh là Tưởng Thanh Vũ coi trọng người, mặc dù lôi dịch chiến đội chỉ có thể lưu lại một người, kia Tưởng Thanh Vũ cũng chỉ sẽ lựa chọn Lục Dĩ Minh. Cố Đông mặt vô biểu tình cầm Lục Dĩ Minh tay Lục tiên sinh. Lục Dĩ Minh người nam nhân này, ở Tưởng Thanh Vũ trước mặt đều không kiêu ngạo không xiểm định, quang tử khí độ tới xem cũng biết hắn ngày sau định phi vật trong ao, càng không cần để hắn ngắn ngủn một tháng thời gian liền thành kinh thành có chút danh tiếng đệ nhất nhu sĩ. Tưởng tiên sinh thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi, nói có một tia cơ hội cùng ngươi trở thành bằng hữu, vậy không cần trở thành địch nhân. Lục Dĩ Minh ưu nhã nói, lời này chính là đối Cố Đông khẳng định. Là nha, Cố Đông là Tưởng Thanh Vũ đều kiêng kỵ nam nhân. Ta cũng nghe nói từ ngươi đã đến rồi về sau. Tưởng Thanh Vũ liền ném xuống kinh thành lích lợi tranh đoạt, ánh mắt đều phóng lâu dài. Sở Du Ninh vừa nghe ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Tưởng Thanh Vũ đem ánh mắt phóng tới toàn bộ nhân loại sinh tồn, là Lục Dĩ Minh kiến nghị. Giờ khắc này Sở Du Ninh nhìn Lục Dĩ Minh bóng dáng cười, tươi cười mang theo một tia vô pháp che giấu kiêu ngạo cùng đắc ý, tựa như đắc ý với chính mình nam nhân cũng đủ ưu tú giống nhau. Cố Đông không có sai quá Sở Du Ninh nụ cười này, hắn hô hấp cứng lại, trong lòng kia ti không thoải mái càng nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.